ta đánh ngươi ra lão Lưu chủ ý. Ngô Thêu Hoa ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Trương Hỷ Thức bị Ngô Thêu Hoa nói cấp làm trò khí cười. Nhà ngươi lão Lưu ấn tuổi đều có thể khi ta cha, nhà ta nam nhân tuổi trẻ lực tráng lớn lên lại hảo lại có bản lĩnh, ta coi trọng nhà ngươi nam nhân. Ngô Thêu Hoa ngươi đầu óc thật sự bình lính không nhẹ. Trương Hỷ Thức, ta muốn xé ngươi tiện nhân này. Ngô Thêu Hoa tạc, Trương Hỷ Thức cũng không phải mặc người sâu xé người, hai người lại lần nữa đánh thành một đoàn. Mà bên cạnh quân tẩu nhóm đều ở khuyên can, trong miệng tất cả đều là không cần bị thương hòa khi a, đừng đánh linh tinh nói, nửa điểm thực dụng đều không có. Câm miệng cho ta. Dừng tay. Liên ở một đám người chiến thành một đoàn thời điểm, đang ở huấn luyện các nam nhân đã trở lại, chạy ở phía trước chính là Trần Viện Triều. Trần Viện Triều biết có người đánh nhau thời điểm còn thực lo lắng sẽ lan đến nhà mình tức phụ, chạy về tới trước tiên chính là nhìn xem nhà mình tức phụ có hay không bị thương. Từ trên xuống dưới mà đánh giá nhà mình tức phụ một phen lúc sau, phát hiện tức phụ không có đã chịu lan đến, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà bên kia Ngô Thêu Hoa cùng Trương Hỷ Thức nam nhân cũng đi theo đã trở lại, tới còn có chính ủy. Các nam nhân sắc mặt âm trầm tách ra đánh đến khí thế ngất trời quân tẩu nhóm, Ngô Thêu Hoa cùng Trương Hỷ Thức tóc đều tan, trên mặt cũng mang theo mấy cái vết chảo, quần áo cũng bị lôi kéo có điểm không chỉnh tề. Chính ủy nhìn xem Ngô Thêu Hoa lại nhìn xem Trương Hỷ Thức, sau đó nhìn về phía hai người nam nhân. Mặt âm trầm nói, đều cùng ta tới. Nô Thêu Hoa cùng Trương Hỷ Thức cùng với các nàng nam nhân đều bị chính ủy mang đi, đồng thời kia mấy cái khuyên can ngược lại lan đến quân tẩu cũng đi theo đi rồi. Chỉ có Tô Lan còn có 2-3 cái quân tẩu còn tại chỗ, mà Trần Viện Triều không muốn làm tức phụ tham dự quá nhiều, liền đem tức phụ cấp mang đi. Vừa mới rời giường liền nghe nói chính mình tức phụ thiếu chút nữa bị quân tẩu đánh nhau lan đến, vội vội vàng vàng tới rồi Trần Viện Triều mặt âm trầm che chở nhà mình người mang lục giáp tức phụ. Mắt lạnh nhìn Ngô Thêu Hoa cùng Trương Hỷ Thức bị từng người nam nhân mang đi. Bên kia người đi rồi, Trần Viện Triều cũng mang theo tức phụ về đến nhà, nghi hoặc mà nhìn nàng nói, sao lại thế này? Như thế nào đánh nhau rồi? Trần Viện Triều còn không đợi nhà mình tức phụ trả lời, liền chạy nhanh ôm lấy tức phụ nói, may mắn ngươi không có việc gì, nếu ngươi có chuyện gì nói, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Có biết hay không ta biết ngươi lúc ấy ở nơi đó, tim đập đều thiếu chút nữa bị dọa ngừng. Tức phụ, vạn nhất đã xảy ra chuyện. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Trần Viện Triều khó chịu ôm lấy nhà mình tức phụ, dầu dĩ mà nói. Tô Lan nhìn như vậy Trần Viện Triều, thở dài sau sờ sờ Trần Viện Triều đầu an ủi nói, đừng lo lắng, ta không phải trốn đến rất xa sao. Không có việc gì. Ngươi, từ hôm nay trở đi trừ bỏ nhà chúng ta chỗ nào đều không được đi. Trần Viện Triều nghe được tức phụ nói phần sau điểm đều không có buông tâm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tức phụ, hung hăng mà nói. Mang thai thời điểm thích hợp vận động cũng không cần ngươi ra cửa. Ngươi chỉ cần ở chúng ta trong phòng đi một chút, hoặc là liền ở trong sân đi một chút, về sau không cần đi người nhiều địa phương. Trần Viện Triều lòng còn sợ hay nói. Vạn nhất các nàng lại lần nữa đánh lên tới thương đến ngươi làm sao bây giờ. Trần Viện Triều nhăn mày kiếm, nghiêm túc nói. Tô Lan cười gật gật đầu, đối Trần Viện Triều quyết định không có bất luận cái gì dị nghị, làm một cái có xã giao chướng ngại trạch nữ, nàng kỳ thật cũng không muốn đi ra ngoài. Tiêu nàng đi cùng khác quân tẩu nói chuyện thiếm. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết hẳn là liêu cái gì. Rốt cuộc các nàng đều không có cái gì cộng đồng đề tài, vài thập niên sự khác nhau cùng với nàng xã giao chướng ngại, thật đúng là không có gì có thể liêu. Tô Lan đối chính mình về sau khôi phục trạch nữ sinh hoạt không có bất luận cái gì phản đối ý kiến, thực thuận theo Trần Viện Triều an bài. Trạch nữ trạch ở trong nhà cũng không có gì, dù sao còn có Tô Cẩm Tú bồi nàng, nàng liền không cần đi ra cửa cùng như vậy nhiều quân tẩu tiếp xúc. Quân tẩu nhiều, đủ loại tính cách người tụ ở bên nhau. Không có mâu thuẫn mới là lạ. Tô Lan cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi Trần Viện Triều yêu cầu, sau đó tiếp tục trạch ở trong nhà môn đều không ra. Cứu viện đội ngũ đối tới ngày hôm sau, nghỉ ngơi đủ rồi Tô Bách mang theo Hoắc Củ Đăng Tô Lan ra môn. Tô Bách gần nhất liền bắt lấy nhà mình muội muội thủ đoạn bắt mạch, xem xét nhà mình muội muội tình huống thân thể lúc sau, mới vừa lòng mà ngồi xuống. Thế nào? Ta tức phụ thân thể có khỏe không? Cứu viện các chiến sĩ đều rất mệt. Cho nên có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian Trần Viện Triều cũng lưu tại trong nhà, thấy đại cứu ca cấp nhà mình tức phụ bắt mạch, chạy nhanh quan tâm hỏi. Thực hảo, Tiểu Lan ăn ngon ngủ ngon, thân thể khẳng định thực hảo. Chỉ là ngươi cũng muốn khống chế được chính mình ẩm thực, không cần đem hải tử dưỡng quá lớn, bằng không đến lúc đó không hảo sinh. Tô Bách dặn dò nhà mình muội muội nói. Hơn nữa, ngươi như thế nào không có cùng ta nói ngươi trong bụng hải tử là ba cái. Tam bảo thai A, ngươi cẩn thận một chút biết không? Ân. Tô Lan cười tủm tỉm mà nghe nhà mình đại ca nói, bên kia Trần Viện Triều nghe được đại cứu ca nói nhà mình tức phụ thân thể thực hảo, cũng vừa lòng. Đúng rồi đại ca, còn không có cho ngươi chính thức giới thiệu một chút, đây là Tô Cẩm Tú, ghi tạc định bang thúc danh nghĩa ngươi đường muội ta đường tỷ. Tô Lan mỉm cười hướng Tô Bách giới thiệu Tô Cẩm Tú nói. Cẩm Tú, đây là ta đại ca Tô Bách, so ngươi đại một tuổi. Vị này chính là ta đại ca bằng hưu Hoắc Củ, ngươi kêu hắn Hoắc đại ca thì tốt rồi. Cẩm Tú nàng Tô Lan đem lừa gạt Tô Tế Dân bọn họ lý do thoái thác cũng cùng Tô Bách nói một lần, đem Tô Cẩm Tú nói là bị người trong nhà bán cho nhân phiến tử đáng thương cô nương, bị giải cứu lúc sau không nghĩ lại trở về bị người trong nhà lại bán một lần, cho nên liền lưu lại bồi Tô Lan. Đường huynh, Hoắc đại ca. Tô Cẩm Tú cũng lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Ân, nếu ngươi đã là ta muội muội, ta cũng sẽ chiếu cấu ngươi. Tô Bách gật gật đầu, đối Tô Cẩm Tú cái này đường muội còn tính thái độ hiền lành. Hoắc Củ còn lại là gật gật đầu, trên mặt biểu tình thực lãnh đạm, không xa không gần, Tô Cẩm Tú cũng không có thực để ý. Nàng tổng cảm thấy Hoắc Củ đối chính mình thái độ có điểm không quá hữu hảo, nàng cũng không cần tiến đến Hoắc Củ trước mặt tự thảo không thú vị. 206 bắt quái. Tô Cẩm Tú cùng Tô Bách xem như nhận thức, cũng nhận đồng đối phương thân phận, ở chung lên cũng hòa hợp rất nhiều. Đương nhiên chính là bên cạnh cùng Tô Bách như hình với bóng Hoắc Củ xem Tô Cẩm Tú thời điểm luôn có điểm kiên kỵ. Kỳ thật Tô Cẩm Tú chính mình cũng không biết Hoắc Củ vì cái gì xem chính mình ánh mắt như thế để phòng cảnh giác, nàng căn bản chính là tay trói gà không chặt vô hại nữ tử A. Các ngươi trở về đúng là thời điểm, trên núi lúa nương không sai biệt lắm nên thành thủ. Các ngươi đã trở lại, vừa vặn liền có người hỗ trợ thu hoạch lúa nương. Tô Lan đĩnh 5 tháng bụng to cười tủm tỉm mà đối mọi người nói. Lúa nương thành thủ. Trần Viện Triều kinh ngạc mà nhìn về phía nhà mình tức phụ, như thế nào mau. Mới 3 tháng thời gian. Lúa nhanh như vậy liền thành thục. Liền ở nhà chúng ta không sai biệt lắm thành thục, còn có 2-3 thiên liền có thể thu hoạch. Nhà người khác, liền không có nhanh như vậy. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, bắp cũng có thể ăn, bất quá là có thể ăn nộn bắp. Nga. Trần Viện Triều cùng Tô Bách nghe xong Tô Lan nói sau cũng minh bạch trong nhà hoa màu khẳng định là Tô Lan dùng một hệ dị năng ẩn dưỡng quá, cho nên so người khác trước thành thục cũng không có gì kỳ quái. Đúng rồi, ba gửi thư nói trong nhà bên kia hoa màu cũng thành thục. Lúa sản lượng cũng rất cao, làm cỏ dược tề cùng trừ trùng dược tề đều rất hữu dụng. Tô Lan tiếp tục nói. Sinh sản nhiều thiếu. Tô Bách quan tâm nói. Lúa nước mẫu sản ở 7-800 cân tả hữu. 7-800 cân mẫu sản, ở cái này không có tạp giao lúa nước niên đại là cỡ nào cao sản lượng, có thể nghĩ. Nhiều như vậy sản lượng. Trần Viện Triều cái này 10 năm không làm ruộng qua người, đều có điểm kinh ngạc. Đương nhiên, Trần Viện Triều biết Tô Lan ký ức, biết đời sau mẫu sản ngàn cân sản lượng không ít. Càng thêm biết mặt thế sau lúa loại sản lượng càng cao, chỉ là hắn không nghĩ tới ở cái này cái gì đều không có niên đại, lúa nước mẫu sản còn có thể 7-800 cân. Mẫu sản như vậy cao cũng là có rất nhiều nhân tố, tỉ như làm cỏ dược tề tác dụng tránh cho cỏ dại tranh phì, còn có ta cũng nghiên cứu ra có thể ra tốc ủ phân nước thuốc, ủ phân đơn giản, độ phì hảo, hoa màu đương nhiên lớn lên hảo. Mà trừ trùng dược tề, cũng phòng ngừa hoa màu bị sâu gặm. Tô Lan nhưng thật ra rất bình tĩnh, bất quá kia cũng chỉ là mặt ngoài. Nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Làm một cái phấn thanh, nàng đương nhiên hy vọng Hoa Quốc càng ngày càng tốt càng ngày càng cường, làm những cái đó người nước ngoài cũng không dám nữa khi dễ Hoa Quốc. Mẫu sản 7-800 cân. Tô Cẩm Tú an an tĩnh tĩnh mà nghe Tô Lan bọn họ nói chuyện, nghe thấy hoa màu thu hoạch thời điểm, thực kinh ngạc. Tô Cẩm Tú liền tính ở Hoàng Cung sinh sống mười mấy năm, cũng quên không được ở nông gia sinh hoạt kia 5 năm sinh hoạt. Đặc biệt là trong nhà gặp lũ lụt lúc sau chạy nạn nhật tử, nàng vĩnh viễn đều quên không được. Cho nên Tô Cẩm Tú còn nhớ rõ, nàng cái kia hiện đại hoa màu thu hoạch, có thể có mẫu sản 4-500 cân cũng đã là được mùa. Nguyên lai, còn có mẫu sản 7-800 cân hoa màu sao. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tú ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tô Lan, rất là sùng bái. Nàng nghĩ tới, Tô Lan vừa mới nói qua nàng làm dược tề tác dụng, càng thêm sùng bái Tô Lan. Mọi người cũng không có nhiều liêu, Tô Bách trở về xem nhà mình muội muội, xác định muội muội cùng nàng trong bụng cháu ngoại thực khỏe mạnh, hắn liền rời đi. Trần Viện Triều còn lại là lưu tại trong nhà bồi tức phụ, phân biệt 3 tháng, hắn đương nhiên rất tưởng niệm nhà mình tức phụ. Trần Viện Triều tuy rằng ở bồi Tô Lan bên người, chính là tổng không có khả năng hạn chế Tô Lan giao hữu. Lại còn có Tô Cẩm Tú ở, Trần Viện Triều cùng Tô Lan ở chung thời điểm liền ít đi rất nhiều tứ chi tiếp xúc. Tô Bách cùng Hoắc Củ đi trở về lúc sau, Lưu Quế Phân đám người liền tới đây tìm Tô Lan nói chuyện, bắt quái chính là ngày hôm qua Ngô Thêu Hoa các nàng sự tình. Ai, Tô Lan muội tử. Ngươi có biết hay không ngày hôm qua sau lại Trương Hỷ Thức cùng Ngô Thêu Hoa thế nào? Một cái quân tẩu bắt quái hề hề tiến đến Tô Lan trước mặt nói. Làm sao vậy? Tô Lan nghi hoặc mà nhìn về phía an ủi quân tẩu. Ta cùng ngươi nói a, ngày hôm qua Trương Hỷ Thức cùng Ngô Thêu Hoa trong nhà chính là náo nhiệt. Vị kia quân tẩu thấy Tô Lan tiếp lời, bắt quái tâm tư tức khắc lung lay lên, chạy nhanh cùng Tô Lan nói. Ta cùng ngươi nói à, ngày hôm qua Trương Hỷ Thước cùng Nô Thêu Hoa không phải cùng bọn họ nam nhân cùng nhau bối chính ủy mang đi sao? Đương nhiên chính ủy cũng chính là giáo dục liền đem các nàng thả lại ra, chính là các nàng trong nhà ngày hôm qua nhưng náo nhiệt. Trương Hỷ Thước nàng về đến nhà còn cùng nàng nam nhân làm thượng, nhà ta không phải cùng Trương Hỷ Thước ra là hàng xóm sao. Cho nên trong nhà nàng động tĩnh ta đều nghe thấy được, chúng ta cùng cái trong lâu trụ cũng đều nghe thấy được. Trương Hỷ Thước không phải cùng nàng nam nhân kết hôn rất lâu rồi còn không có sinh hài tử sao. Ngày hôm qua bị Ngô Thêu Hoa bóc đoạn, về đến nhà liền buộc nàng nam nhân cùng nàng sinh hài tử ha ha ha ha. Chúng ta tuy rằng không có nhìn đến nàng nam nhân sắc mặt, nhưng là ta đoán sắc mặt của hắn khẳng định cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú nhướng mày, Trương Hỷ Thước thế nhưng là như thế này đối chính mình nam nhân. Còn bị những người khác cấp nghe thấy được. Nàng nam nhân đều phải bị nàng cấp tức chết rồi, Trương Hỷ Thước dọc theo đường đi chính là hùng hùng hổ hổ trở về, còn không có vào cửa liền ồn ào làm nàng nam nhân cùng nàng sinh hài tử. Cũng không biết é lệ, lại còn có oán giận nàng nam nhân không còn dùng được, nếu không nói vì cái gì kết hôn mấy năm nàng đều không có hoài thượng. Sau đó nàng nam nhân cũng khí tạc, nói Trương Hỷ Thước chính mình sinh không ra hài tử liền quái đến hắn trên người linh tinh. Vị kia quân tẩu cười ha hả bắt quái nói. Chỉ là nói tới đây thời điểm, vị này tẩu tử lại thu liễm tươi cười, thanh âm cũng đẻ thấp không ít. Ta cùng ngươi nói à, Trương Hỷ Thước cùng nàng nam nhân ngày hôm qua cãi nhau thời điểm nhắc tới ngươi. Ta. Tô Lan nhướng mày. Chúng ta phu thê vì sinh hải tử sự tình cãi nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không phải nàng làm Trương Hỷ Thước sinh không ra hải tử, cho nên nhắc tới nàng làm gì. Chẳng lẽ là ngày hôm qua Trương Hỷ Thước cùng Nô Thêu Hoa cãi nhau ngọn nguồn là nơi phát ra với nàng. Trương Hỷ Thước nàng nam nhân cở trách Trương Hỷ Thước sinh không ra hải tử thời điểm nhắc tới ngươi, nói nhìn xem ngươi vừa mới cùng Trần Doanh Trưởng kết hôn liền mang thai, còn đặc biệt tranh đua mà hoài tam bảo thai, dùng ngươi tới làm thấp đi Trương Hỷ Thước bái. Sau đó. Trương Hỷ Thước tạc. Vị kia tẩu tử bĩu môi nói, nữ nhân A đều không hy vọng chính mình nam nhân nhắc tới nữ nhân khác, cho nên Trương Hỷ Thước nàng nam nhân bắt người tới cùng Trương Hỷ Thước so, nàng đương nhiên không làm. Cho nên Tô Lan muội tử, trong khoảng thời gian này ngươi không cần cùng Trương Hỷ Thước tiếp xúc quá nhiều, bằng không nàng trong lòng nếu là đối với ngươi giận chó đánh mèo nói, ngươi liền không an toàn. Mặt khác quân tẩu nhóm nghe thấy vị này tẩu tử nói sau nghị nghị cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cũng đều dặn dò làm Tô Lan trong khoảng thời gian này trốn tránh Trương Hỷ Thước đi, bằng không nhân ra điên rồi chịu tội vẫn là Tô Lan. Tô Lan nghe vậy cười cười, tuy rằng nàng không sợ Trương Hỷ Thước như vậy cái vũ lực giá trị cũng chính là không năm tuổi trẻ nữ nhân, chính là những người này đối nàng quan tâm nàng vẫn là thực hưởng thụ. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta sẽ tiểu tâm trốn tránh nàng đi. Tô Lan cười tủm tỉm mà bảo đảm nói. Trương Hỷ Thước trong nhà náo nhiệt, Nô Thêu Hoa bên kia cũng không sai biệt lắm, Nô Thêu Hoa nàng nam nhân giáo huấn nàng. Kết quả Ngô Thêu Hoa liền la lối khóc lóc lan lộn. 207 khoản đãi. Quân tẩu nhóm sinh hoạt thực nhàm chán, bởi vì các nàng đều tùy quân, sự tình cũng không giống như là ở quê quán thời điểm như vậy nhiều, lại không có công tác, cho nên mọi người đều thực nhàn. Rảnh rỗi nói liền nghĩ cách tống cổ thời gian, mà quân tẩu nhóm tống cổ thời gian sự tình chính là tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới đất huyên thuyên. Nay không, quân tẩu nhóm này liền từ Trương Hỷ Thước ra mâu thuẫn nói đến Ngô Thêu Hoa ra, từ gia đình mâu thuẫn nói đến hài tử. Hải tử ăn cái gì, xuyên cái gì, như thế nào dưỡng hải tử linh tinh. Sau đó lại nói đến thời gian mang thai bảo dưỡng, nói lên chính mình lúc trước mang thai thời điểm cỡ nào mệt, đĩnh bụng to còn muốn đi theo cha mẹ chồng xuống đất. Sau đó chính là oán giận nam nhân nhà mình tham gia quân ngũ, làm các nàng độc thủ không khuê, oán giận các nam nhân không hiểu nam nhân. Sau đó lại nói đến hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì linh tinh đề tài, dù sao đề tài vài lâu thực nhẹ nhàng. Tô Lan cười tủm tỉm mà nghe mọi người nói chuyện, ngẫu nhiên cắm một hai câu miệng, sau đó lại an an tĩnh tĩnh mà nghe các nàng nói chuyện thiếm. Tô Cẩm Tú cũng lẳng lặng mà nghe, nàng ở bộ đội đãi 3 tháng thời gian, cũng thói quen nơi này sinh hoạt, cảm thấy chính mình nếu là gả chồng nói khẳng định cũng là phải gả cho quân nhân. Gả cho quân nhân làm quân tẩu, vẫn là muốn hiểu biết một chút quân tẩu sinh hoạt, này đó đều là người từng trải kinh nghiệm. Tô Cẩm Tú không phải cái loại này trung thân không gả, không hôn chủ nghĩa giả, nàng là điển hình cổ đại cô nương. Tuy rằng nàng không có dựa theo quý nhân chỉ thị hôn phối cấp vị nào thị vệ, hoặc là thông đồng hoàng đế. Chính là Tô Cẩm Tú từ lúc bắt đầu liền tính toán chờ đến chính mình tuổi tác tới rồi, hoặc là ra cung tìm cái người thành thật gả cho, hoặc là liền nhìn xem có thể hay không tìm cái ra thế có thể cùng chính mình hợp nhau gả cho. Chỉ là nàng còn không có thực thi kế hoạch của chính mình phía trước cũng đã ở cung đấu chung bị chết, xuyên qua đến cái này niên đại tới. Mọi người nói chuyện phiếm cho tới giữa trưa thời điểm, cũng đều tan. Từng người đều về nhà nấu cơm cấp nam nhân cùng hải tử ăn. Bên này Trần Viện Triều cũng ra cửa đã trở lại, bọn họ tuy rằng nghỉ 2 ngày nhưng là lại không đến mức cái gì đều không làm, cho nên vẫn là muốn đi viết viết báo cáo gì đó. Lúc này Trần Viện Triều đã trở lại, cũng không có làm Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú động thủ nấu cơm, mà là chính mình động thủ làm mì sợi đối phó rồi cơm trưa. 10 tháng đế đã là mùa thu thời tiết tuy rằng chậm rãi biến lạnh, chính là nắng gắt cuối thu cũng không phải là nói giỡn, vẫn là thiếu chút nữa mát mẻ một chút khai vị. Trần Viện Triều ở trong nhà bồi Tô Lan 2 ngày thời gian, lại trở về tham gia huấn luyện. Bất quá nhật tử cũng không có quá lớn khác nhau, dù sao hiện tại không cần ra nhiệm vụ, cho nên Trần Viện Triều như cũ còn có thời gian bồi nhà mình tức phụ. Chỉ là Tô Lan ra lương thực nên thu, cho nên Trần Viện Triều lại một lần mang theo chính mình thuộc hạ còn không có thành gia độc thân các chiến sĩ xuống ruộng thu hoa màu. Lúc này đây Tô Lan không có đi xem náo nhiệt, Tô Cẩm Tú cái này cần thiết phải hảo hảo mà bảo dưỡng chính mình đôi tay tú nương cũng không có đi. Bất quá Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú liền ở trong nhà cũng không có nhàn rỗi, mà là chuẩn bị phong phú đồ ăn chiêu đái hỗ trợ các chiến sĩ. Tô Lan ra trước nay cũng không thiếu thịt ăn, hơn nữa ở làm việc trước một ngày Trần Viện Triều lên núi một chuyến, đem chuyên môn tìm trong núi lợn rừng. Trần Viện Triều mang theo thuộc hạ các chiến sĩ lên núi mang về tới 5 đầu lợn rừng, trừ bỏ lưu lại một đầu không đến 100 cân lợn rừng ở ngoài, dư lại tất cả đều cấp bộ đội hậu cần bên kia. Tô Lan từ bên kia cũng đổi lấy rất nhiều các loại phiếu, sau đó cấp trong nhà gửi đi qua. Đương nhiên Tô Lan nàng chỉ là đem các loại phiếu gửi trở về, gửi tiền lại sẽ không gửi quá nhiều trở về, tất cả đều cấp tồn đi lên. Tuy rằng Tô Lan hiện tại cái gì cũng không thiếu, chính là về sau sinh hoạt hảo vẫn là yêu cầu tiền, nàng đương nhiên không có khả năng làm nhà mình trừ bỏ trong không gian đồ vật ở ngoài liền bản điểm tiền đều không có. Nàng về sau vẫn là muốn gây dựng sự nghiệp không có tiền nói như thế nào gây dựng sự nghiệp. Cho nên Tô Lan hiện tại thu vào vẫn là thực không tồi, trừ bỏ từ hậu cần bên kia đổi phiếu đổi tiền ở ngoài, nàng nghiên cứu phát minh ra tới dược tiền lời nàng cũng là có một phần, cho nên Tô Lan tiền vẫn là rất nhiều. Đề tài xa xa, hiện tại nói chính là Trần Viện Triều bọn họ lên núi thu lương thực, trong nhà Tô Lan liền cùng Tô Cẩm Tú cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Một đầu gần 100 cân lợn rừng xử lý lúc sau liền dư lại 7-80 cân thịt, dư lại nội tạng cũng có không ít, Tô Lan chuẩn bị làm nhiều một chút. Dù sao Tô Lan trong nhà không thiếu thịt ăn, cho nên lập tức đem này đó thịt tất cả đều làm, nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Tô Lan lưu lại một ít làm thịt kho tàu xương sườn chờ mười mấy cân thịt lúc sau, dư lại tất cả đều lấy tới kho. Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú cùng nhau làm món kho, đây là nhất tiết kiệm sức lực cách làm, thiêu một cái nồi, sau đó chậm rãi nấu nước kho, chờ nước kho thiêu hảo lại phong thịt, Tô Lan vẫn là sẽ. Từ buổi sáng ăn qua bữa sáng lúc sau, Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú liền ở chậm rãi làm món kho, cho nên hầm thời gian vẫn là khá dài. Hơn nữa món kho hương vị thật là phi thường hương, gia đình quân nhân khu người đều bị tội. Cái này năm đầu có thể ăn thịt là cỡ nào xa xỉ sự tình. Liên tính là gia đình quân nhân nhóm, cũng không phải có thể mỗi ngày ăn thịt. Cho nên lúc này người được Tô Lan ra làm món kho thời điểm, mọi người đều phi thường thèm. Kết quả những cái đó gia đình quân nhân còn không có tới kịp tìm tới Tô Lan thời điểm. Bộ đội hậu cần bếp núc ban lớp trưởng liền tìm tới rồi Tô Lan. Trần Tẩu Tử, ngượng ngùng quấy rầy. Bếp núc ban lớp trưởng là cái cao cao tráng tráng chiến sĩ, thoạt nhìn so Trần Viện Triều lớn tuổi một chút, nhưng là trên thực tế tiểu tử này cũng mới 23-24 tuổi tuổi tác, chính là lớn lên có điểm sốt ruột mà thôi. Tăng khắc lớp trưởng A, ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Tô Lan đang chuẩn bị cùng Tô Cẩm Tú cùng nhau chuẩn bị làm màn thầu bánh bao linh tinh món chính, vừa mới cùng mặt chuẩn bị tỉnh mặt, Tăng khắc liền tới đây. Nàng cũng thực nghi hoặc Tang Khắc mục đích. Ngượng ngùng tẩu tử, ta lại đây là nhìn xem ngài bên này món kho. Có thể hay không phân một chút cho chúng ta? Chúng ta sẽ ra tiền mua. Tang Khắc biểu tình có chút thẹn thùng, ngượng ngùng nói. Món kho ta mới làm một chút, ta cũng không biết nhà ta Viện Triều bọn họ trở về nói có thể ăn được hay không cho hết, bất quá ta có thể đem nước kho cho các ngươi. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Ta bên này cũng chính là làm như vậy một đốn món kho mà thôi. Nếu các ngươi bếp núc ban muốn ăn nói, ta có thể đem nước kho cho các ngươi, về sau các ngươi liền có thể thường xuyên làm món kho. Tô Lan nói, vừa vặn ngày hôm qua hậu cần bên kia được mấy đầu heo, các ngươi vừa vặn có thể lấy tới làm món kho cũng là có thể, ngươi nói có phải hay không Tang Khắc lớp trưởng. Tang Khắc nghe xong Tô Lan nói lúc sau, nghị nghị cũng gật gật đầu nói, đa tạ tẩu tử. Không cần cảm tạ, trong chốc lát chúng ta đem thịt cấp kho hảo về sau liền cho ngươi đem nước kho cấp đưa qua đi. Cảm ơn tẩu tử. Không cần cảm tạ. Cùng bếp núc ban bên kia nói tốt đem nước kho cho bọn hắn, Tô Lan cũng không có buồn xịn, mà là trở về đem món kho phương thuốc cấp viết xuống dưới, làm cho bọn họ về sau không đến mức sẽ không hảo hảo bảo hộ hảo nước kho. Mau giữa trưa thời điểm, Tô Lan thử xem thịt cũng cảm thấy chính mình hầm thịt đã chín, có thể đem thịt cấp làm ra tới. 208 truy tức phụ. Tô Lan tìm tới một cái đại đại buồn, đem món kho cấp thịnh ra tới, lại tìm tới một cái khác buồn đem nước kho cấp thịnh ra tới, đem Tăng Khắc lớp trưởng tìm tới làm hắn đem nước kho cấp mang về. Đương Tăng Khắc đồng chí tới về sau liền thấy một cái đại trong buồn hồng diễm diễm nước kho cùng thịt kho, tức khắc kinh ngạc cực kỳ. Tẩu tử. Tăng Khắc nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Lan nói. Này đó món kho ta làm 6-7 chục cân đâu, vẫn là có thể lấy một chút ra tới cho các ngươi đếm thử mới mẻ. Hôm nay có thể cấp mọi người làm một phần nước kho cơm dưới món kho, hoặc là lấy nước kho chấm màn thầu ăn cũng là có thể. Tô Lan cười tủm tỉm mà giải thích nói. Tăng Khắc nghe vậy, tức khắc lộ ra tươi cười nói, cảm ơn tẩu tử ngươi thật sự là quá tốt. Tăng Khắc nói xong, liền đi theo chính mình mang đến bếp núc ban tiểu chiến sĩ cùng nhau đem nước kho cấp dọn đi rồi. Tô Lan quay đầu lại nhìn về phía Tô Cẩm Tú, Tô Cẩm Tú đối Tô Lan cười cười, dư lại đồ ăn là ngươi làm vẫn là ta làm. Ta đến đây đi. Tô Lan không có làm Tô Cẩm Tú làm, nàng cũng là muốn cho chính mình nam nhân làm một đốn ăn ngon. Tô Lan chủ nghệ thiên phú thật là không cao, chính là nàng tinh thần lực cường đại, học đồ vật vẫn là thực mau. Nếu nàng nghiêm túc lên nói nàng chủ nghệ tuy rằng vẫn là so ra kém Tô Mai cùng nhà mình đệ đệ như vậy lợi hại, chính là so sánh với những người khác tới nói còn là phi thường tốt. Thịt kho tàu Tô Lan không có làm, mà là làm Tô Cẩm Tú làm một phần trứng thịt, sau đó nàng làm một nồi to gà rừng hầm nấm. Còn có đậu que xào thịt ti, đậu que hồ xương sườn, cà chua xào trứng gà, khổ qua xào thịt ti, cùng với một phần cá hầm cải chua. Tuy rằng thái sắc không phải rất nhiều, chính là đồ ăn phân lượng vẫn là thực đủ, Tô Lan làm được phi thường vui vẻ, thuận buồm xuôi gió. Nàng sức lực cũng là có, làm cơm tập thể thời điểm không có người khác cái loại này không có sức lực phiên xào tình huống. Giữa trưa 12 giờ thời điểm Trần Viện Triều bọn họ còn không có trở về, Tô Lan đã đói bụng, liền trước cùng Tô Cẩm Tú cùng nhau ăn, không đợi Trần Viện Triều bọn họ. Kết quả Tô Lan chờ a chờ, buổi chiều một chút nhiều một chút thời điểm Trần Viện Triều bọn họ rốt cuộc khiêng bao tải đã trở lại. Trần Viện Triều bọn họ không chỉ có đem Tô Lan ra lương thực cấp tất cả đều thu, hảo thuận tiện đi đem tập thể bên kia cũng thu một nửa. Tập thể bên kia lương thực cũng đã thành thục, cũng chính là so Tô Lan ra chậm 1-2 ngày thời gian. Tô Lan ra lương thực lùi lại 1-2 ngày thu hoạch, liền vừa lúc cùng nhau thu. Lương thực đã thu hảo, Tô Lan tâm tình cũng thực không tồi, làm Trần Viện Triều bọn họ đem bao tải phóng tới trong viện, liền đi chuẩn bị ôn khai thủy cho bọn hắn giải giải khác. Tẩu tử hảo. Đi theo Trần Viện Triều cùng nhau trở về các chiến sĩ nhìn đến nghe bụng to Tô Lan thời điểm, đều đứng thẳng chào hỏi nói. Các ngươi cũng hảo, mệt mỏi đi. Uống nước giải giải khác, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, nghỉ ngơi một lát liền có thể ăn. Tô Lan đứng ở Trần Viện Triều bên người, cười tủm tỉm mà đối chiến sĩ nhóm nói. Cảm ơn tẩu tử, chúng ta vừa lúc đói bụng. Tuổi trẻ chiến sĩ cười ha hả đối Tô Lan nói. Không cần cảm tạ, hẳn là tẩu tử tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, nhà ta lương thực còn không biết khi nào có thể thu xong đâu. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Trần Viện Triều thuộc hạ độc thân chiến sĩ vẫn là không ít, lúc này giúp đỡ Trần Viện Triều làm việc ít nhất cũng có gần 20 cá nhân. Tô Lan liền đem hai trương dáng ngồi bãi ở bên nhau. Sau đó cho bọn hắn chuẩn bị chén đũa, sau đó thượng đồ ăn. Tức phụ, ngươi ngồi nơi này đừng núp nhích, dư lại ta tới thì tốt rồi. Trần Viện Triều nhưng không muốn nhiên cấp nhà mình người mang lục giáp tức phụ bận lên bận xuống, cho nên đem nhà mình tức phụ ấn ở dưới tảng cây trên ghế làm nàng ngồi đừng núp nhích, hắn tới bưng thức ăn thượng đồ ăn. Tô Lan gật gật đầu không có cự tuyệt Trần Viện Triều săn sóc, thực hưởng thụ mà ngồi ở trên ghế nhìn Trần Viện Triều bận rộn. Doanh trưởng, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Tiểu các chiến sĩ cũng không muốn nhìn người khác vội, chính mình chờ ăn liền hảo, đuổi kịp Trần Viện Triều liền đi hỗ trợ. Tô Cẩm Tú đang ở cầm chén đũa bày biện hảo, đồng nhiên bên người liền nhiều một người, nam nhân cao lớn thân ảnh vừa lúc che khuất ánh mặt trời, bóng dáng vừa lúc đem Tô Cẩm Tú cả người cấp che khuất. Tô Cẩm Tú hoảng sợ, ngẩng đầu xem qua đi liền thấy một cái bộ dáng đoan chính, diện mạo vai hùng nam nhân đứng ở chính mình bên người, hỗ trợ cầm chén đũa cấp bày biện hảo. Phiền toái ngươi chuẩn bị chúng ta nhiều người như vậy đồ ăn, ta tới giúp ngươi đi. Vai hùng cường tráng nam nhân biểu tình có điểm nghiêm túc mà đối Tô Cẩm Tú nói, đáng tiếc hắn ánh mắt dừng ở chén đũa thượng, chính là không có xem Tô Cẩm Tú. Không, không phiền toái. Tô Cẩm Tú có điểm thẹn thùng mà nói, trắng non tinh tế trên mặt đều nhiễm một chút đỏ ửng. Ta kêu Tống Hàng Phong, năm nay 24 tuổi, là cái bài trưởng, trong nhà còn có cha mẹ cùng ba cái huynh đệ một cái tỷ tỷ một cái muội muội. Vai hùng cường tráng nam nhân, cũng chính là Tống Hàng Phong đối Tô Cẩm Tú nói. Tô Cẩm Tú bị Tống Hàng Phong nói làm cho sắc mặt càng đỏ, ấp úng mà không có tiếp theo nói chuyện. Ngươi một cái xa lạ nam nhân vì cái gì đột nhiên đối ta giới thiệu trong nhà tình huống A. Ta cũng không cần biết ngươi kêu gì, bao lớn rồi, trong nhà còn có cái gì người a? Cái kia Tô Cẩm Tú không biết phải nói chút cái gì hảo, trên mặt càng là ngượng ngùng không thôi. Đến từ cổ đại tiểu nương tử, tuy rằng nói ở trong hoàng cung lớn lên, chính là lại trước nay đều không có trải qua quá tình yêu a. Tô Cẩm Tú đồng chí, ta muốn lấy kết hôn vì mục đích theo đuổi ngươi, có thể chứ? Tống Hàng Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tô Cẩm Tú. Tập trung tinh thần lực nghe lén Tô Lan, này sóng thẳng cầu đang đánh. Kia, cái kia Tô Cẩm Tú cũng không biết phải nói cái gì hảo. Hít sâu vài hạ mới đem thẹn thùng cấp áp xuống đi nói, Tống, Tống bài trưởng đúng không? Ân. Tống Hàng Phong nhìn bên người tiểu cô nương kia trương trắng non trên mặt hồng nhạt đỏ ửng, trong lòng hơi hơi vừa động, ngón tay có chút ngò ngoẹ rục dịch. Tống bài trưởng, ngươi biết ta tình huống sao? Tô Cẩm Tú hỏi. Tình huống như thế nào? Là nói ngươi theo thừa thực tốt sự tình sao? Vẫn là nói, ngươi là doanh trưởng tẩu tử đường tỷ sự tình. Tống Hàng Phong nghi hoặc nói. Tống bài trưởng. Vấn đề này vẫn là tìm cái thời gian nói, lúc này mau ăn cơm, ngươi vẫn là chạy nhanh cùng ta muội phu bọn họ ăn cơm đi. Tô Cẩm Tú lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Tống Hàng Phong nói. Tống Hàng Phong nhìn Tô Cẩm Tú nghiêm túc biểu tình, chỉ có thể gật gật đầu. Không vội, theo đuổi tức phụ vẫn là không cần quá nóng vội mới hảo. Tô Lan nhìn Tống Hàng Phong đối Tô Cẩm Tú để bụng, cũng thực vừa lòng. Rốt cuộc Tống Hàng Phong thân là tiểu thuyết nam chủ, vai chính quang hoàn vẫn phải có. Tô Lan cảm thấy niên đại trong sách nam nữ chủ, vẫn là nam chủ vai chính quang hoàn càng cường đại một chút, nói cách khác vì cái gì nữ chủ vì mau luôn là sẽ gặp được đủ loại cực phẩm, nam chủ lại rất được hoan nghênh. Cho nên Tô Lan cảm thấy nếu Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong ở bên nhau nói, liền có thể tránh cho nữ chủ đối phó Tô Cẩm Tú tình huống. Tống Hàng Phong sẽ bảo vệ tốt Tô Cẩm Tú liền không cần đối mặt nữ chủ như vậy hung tàn nữ nhân. 209 ý tứ. Tô Lan là muốn chia rẽ nam nữ chủ. Là không nghĩ làm như vậy nữ chủ trọng sinh còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua đi cùng Tống Hàng Phong ở bên nhau, chính là lại cũng sẽ không làm Tô Cẩm Tú lấy thân phạm hiểm. Tống Hàng Phong có thể bảo vệ tốt Tô Cẩm Tú, hơn nữa bằng vào Tô Cẩm Tú thủ đoạn, bọn họ hẳn là gặp qua đến càng tốt. Tống Hàng Phong cũng không có buộc Tô Cẩm Tú tỏ thái độ, dù sao hắn chính là nói theo đuổi Tô Cẩm Tú, lại không phải hiện tại khiến cho Tô Cẩm Tú làm ra quyết định. Tô Cẩm Tú hỗ trợ cầm chén đũa cấp dọn xong về sau, liền mặc kệ. Bởi vì Trần Viện Triều bọn họ đã đem đồ ăn tất cả đều mang lên tới. Hoa, cái này là thịt kho sao? Tẩu tử ngươi thế nhưng còn làm món kho. Một cái khác độc thân chiến sĩ Ngưu Hướng Vân nhìn trên bàn dùng đại bổn trang thịt kho, kinh hỉ mà nhìn về phía Tô Lan. Không chỉ có thịt kho, còn có đậu phụ khô cùng nấm, trứng kho gì đó, tẩu tử thật là quá hào phóng. Một cái kêu Chu Minh tiểu chiến sĩ cũng thực kinh hỉ nói. Nhiều như vậy thịt, tẩu tử ngươi thật là quá tiêu pha. Nhìn trong bữa tiệc món kho. Bún thịt, đậu que hồ xương sườn, đậu que xào thịt ti, gà rừng hầm nấm, khổ qua xào thịt chờ đồ ăn, các chiến sĩ tất cả đều cảm kích Tô Lan. Không cần khách khí như vậy, này đó thịt đều là các ngươi ngày hôm qua lên núi đánh hạ tới, ta cũng chính là vừa vặn lấy tới khoản đãi các ngươi mà thôi. Tô Lan ngồi ở dưới bóng cây, tuy rằng đã ăn cơm xong lại vẫn là ăn trái cây. Lúc này có quả mận, quả táo linh tinh trái cây cấp Tô Lan ăn, còn có một ít quả hạch đều là Trần Viện Triều làm ra. Tô Lan trong không gian cái dạng gì trái cây quả hạch đều có, chính là nàng lại vì không dẫn nhân chú mục liền không có tất cả đều kia ra tơi ăn, cũng chính là cầm điểm quả mận linh tinh ứng quý trái cây. Tô Lan lúc này chính vừa ăn trái cây, biên mỉm cười đối này đó cảm kích mà nhìn nàng tiểu chiến sĩ nói chuyện. Các ngươi mỗi ngày huấn luyện đều thực trọng, hôm nay có việc giúp ta thêm làm việc nhì, ta làm điểm ăn ngon khoản đãi các ngươi cũng là hẳn là, huống chi này đó thịt vốn dĩ chính là các ngươi chính mình đánh tới. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Cảm ơn tẩu tử. Mọi người thật cao hứng gào một tiếng, chờ Trần Viện Triều nói có thể ăn cơm lúc sau, các đều ngồi ngay ngắn, gắp đồ ăn tốc độ lại rất mau. Tô Lan cười tủm tỉm mà nhìn mọi người ăn cơm, nhìn này đàn binh ca ăn cơm, nàng tổng cảm thấy chính mình ăn uống cũng biến hảo. Cẩm Tú, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Lan nhìn liền tính là ở ăn cơm thời điểm, cũng không quên cái kia chén cấp Tô Cẩm Tú thịnh chén canh cấp Tô Cẩm Tú uống Tống Hàng Phong, hỏi một chút ngồi ở chính mình bên người phủng canh chén Tô Cẩm Tú. A. Cái gì? Tô Cẩm Tú khó hiểu nhìn về phía Tô Lan, còn không có làm minh bạch nàng như thế nào sẽ hỏi như vậy. Nhạ, chính là vị kia Tống bài trưởng A, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Lan cầm hướng Tống Hàng Phong vị trí nâng, hướng Tô Cẩm Tú hỏi. Cái này Tô Cẩm Tú không cần ý tứ mà cúi đầu, nhược địa đạo, ta cũng không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm. Tô Lan khó hiểu nói. Ta thật là có điểm ý tứ, nhưng là ta sợ hắn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Tô Cẩm Tú không cần ý tứ nói. Tô Lan nhướng mày. Ta cũng không gạt tiểu Lan ngươi, ở chỗ này 3 tháng thời gian, cũng chỉ có vị này cho ta cảm giác không quá giống nhau, có lẽ ta là đối hắn có hảo cảm, chính là ta lo lắng. Tô Cẩm Tú xin lỗi mà cười cười nói, không cần lo lắng, các ngươi trước xử xử, nhìn xem thích hợp hay không, lại không vội mà đính hôn. Dù sao xử đối tượng còn có thể hoàng, ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng. Tô Lan khuyên nhủ, hôn nhân sự tình vẫn là yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, ta cũng không ép ngươi. Tô Lan cười cười cũng không nói chuyện nữa. Tô Cẩm Tú cũng gật gật đầu, phùng canh chén nhìn về phía đang ở trong đám người cùng mặt khác các chiến hữu hô quát Tống Hàng Phong, sắc mặt từng đỏ. Hôm nay chầu này mọi người đều ăn thực vui vẻ, bộ đội thực đường bên kia cũng thực vui vẻ, bởi vì Tô Lan cấp nước kho cùng thịt cũng làm chiến sĩ khác nhóm ăn một đốn mỹ vị cơm trưa. Làm cho phi thường toái thịt kho bồi nước kho làm cơm dưới món kho, hoặc là chấm màn thầu ăn, thật là làm người ăn phi thường cao hứng. Giữa trưa chầu này qua đi, bếp núc ban bên kia liền bắt đầu đem ngày hôm qua từ Trần Viện Triều bọn họ bên này thu lợn rừng thịt lấy tới kho, hầm một buổi trưa thời gian, lại vẫn là có điểm lạnh, cho nên tính toán hầm đến ngày hôm sau. Tô Lan ra lương thực thu, sau đó mỗi ngày buổi sáng thời điểm Trần Viện Triều đều sẽ chính mình đem lương thực phô mở ra phơi, chờ hắn huấn luyện trở về sau ở thu lương thực. Chỉ cần Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú ở ngày thường thời điểm nhìn xem thì tốt rồi. Tống Hàng Phong cũng mỗi ngày đều hướng Tô Lan ra bên kia chạy, đối Tô Cẩm Tú cũng thực để bụng, tuy rằng cũng không phải mỗi lần đều cấp Tô Cẩm Tú tặng đồ, lại cũng là đưa thật sự chi kỷ. Tống Hàng Phong cấp Tô Cẩm Tú đưa đồ vật không phải một ít tương đối tốt vải dệt kim chỉ, chính là cấp Tô Cẩm Tú đưa một ít bảo hộ đôi mắt cùng bảo hộ tay dược liệu. Bởi vì Tô Lan mang thai, không quá thích tiếp xúc dược liệu nguyên nhân, Tống Hàng Phong đều là đi quấy rầy Tô Bách. Tô Bách bên kia như cũ rất bận, Tô Bách dĩ lý thuật không tính là tốt nhất, chính là lại cũng là thực nỗ lực. Tô Lan lại thức tỉnh rồi dị năng, tinh thần hệ dị năng khai phá não vực, có thể cho hắn càng thêm tốt học tập các loại y học tri thức. Mà một hệ dị năng, lại có thể vì hắn cung cấp dược liệu. Tô Bách mỗi ngày thời gian không phải cấp người bệnh xem bệnh, chính là dấn thân vào đến y học Hải Dương Trung Ngao Du, trừ bỏ lâu lâu mà lại đây cấp muội muội bắt mạch, hắn đều thường trú ở vệ sinh viện bên kia. Thời gian từng ngày qua đi, lá cây thất bại. Lá cây rơi xuống, thời tiết biến lạnh, tuyết rơi. Chỉ trước mắt, Tô Lan bụng cũng đã 7 tháng thời gian, Tô Lan cảm thấy nhà mình hoa khả năng sẽ sinh non. Ngày mùa đông Tô Lan bụng rất lớn, Trần Viện Triều bọn họ cũng không cho Tô Lan ra cửa. Sau đó ở Tô Lan cùng Trần Viện Triều đính hôn ngày kỷ niệm ngày đó, mùng 8 tháng chạp ngày đó, Tô Lan bụng phát động. Kỳ thật sớm tại trước một ngày thời điểm Tô Lan bụng liền bắt đầu đau, lại bởi vì Tô Lan cảm thấy không quá nghiêm trọng, cũng rõ ràng hài tử không có nhanh như vậy ra tới. Cho nên Tô Lan không có hé răng. Kết quả liền ở Tô Lan ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm xong, Trần Viện Triều muốn đi tham gia huấn luyện thời điểm, Tô Lan kiên trì đi theo Trần Viện Triều cùng nhau ra cửa, sở muốn đi bệnh viện bên kia nhìn xem nhà mình ca ca. Tức phụ, ngày mùa đông ngươi không cần ra cửa được không? Vạn nhất ngươi té ngã làm sao bây giờ? Trần Viện Triều lo lắng mà nhìn nhà mình tức phụ, kiên nhẫn mà khuyên nhủ. Hảo, đừng lo lắng, ta cái dạng gì ngươi còn không biết sao? Hơn nữa từ tuyết rơi về sau, ta ở đãi ở trong phòng không sai biệt lắm mau 2 tháng thời gian, ta thực buồn a. Tô Lan khó chịu nói. Vốn dĩ Tô Lan là thực trạch, chính là mang thai nữ nhân tâm tư đều rất khó đoán, nàng mang thai sau tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Cho nên buồn ở trong nhà 2 tháng thời gian, nàng cũng là thiếu chút nữa muốn buồn hỏng rồi, lấy cớ này Trần Viện Triều tuyệt đối nói không nên lời cái gì tới. Hảo đi, ngươi muốn đi bệnh viện tìm đại ca đúng không? Ta đưa ngươi qua đi. Trần Viện Triều cái này sủng thê cuồng ma thật sự là không lay chuyển được tức phụ, liền đem Tô Lan đưa đi bệnh viện bên kia tìm Tô Bách. 210 muốn sinh. Dọc theo đường đi thật cẩn thận mà, Trần Viện Triều liền rất tiểu tâm không cho nhà mình tức phụ hoặc đến, Tô Cẩm Tú cũng lo lắng Tô Lan đi bệnh viện lúc sau Trần Viện Triều đi huấn luyện liền không rảnh chiếu cố nàng, cũng đi theo cùng đi. Kết quả tiêu phí không ít đã đến giờ bệnh viện, Tô Lan lại cười tủm tỉm mà đối Trần Viện Triều nói, thân ái, ta muốn sinh. Trần Viện Triều. Trần Viện Triều bị hoảng sợ. Nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ nói cười hiến yến mặt, lại nhìn nàng bụng, trừng lớn đôi mắt nói, tức phụ, ngươi không cần cùng ta nói dân a. Ngươi bụng mới 7 tháng đâu, hoài thai 10 tháng, 7 tháng nơi nào sẽ sinh. Đã choáng váng Trần Viện Triều nói không lựa lời mà nói. Tô Lan nghe xong Trần Viện Triều nói lúc sau hơi hơi híp híp mắt, cười đến rất nguy hiểm nói, thân ái, ngươi không biết trên thế giới còn có một loại sinh sản, gọi là sinh non sao. Trần Viện Triều. Lúc này Trần Viện Triều rốt cuộc phản ứng lại đây. Chẳng ngang đem nhà mình tức phụ cấp bế ngang lên, vọt vào bệnh viện, biên vọt vào đi biên hô lớn, bác sĩ, ta tức phụ muốn sinh. Tô Lan Hoa ở Trần Viện Triều trong lòng ngực nhịn không được trợn trắng mắt, dù sao Trần Viện Triều dị năng cũng rất cường đại, ôm nàng một cái hoài tam bảo thai thai phụ cũng sẽ không thực cố hết sức, Tô Lan liền yên tâm thoải mái mà làm Trần Viện Triều ôm nàng chạy như điên. Bên kia Trần Viện Triều điên rồi nhất bang ôm Tô Lan chạy, bên này Tô Cẩm Tú sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây sao lại thế này, xoay người liền chạy về ra. Tô Lan đã sớm đã làm Tô Cẩm Tú chuẩn bị tốt các loại sinh hài tử thời điểm yêu cầu đồ vật, tỉ như hài tử tã lót, tỉ như tã, tỉ như tiểu chăn linh tinh, tất cả đều chuẩn bị tốt. Tô Cẩm Tú cũng không rảnh lo lúc này băng thiên tuyết địa, chạy như điên về nhà, mà biến Trần Viện Triều cũng ôm Tô Lan tìm được rồi bác sĩ. Đương nhiên là Tô Bách cái này bị Trần Viện Triều lớn giọng cấp kêu ra tới, vừa ra tới liền thấy Trần Viện Triều ôm nhà mình muội muội đấu đá lung tung. Trần Viện Triều, ngươi cho ta dừng lại. Sao lại thế này? Ngươi kêu cái gì đâu? Tô Bách không có nghe rõ Trần Viện Triều kêu cái gì, chính là nghe thấy có người ở bên ngoài la to ra tới, còn không biết nhà mình muội muội muốn sinh. Trần Viện Triều thấy nhà mình đại cứu ca, tức khắc ánh mắt sáng lên, ôm tức phụ liền vọt tới Tô Bách trước mặt nói, đại cứu ca, mau mau mau, ta tức phụ muốn sinh. Tô Bách cũng là bị kinh tới rồi, nhìn hoa ở Tô Bách trong lòng ngực sắc mặt hơi hơi có điểm tái nhợt không có phía trước hồng nhuận, trừ cái này ra liền không có bất luận cái gì khác nhau Tô Lan có điểm không phản ứng lại đây. Đại cứu ca, mau, cho ta tức phụ đỡ đẻ a. Trần Viện Triều thấy nhà mình đại cứu ca ngây ngẩn cả người, vội vội vàng vàng thúc giục nói. Tô Bách cũng bị Trần Viện Triều cấp kêu đến phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến đổi nói, các ngươi cùng ta tới. Có Tô Bách mang theo, Trần Viện Triều thực mau mà liền đem nhà mình tức phụ đưa vào phòng sinh, hắn vốn là muốn đi theo đi vào, lại bị Tô Bách cấp ngăn cản. Ta nhưng không có gì nam nhân không thể tiến phòng sinh kiêng kỵ, chỉ là nhà ta Tiểu Lan nói không cho ngươi đi vào, sợ ngươi về sau sẽ có bóng ma tâm lý, cho nên ngươi cho ta ở chỗ này chờ. Nói xong về sau, Tô Bách liền đem Trần Viện Triều nhốt ở ngoài cửa. Chính mình đi vào hỗ trợ đỡ đẻ. Trần Viện Triều vẻ mặt ngộng bức mà nhìn cấm đoán phòng sinh môn, còn không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Hắn tức phụ đang ở sinh hài từ đâu, vì cái gì muốn đem hắn đuổi ra tới a? Bên ngoài Trần Viện Triều còn ở ngộng bức chung, mà Tô Lan bên này lại rất thuận lợi. Tô Lan biểu tình tuy rằng đau đến có điểm vặn mẹo, lại cũng chỉ là ở nhất đau thời điểm hừ hừ, không có cùng người khác giống nhau la to. Sinh hài từ khu vực là rất đau. Chính là đã từng trải qua quá bị thực vật biến dị cấp xé thống khổ Tô Lan, lại sẽ không đau đến la to. Hơn nữa Tô Lan còn một bên dùng chính mình một hệ dị năng chấn an trong bụng hải tử, làm cho bọn họ đừng quá lan lộn, cho nên Tô Lan đau từng cơn không có người khác như vậy thống khổ. Khó chịu sao? Khó chịu liền hô lên tới. Tô Bách khẩn trương mà tiến đến muội muội trước mặt quan tâm hỏi. Đỡ đẻ không phải Tô Bách, hắn chỉ là cái bác sĩ khoa ngoại, có thể tiến vào cũng là vì hắn vẫn là Tô Lan ca ca. Cho nên hắn thực nhàn mà tiến đến Tô Lan trước mặt bồi nàng nói chuyện. Tô Lan mướt mồ hôi mặt lộ ra một mặt trấn an mỉm cười, sau đó tiếp tục dùng một hệ dị năng trấn an hài tử, làm hài tử có thể thuận lợi giáng sinh. Phòng sinh ngoại. Trần Viện Triều xử tại phòng sinh cửa cùng cây cột dường như, bên trong Tô Lan lại không có truyền đến thanh âm, an an tĩnh tĩnh làm Trần Viện Triều thực lo lắng. Vì cái gì tức phụ không có thanh âm? Bên trong là tình huống như thế nào? Hắn nhớ rõ từ tức phụ trong trí nhớ biết. Người khác sinh hải tử đều là quỷ khóc sói gào, vì cái gì tức phụ không có thanh âm. Bởi vì lo lắng tức phụ, Trần Viện Triều biểu tình cũng khẩn trương mà có điểm văn mẹo. Đã lâu sau, Trần Viện Triều phía sau truyền đến tiếng bước chân, còn có Tô Cẩm Tú thở hổn hển thanh âm. Doanh trưởng, đi theo Tô Cẩm Tú cùng đi đến là Tống Hàng Phong, nguyên bản Tô Cẩm Tú lấy ra tới đồ vật tất cả đều ở Tống Hàng Phong trên tay. Tống Hàng Phong một tay xách theo cấp Tô Lan chuẩn bị đồ vật, một tay đỡ Tô Cẩm Tú làm nàng xuyễn khẩu khí. Ở nhìn thấy Trần Viện Triều thời điểm gọi một tiếng. Trần Viện Triều rốt cuộc bị Tống Hàng Phong tính toán lòng tràn đầy các loại khủng bố tư tưởng, biểu tình chết lặng mà nhìn về phía Tống Hàng Phong nói, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay ngươi không có đi huấn luyện, mặt trên khiến cho ta lại đây nhìn xem là ra chuyện gì, vừa vặn liền đụng tới Cẩm Tú muốn lại đây, ta liền đi theo nàng cùng nhau lại đây. Tống Hàng Phong giải thích nói. Trần Viện Triều nghe vậy gật gật đầu, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn về phía phòng sinh cửa, tiếp tục lo lắng bên trong hắn tức phụ thế nào. Tống Hàng Phong nhìn nhà mình doanh trưởng như vậy cũng nhún nhún vai không tiếp tục nói cái gì, túi đầu nhìn về phía dựa vào chính mình bên người càng thêm chim nhỏ nép vào người Tô Cẩm Tú, quan tâm nói, ngươi thế nào? Muốn hay không ngồi xuống? Ta cho ngươi tìm trương ghế dựa. Không cần. Tô Cẩm Tú thở hổn hển mấy hơi thở, bình phục chính mình hô hấp lúc sau lắc đầu, tỏ vẻ nàng nghỉ ngơi một lát liền hảo, không cần chuyên môn tìm ghế dựa. Tống Hàng Phong không quá tán đồng nhìn nàng, cau mày nhìn nàng. Thật cẩn thận mà làm nàng dựa vào chính mình một chút, làm nàng có thể thiếu sử một chút sức lực. Thời gian một chút qua đi, không biết qua bao lâu, phòng sinh đột nhiên truyền đến một trận trẻ con tiếng khóc. Trần Viện Triều biểu tình nháy mắt biến đổi, cũng không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Trần Viện Triều biểu tình dữ tợn trong chốc lát. Ở đệ nhất thanh trẻ con tiếng khóc truyền đến về sau không đến 2 phút, tiếng thứ 2 trẻ con tiếng khóc truyền đến. Lại quá 5 phút sau, truyền đến tiếng thứ 3 trẻ con tiếng khóc. Liên ở Trần Viện Triều lo lắng mà ruột gan cồn cào thời điểm, phòng sinh môn mở ra, ra tới chính là vẻ mặt chỗ chống biểu tình Tô Bách. Thế nào? Ta tức phụ thế nào? Trần Viện Triều nhìn thấy đại cứu ca ra tới, chạy nhanh tiến lên bắt lấy đại cứu ca bả vai hỏi. Tô Bách bị Trần Viện Triều cấp đánh thức, vẻ mặt chết lặng nói, mẫu tử bình an. Nói xong về sau, Tô Bách liền không để ý tới Trần Viện Triều, lập tức đi đến một bên đi dựa vào tường bình phục tâm tình của mình. Ân, trước nay đều không có gặp qua sinh hài tử tình huống Tô Bách bị dọa tới rồi, đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. 211 sinh. Lúc sau chính là đỡ đẻ hộ sĩ ra tới, vẻ mặt mỉm cười mà đối Trần Viện Triều nói, chúc mừng Trần Doanh Trưởng, tẩu tử sinh tam bào thai, đều là nhi tử. Hơn nữa mẫu tử bình an, vẫn là đều thực khỏe mạnh, tẩu tử cũng thực hảo. Trần Viện Triều nghe xong hộ sĩ nói sau tùng một hơi, vội vàng cảm tạ hộ sĩ nói, cảm ơn. Tới hai người hỗ trợ đẩy sản phụ hồi phong bệnh, còn có hai người lại đây hỗ trợ ôm hài tử. Hộ sĩ tiếp tục đối Trần Viện Triều nói. Trần Viện Triều nghe xong hộ sĩ nói sau chạy nhanh đẩy ra phòng sinh môn đi vào xem nhà mình tức phụ, mà theo ở phía sau Tô Cẩm Tú vội vàng đem chuẩn bị tốt kẹo cấp phân bác sĩ các hộ sĩ, cảm ơn các vị hỗ trợ. Không khách khí, đều là nên làm. Vị kia đỡ đẻ bác sĩ là trung niên phụ nữ, thoạt nhìn rất hòa thuận, tiếp nhận Tô Cẩm Tú đưa qua kẹo về sau thực ôn hòa nói. Tô Cẩm Tú cười cười, cùng Tống Hàng Phong cùng nhau vào phòng sinh hỗ trợ đem Tô Lan còn có bọn nhỏ cấp mang đi phòng bệnh. Tới rồi phòng bệnh, Tô Lan nhìn bị bày biện ở chính mình bên người hài tử, lại nhìn về phía còn không có phục hồi tinh thần lại Trần Viện Triều, cười đến thực vui vẻ. Nàng rốt cuộc có hài tử, kiếp trước tiếc nuối đời này rốt cuộc đạt thành. Đúng rồi, từ qua, ngươi không đi cấp quê quán bên kia phát điện báo cáo tố bọn họ một tiếng sao? Tô Lan nhìn về phía Trần Viện Triều nói. A. Trần Viện Triều lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn tức phụ nói, phát điện báo. Đúng vậy, đến nói cho trong nhà một tiếng chúng ta hài tử sinh. Tô Lan mỉm cười nói, có dị năng chống đỡ, thả hài tử sinh ra thực thuận lợi không có lăn lộn. Tô Lan, sinh ba cái hài tử, tinh thần còn thực không tồi. Nga nga nga, còn phải nói cho trong nhà một tiếng, ta trực tiếp đi gọi điện thoại thì tốt rồi. Trần Viện Triều nói, sau đó chạy nhanh đi ra ngoài tìm điện thoại đánh đi trở về. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều bóng dáng, cười cười, tâm tình thực hảo. Trần Doanh Trưởng thực lo lắng ngươi, vừa rồi ở phòng sinh ngoại đều cứng lại rồi. Tô Cẩm Tú mỉm cười nói, ân. Ta biết. Tô Lan gật gật đầu. Nhìn xem, ba cái hải tử đều thực đáng yêu. Tô Cẩm Tú nói, kỳ thật nàng trong lòng còn thực không hiểu vì sao mới sinh ra hải tử như vậy hồng. Bên này, Trần Viện Triều choáng váng đi bệnh viện phòng thường trực bên kia gọi điện thoại hồi thôn. Trần Viện Triều tuy rằng còn choáng váng, bất quá trong lòng vui sướng vẫn là muốn chia sẻ đi ra ngoài, cho nên trong nhà biên điện thoại hắn vẫn là nhớ kỹ. Trần Viện Triều bắt thông đại đội bên kia điện thoại, chờ bên kia người tiếp. Uy. Xin hỏi tìm ai? Chỉ chốc lát sau, điện thoại đã bị chuyển được. Là Kiến Bang ca sao? Ta là Trần Viện Triều. Trần Viện Triều hỏi. Ta là Trần Kiến Bang, Viện Triều A, ngươi như thế nào gọi điện thoại đã trở lại? Trần Kiến Bang nghi hoặc nói. Kiến Bang ca, ta tức phụ sinh. Trần Viện Triều ngây ngốc nói, Kiến Bang ca, có thể giúp ta kêu một chút ta cha mẹ hoặc là ta đại ca bọn họ sao? Hảo hảo hảo, ngươi từ từ A, ta làm người đi kêu, ngươi trong chốc lát lại đánh lại đây. Trần Kiến Bang một ngụm đồng ý. Tốt, cảm ơn Kiến Bang ca. Trần Viện Triều cảm kích nói. Cúp điện thoại, Trần Kiến Bang liền tìm người tới, làm hắn đi thông chi Trần gia người, nói Trần Viện Triều tới điện thoại. Bị gọi tới chính là Trần Kiến Bang nhi tử, cũng là mười mấy tuổi tiểu tử, nghe được nhà mình lao cha nói sau, liền vô cùng cao hứng đi truyền đạt lao cha nói. Thất gia gia thất mãi mãi, ta Viện Triều thúc tới điện thoại. Thất gia gia thất mãi mãi, ta Viện Triều thúc tới điện thoại, ta tam thẩm sinh. Trần Kiến Bang nhi tử kêu kêu quát quát mà từ thôn ủy bên kia chạy ra, ở trên nền tuyết cũng chạy thực mau, thực vui vẻ tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Sao hồi sự? Tô Lan sinh. Nay cao hứng thành như vậy, hẳn là sinh nhi tử. Cái này Tô Lan thật đúng là hảo mệnh a, còn ở nhà mẹ đẻ đương cô nương thời điểm trong nhà sủng, gả cho người có nhanh như vậy sinh nhi tử, cũng là hảo mệnh. Đúng vậy, lão Trần gia Lưu Ngọc Bình cũng không phải cái thích đắn đo con dâu, nàng liền càng tự tại. Ai, đồng nhân bất đồng mệnh a. Nói nhiều như vậy, các ngươi cũng đến có Tô Lan bản lĩnh, cùng nàng giống nhau hảo tướng mạo a. Hừ. Trần Kiến Bang nhi tử rêu rao khắp nơi, nghe thạch cao đại đội người đại bộ phận đều nghe thấy được, cũng đều biết Tô Lan sinh. Thấy người ta như vậy cao hứng, cũng liền có thể đoán được, sinh chính là đại béo nhi tử lạp. Ở cái này niên đại sinh nữ hài vẫn là không thế nào làm người cao hứng, đây là nhi tử, mới có thể như vậy cao hứng. Trần Kiến Bang nhi tử như vậy kêu kêu quát quát, nhường một chút người đương nhiên cảm thấy, đây là bởi vì Tô Lan sinh nhi tử mới có thể như vậy cao hứng. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Trần Kiến Bang nhi tử thực mau liền tới rồi Trần gia. Thất gia gia thất mãi mãi, ta viện triều thúc tới điện thoại, nói ta tam thẩm sinh, cho các ngươi đi tiếp điện thoại. Trần Kiến Bang nhi tử nói, thật sự, Tiểu Lan sinh, con ở trong nhà chuẩn bị ăn cháo mồng 8 tháng chạp liền Lưu Ngọc Bình cao hứng nói. Đương nhiên là thật sự. Trần Kiến Bang nhi tử gật đầu nói, cảm ơn vệ quân. Lưu Ngọc Bình lấy ra một ít bánh đậu xanh đậu đỏ bánh cùng kẹo cấp Trần Kiến Bang nhi tử Trần vệ quân, cảm ơn hắn thông chi tin vui. Không cần cảm tạ, ta nên làm. Choai choai tiểu tử đúng là ăn đến nhiều thời điểm, Lưu Ngọc Bình cho hắn ăn, hắn thực vui vẻ. Phiên thoái vệ quân ngươi đi Tô Đại Phu nơi đó, nói cho bọn họ một tiếng. Lưu Ngọc Bình còn nói thêm, tốt thất mãi mãi, ta đây liền đi. Trần vệ quân gật đầu, xoay người liền hướng Tô gia chạy tới. Đi đi đi, lão nhân, Tiểu Lan sinh, chúng ta đi hỏi một chút Lao Tam, Tiểu Lan cùng hải tử thế nào. Chờ Trần vệ quân rời đi, Lưu Ngọc Bình cũng vô cùng lo lắng mà kêu lên một nhà nam nhân cùng nhau. Đi đi đi. Trần Lâu Dài cũng thật cao hứng, tuy rằng không phải lần đầu tiên đương ra ra, nhưng là con thứ 3 tuổi lớn như vậy mới đương cha, hắn đương nhiên càng vui sướng. Ta cũng đi. Trần Kiều Kiều xem náo nhiệt mà đỡ lấy nhà mình mụ mụ cánh tay, cùng nhau ra cửa. Đám người tất cả đều tới rồi thôn ủy bên kia, phát hiện người thật đúng là nhiều. Tô gia 3 người đều đã tới, Trần gia trừ bỏ Lưu Ngọc Bình bọn họ 3 cái, Trần Cách Mạng, Trần Vệ Quốc cùng Trần Chiến Quốc cũng khai. Như thế nào tới nhiều người như vậy? Trần Kiến Bang cũng thực kinh ngạc. Còn không phải là gọi điện thoại về nhà sao? Tuy rằng nói là Tô Lan sinh sự tình, nhưng là cũng không cần thật sự hưng sư động chúng đi. Bất quá này cũng mặt bên phản ứng, Tô Lan cùng Trần Viện Triều vẫn là rất được nhân tâm, mọi người đều thực để ý bọn họ. Cũng không có làm mọi người đợi lâu, Trần Viện Triều điện thoại thực mau liền lại tới nữa. Mà tiếp điện thoại, là Đức Cao vọng trọng Tô gia gia Tô Viễn Chí. Uy, là Viện Triều tiểu tử sao? Tô Viễn Chí khẩn trương hỏi. Là ta, là gia gia sao? Trần Viện Triều giờ phút này đã hơi chút bình phục tâm tình của mình. Viện Triều A, là ngươi A, ngươi nói nhà của chúng ta Tiểu Lan sinh có phải hay không? Nàng có khỏe không? Hải tử có khỏe không? Tô Viễn Chí quan tâm hỏi. Gia gia, Tiểu Lan thực hảo, sinh xong hải tử về sau nàng tinh thần cũng không tệ lắm, không có ngủ qua đi. Hơn nữa gia gia, Tiểu Lan sinh tam bảo thai, tất cả đều là nhi tử. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Trần Viện Triều cũng không phải cái loại này trọng nam khinh nữ người, chính là đại cục thế chính là như vậy, đối với không có sinh ra nam hải tử nữ nhân vẫn là thực hà khắc. 212 thông chi. Trần Viện Triều có thể cùng người khác nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau, chính là hắn tức phụ đều sinh 3 cái nhi tử, hắn nói những lời này thời điểm khẳng định sẽ bị trở thành khoe ra. Hào đi, Trần Viện Triều cũng không sợ người khác cảm thấy hắn chính là khoe ra, hắn tức phụ cho hắn sinh tam bảo thai, hắn đương nhiên muốn khoe ra. Ngươi nói gì? Tiểu Lan sinh 3 cái nam hài nhi. Ngươi xác định 3 cái tất cả đều là nam hài nhi. Tô Viễn Chí kinh ngạc nói. Đúng vậy ra ra, Tiểu Lan sinh cái tam bảo thai, tất cả đều là nam hài nhi. Trần Viện Triều cười ha hả nói, tuy rằng kích động khẩn trương tâm tình bình phục, vui vẻ tâm tình vẫn là tồn tại. Thật sự, tam bảo thai tất cả đều là nhi tử A. Tiểu Lan thật là quá lợi hại. Tô Viễn Chí cười ha hả nói. Tuy rằng Tô Viễn Chí cùng Tô Tế Dân đều không phải cái loại này ghét bỏ khuê nữ người, xem bọn họ đối Tô Lan cùng Tô Mai thái độ sẽ biết, chính là rốt cuộc cô nương đã gả đến nhà người khác, không sinh nhi tử vạn nhất nhà chồng người không cao hứng làm sao bây giờ. Hiện tại nghe được nhà mình cô nương sinh 3 cái nhi tử, bọn họ cũng cảm thấy nhà mình cô nương có thể ở nhà chồng đứng vững gốc chân, không bao giờ dùng lo lắng nhà mình cô nương sẽ chịu khi dễ. Tam bảo thai. Trần Kiều Kiều nghe thấy được Tô Viễn Chí nói, thực kinh ngạc mà quay đầu đối nhà mình mụ mụ nói, mẹ, ta tam tẩu sinh tam bảo thai A, còn tất cả đều là nhi tử A. Thật là quá lợi hại, so với ta tứ tẩu còn muốn lợi hại A, ta tứ tẩu mới sinh xong bảo thai đâu, ta tam tẩu liền sinh tam bảo thai. Trần Kiều Kiều thực kích động, nàng thực thích tẩu tử nhóm, đặc biệt là thích tam tẩu, hiện tại tam tẩu sinh 3 cái cháu trai, nàng càng thêm mà cao hứng. Là thật vậy chăng? Tiểu Lan sinh tam bảo thai nhi tử. Lưu Ngọc Bình nghe xong nữ nhi nói, cũng thực kích động nói. Tam bảo thai ha ha ha ha ha, lão tử lại thêm 3 cái tôn tử, nhà chúng ta nhân khẩu càng ngày càng tràn đầy. Trần Lâu Dài cũng thật cao hứng, nhà mình con thứ 3 tuy rằng kết hôn vãn, chính là một hơi thêm 3 cái nhi tử, cũng là thực làm người cao hứng. Thật tốt thật tốt, lão tam đương cha, lập tức chính là ba cái hoa cha. Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc nhìn nhau cười, rất là vui mừng. Ba, tỷ của ta thật ngạch sinh ba cái nhi tử A, ta lập tức thêm ba cái cháu ngoại. Tiểu cháu ngoại có phải hay không thực đáng yêu A? Tiểu cháu ngoại được không mang A? Tô Mai vui mừng đối nhà mình ba ba nói. Ba cái hài tử nhưng không hảo mang, đặc biệt là lúc này chính là không dễ dàng. Các ngươi huynh muội tam ca kém vài tuổi đều không hảo mang, huống chi là tam bảo thai đâu. Tô Tế Dân lo lắng nói. Kia làm sao bây giờ A? Tô Mai hoảng loạn nói. Bên này người bởi vì Tô Lan sinh tam bảo thai sự tình hoảng loạn không thôi, phản ứng cấp một, chính là bên kia Tô Viễn Trí còn ở quan tâm nhà mình cháu gái. Viễn Triều A, ngươi cần phải chiếu cố hảo tiểu Lan A, lập tức sinh ba cái hài tử là thực thương thân thể, ngươi cần phải hảo hảo mà chiếu cố nàng ở cữ A. Ở cữ thời điểm không thể ăn sống muội cay độc kích thích đồ vật, không thể dính nước lạnh, không thể trúng gió, không thể gội đầu. Viễn Trí thúc, có thể cho ta cùng Lão Tam nói hai câu sao? Lưu Ngọc Bình đi đến Tô Viễn Trí bên người, tính toán Tô Viễn Trí lại nhảy nói. Tô Viễn Trí nhìn xem Lưu Ngọc Bình, lại nghĩ nghĩ, ở cứ sự tình vẫn là làm Lưu Ngọc Bình nói tương đối hảo. Hảo đi, bà thông ra ngươi tới. Tô Viễn Trí đem điện thoại mịt rổ phổn cấp Lưu Ngọc Bình, chính mình bị Tô Tế Dân cấp đỡ một bên ghế bên kia ngồi xuống. Lao Tam A, ngươi bên kia không có người chiếu cố Tiểu Lan ở cứ đi. Mẹ dọn dẹp một chút, ngày mai liền qua đi cấp Tiểu Lan hầu hạ ở cứ A. Lưu Ngọc Bình nói. Mẹ, hiện tại trời ra rét, chúng ta lại là ở bộ đội biên phòng khu, đại tuyết phong sơn, lộ không dễ đi, ngài liền không cần tới. Trần Viện Triều phản đối nhà mình mụ mụ lại đây. Lưu Ngọc Bình tuổi cũng không xem như quá lớn, chính là cái này niên đại hơn 50 tuổi nhân thân thể cũng không tính quá hảo. Trời ra rét, Trần Viện Triều lo lắng nhà mình mụ mụ lại đây sẽ ra vấn đề. Tiểu Lan ở cữ thời điểm, không phải còn có Cẩm Tú ở bên cạnh chăm sóc sao. Còn có quân khu mặt khác từng có kinh nghiệm quân tẩu giúp đỡ. Tiểu Lan cùng hài tử đều sẽ thức tốt. Trần Viện Triều cực lực khuyên nhà mình mụ mụ, đánh mất nàng muốn lại đây chiếu cô ở cứ ý tưởng, chính là không thể làm nhà mình mẹ lại đây. Hơn nữa Trần Viện Triều cũng biết hai đời người, không, phải nói là có vài thập niên sự khác nhau người tuyệt đối là không có khả năng ở cứ thời điểm hòa bình ở chung. Từ nhà mình tức phụ trong trí nhớ biết được đời sau rất nhiều mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn đều là ở cứ thời điểm bùng nổ, vô luận là phim ảnh kịch vẫn là tiểu thuyết, hoặc là sinh hoạt tả thực. Đều thuyết minh mẹ chồng nàng dâu quan hệ ác liệt đều là ở hài tử vấn đề thượng bùng nổ. Nhà mình tẩu tử đệ muội tuy rằng cũng có nhà mình mẹ chiếu cô ở cữ, chính là rốt cuộc bọn họ đều là cùng cái thời đại người, các nàng quan niệm không có kém quá nhiều. Chính là nhà mình tức phụ không giống nhau à, tức phụ chính là đến từ đời sau khoảng cách hiện tại không sai biệt lắm nửa cái thế kỷ người, cùng nhà mình lão mẹ nó quan niệm kém chỉ biết lớn hơn nữa. Hai cái quan niệm bất đồng người tụ ở bên nhau, đến lúc đó bởi vì hài tử sự tình. Bởi vì ở cữ sự tình mà đến mâu thuẫn, mẹ chồng nàng dâu quan hệ ác liệt làm sao bây giờ? Trần Viện Triều tuy rằng thực tin tưởng nhà mình mụ mụ là cái khai sáng mâu thân, chính là có đôi khi người cũng không phải bởi vì rất xấu mới có thể xem con dâu không vừa mắt, mà là các loại khí chàng bất hòa. Nhà mình tức phụ cùng nhà mình lão mẹ nó quan hệ hiện tại còn thực hảo, xa hương gần xú, tức phụ lão mẹ xa như vậy, quan hệ tuy rằng không tính là thực thân mật chính là cũng là không có ác liệt. Nếu lão mẹ tới chiếu cố ở cữ, sau đó nháo đến không thể xong việc làm sao bây giờ. Cho nên, vẫn là đánh mất nhà mình lão mẹ lại đây chiếu cố tức phụ ở cứ ý tưởng tương đối hảo. Liên cung Trần Viện Triều cùng Lưu Ngọc Bình nói giống nhau, Tô Lan ở cứ còn có Tô Cẩm Tú cái này dựa vào Tô Lan cái gọi là đường tỷ chiếu cố, còn có hắn cái này đường trượng phu hỗ trợ tẩy giặt quần áo tã gì đó, vậy là đủ rồi. Đương nhiên hắn huấn luyện thời điểm vẫn là sẽ tìm quen biết tẩu tử nhóm hỗ trợ xem một chút tức phụ, tuy rằng nói quân tẩu nhóm chi gian cũng có mâu thuẫn. Chính là Trần Viện Triều cũng biết nhà mình tức phụ vẫn là có mấy cái ở chung rất khá bằng hữu. Cứ như vậy, cũng liền không cần nhà mình lão mẹ lại đây chiếu cố ở cứ. Mẹ, trời giá rét cũng đừng lại đây, chờ sang năm thời tiết biến ấm ta liền mang theo Tiểu Lan cùng hài tử trở về xem các ngươi, hiện tại ngài liền không cần lại đây. Trần Viện Triều nói, hiện tại chúng ta bên này đều phong sơn, ngày mùa đông ra cửa cũng không tốt, quá mệt mỏi, không cẩn thận sẽ sinh bệnh. Trần Viện Triều tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi nói ta cũng tất cả đều biết, đạo lý ta đều hiểu. Chính là tam bảo thai à, liền Tiểu Lan cùng Cẩm Tú khẳng định không thể chiếu cố đến lại đây, nếu ngươi lo lắng ta, ta làm Kiều Kiều qua đi hỗ trợ là được. Lưu Ngọc Bình lo lắng sốt ruột nói, Tô Cẩm Tú đã ở nê thạch cao đại đội qua minh lộ, tất cả đều biết Tô Cẩm Tú là cái số khổ cô nương, là bị người trong nhà bán cho nhân phiến tử, kết quả bị Tô Lan cấp cứu tới, không nghĩ trở về lại bị bán một lần, liền ghi tạc Tô ra Tô Định Bang danh nghĩa. 213 chuyến khắp. Tô Định ba người này ở Nê Thạch Cao đại đội cũng là thanh danh thực tốt, năm đó tham gia quá chiến tranh sau, rơi xuống một thân tật xấu, đến bây giờ đều không có cưới vợ, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Tuy rằng rất nhiều người đều nói hắn không có tức phụ hài tử, về sau không có người cho hắn dưỡng lao tống trung, thực đáng thương linh tinh. Chính là nhân ra một người nhật tử cũng thật là quá thật sự tiêu sái tự tại, người khác đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chính là nhân ra Tô Định Bang vẫn là không có người khác nhật tử quá đến khổ. Hiện tại Tô Định Bang nhiều một cái khuê nữ, về sau cũng coi như là có người cho hắn dưỡng lao tống trung, cấp căng ngã buồn giữ đạo hiếu. Tuy rằng Trần gia người đều không có gặp qua cái này Tô Cẩm Tú là cái dạng gì người, nhưng là Tô Cẩm Tú bồi Tô Lan vài tháng thời gian, bọn họ cũng là biết Tô Lan mang thai lúc sau thân thể không có phương tiện, đều là Tô Cẩm Tú vội vàng trong nhà ngoài ngõ. Hiện tại nghe được Trần Viện Triều nói Tô Lan ở cứ thời điểm sẽ có Tô Cẩm Tú hỗ trợ, bọn họ cũng là thoáng yên tâm. Chính là ba cái hài tử cũng không phải là như vậy hảo chiếu cố, một cái hài tử đều có thể đem người làm cho sức đầu mẹ chán, huống chi là ba cái đâu. Nghe mẹ nó lời nói, mẹ không đi, nhưng là Kiều Kiều khẳng định là muốn đi. Kiều Kiều tuổi trẻ, trước kia cũng không có ra quá môn, lần này liền vừa vặn làm nàng mở rộng tầm mắt, còn có thể thuận tiện chiếu cố nàng tam tẩu. Đúng vậy, còn có nhà của chúng ta Tiểu Mai có thể làm dự thiện, cấp Tiểu Lan bổ bổ thân mình. Bên cạnh Tô Tế Dân đi theo chen vào nói. Đúng đúng đúng, còn có Tiểu Mai, nàng một tay hảo trung nghệ, đặc biệt là dược thiện chính là phi thường tốt, làm Tiểu Mai làm dược thiện cấp Tiểu Lan dưỡng thân mình không thể tốt hơn. Lưu Ngọc Bình cũng thực tán đồng nói. Tiểu Mai cùng Tiểu Kiều lại đây. Ta đi hỏi một chút bên này có hay không trở về thăm người thân chiến hữu muốn lại đây, làm cho bọn họ thuận tiện hỗ trợ mang Tiểu Mai bọn họ lại đây. Trần Viện Triều nghĩ nói. Nếu không có chiến hữu từ bên kia lại đây nói, Tiểu Mai cùng Tiểu Kiều liền không cần lại đây, trên đường không an toàn. Trần Viện Triều trầm giọng thu được. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Lưu Ngọc Bình cao hứng nói. Mọi người đều thay phiên cùng Trần Viện Triều nói mấy câu. Trần Lâu Giải cùng mấy cái nhi tử đều là chúc mừng Trần Viện Triều đương cha, mà các nữ nhân cùng Tô gia người đều là quan tâm Tô Lan thân thể. Nói một hồi lâu, cũng chính là quải điện thoại. Chờ Trần Viện Triều treo điện thoại, Trần gia người cùng Tô gia người tất cả đều cười đến thực vui vẻ. Trần Kiến Bang cái này cán bộ cũng có nghe thấy những người này nói. Chờ treo điện thoại. Trần Kiến Bang cũng cười tủm tỉm mà chúc mừng nói, chúc mừng thất thúc, lại thêm ba cái tôn tử. Trần Kiến Bang cũng thật cao hứng à, đều là họ Trần, Trần Viện Triều có ba cái nhi tử cũng là vì bọn họ lao Trần ra góp một viên gạch à. Ha ha ha ha, cùng vui cùng vui. Trần gia người cùng Tô gia người đều thật cao hứng, trở về thời điểm hỉ khí dương dương, có người thấy còn hỏi bọn họ có cái gì chuyện tốt như thế nào cười đến như vậy cao hứng bộ dáng. Trần gia người cùng Tô gia người cũng đều không dối gạt. Liền nói Tô Lan cấp Trần Viện Triều sinh tam bảo thai nhi tử, mẫu tử bình an khỏe mạnh. Tức khắc, không đến nửa ngày thời gian, Nê Thạch Cao đại đội cũng đã rất nhiều người đều biết Tô Lan sinh tam bảo thai nhi tử. Mọi người đều thực ngạc nhiên, lão Trần gia Trần Chiến Quốc hắn tức phụ Khâu Linh Ngọc sinh song bảo thai đều đáng giá người khác nói chuyện say xưa, không nghĩ tới thế nhưng còn có một cái lợi hại hơn, thế nhưng sinh tam bảo thai. Mà cùng Tô Lan không đối phó Triệu gia người lại rất vui vẻ, Triệu đại lợi mặt tâm trầm, bên cạnh Trương đại hoa hùng hùng hổ hổ. Liền Tô Lan cái kia tiện nhân, sao có thể sẽ sinh ba cái nhi tử? Nàng khẳng định là nhặt người khác nuôi không nổi hài tử trở về cho đủ số. Trương đại mặt mèo sắc dữ tận nói. À, nàng một cái từ nhỏ thân thể liền không tốt tiện nhân như thế nào sẽ sinh ra tam bào thai? Còn tất cả đều là nhi tử. Ta xem nàng khẳng định là sinh nha đầu, sợ nhà chồng bên này không hài lòng, cho nên liền gạt người nói nàng sinh ba cái nhi tử. Tiện nhân, cái kia tiện nhân vì cái gì không chết đi? Trương Đại Hoa quả thực hận thấu Tô Lan, hận thấu Tô Gia. Từ bọn họ cùng Tô Gia không đối phó, từ lần trước Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh dẫn người đi đổ Tô Lan bị đánh một đốn lúc sau, Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh thân thể liền dần dần hư nhược rồi. Bọn họ đều đem kết quả này đổ lôi đến Tô Lan trên đầu, tuy rằng bọn họ không biết suy yếu dược tề sự tình, chính là bọn họ lại cho rằng là bởi vì Tô Lan đem Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh đả thương, cho nên bọn họ thân thể mới có thể dần dần suy yếu. Tuy rằng nói muốn pháp có điểm lệch lạc, nhưng là cũng không sai biệt lắm, vốn dĩ Triệu gia người thân thể suy yếu chính là xuất từ Tô Lan tay. Mà càng thêm làm Trương Đại Hoa hùng hùng hổ hổ nguyên nhân, vẫn là bởi vì nhà mình nhi tử đã lớn tuổi như vậy rồi còn không có cưới vợ, Tô Lan nàng dựa vào cái gì sinh ba cái nhi tử. Nhi tử ngươi chờ, Tô Lan cái kia tiện nhân tuyệt đối không có khả năng quá ngày lành, ba cái nhi tử. Mỹ đến nàng. Trương Đại Hoa an ủi nhà mình nhi tử nói. Triệu Đại Lợi âm trầm trầm mà nhìn về phía Trương Đại Hoa nói. Ngươi cảm thấy chúng ta còn chưa đủ thảm. Triệu Đại Lợi tuy rằng hư nhược rồi, chính là Trương Đại Hoa cũng hư nhược rồi rất nhiều, không chỉ có là bởi vì suy yếu dược tề, cũng bởi vì Trương Đại Hoa bị ác mộng xâm nhập, các loại yêu ma quỷ quái ác mộng mỗi ngày đều làm, ngủ đều ngủ không tốt. Ngủ không hảo tinh thần trạng thái liền rất kém, thân thể đương nhiên cũng sẽ dần dần suy yếu. Hơn nữa Tô Lan ác mộng dược tề hiệu quả nhiều nhất cũng chính là 3 tháng hiệu quả, kết quả Trương Đại Hoa ở dược hiệu qua về sau còn như cũ làm ác mộng. Nay đều đã thành phản xạ có điều kiện, thành thói quen, Trương Đại Hoa thân thể suy yếu đói bụng, cũng chính là làm tâm lý càng thêm vặn vẹo Triệu gia nam nhân hạ thủ được. Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đại Minh cùng với Trương Đại Hoa người nọ cũng không phải là cái loại này sẽ không đối nữ nhân ra tay nam nhân, vốn dĩ Triệu Đại Lợi hai anh em chính là du thủ du thực, Trương Đại Hoa nàng nam nhân cũng là cái thích đánh tức phụ người. Nay không, Triệu gia nhật tử một ngày so với một ngày không tốt, ba nam nhân thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, bọn họ tâm lý cũng càng ngày càng vặn mẹo, nếu đánh không lại bên ngoài người, liền đối Trương Đại Hoa xuống tay. Trương Đại Hoa người này tuy rằng đánh đá, chính là lại đối chính mình nam nhân thực thuận theo, đối chính mình mấy đứa con trai cũng là phi thường tốt, cho nên liền tính là bị đánh nàng cũng là đem nhi tử xem đến so cái gì đều trọng. Hiện tại nhìn đến nhà mình nhật tử qua đến càng ngày càng không tốt, nhìn đến Tô Lan nhật tử càng ngày càng tốt, nàng tâm lý cũng thực không cân bằng. Đáng tiếc, nàng còn không có ra chuyện xấu, đã bị nhà mình nhi tử cấp cảnh cáo. Ta cảnh cáo ngươi, không cần lại lăn lộn ra cái gì lung tung rối loạn sự tình tới, nếu không đến lúc đó bị đuổi ra đất đá ao, ngươi tuyệt đối đem ngươi đánh chết. Trương Đại Hoa nam nhân mặt âm trầm nói, nhà bọn họ vốn dĩ ở Nê Thạch Cao đại đội thanh danh liền không tốt, chính là lúc trước nhà bọn họ ba cái thanh tráng năm nam nhân, thân thể khỏe mạnh không sợ đắc tội với người. Hơn nữa bọn họ cũng không có bị người khác bắt lấy chứng cứ, đất đá ao họ Triệu cũng là rất nhiều, xem ở đồng tông phân thượng mặt khác Triệu họ người cũng sẽ chiếu cố bọn họ một chút, cũng sẽ phù hộ bọn họ. 214 hậu sản. Chính là hiện tại nhà bọn họ ba nam nhân thân thể đều trở nên suy yếu, hơn nữa bởi vì sự tình các loại bị buộc phát ra tới, hơn nữa Tô gia người chế hành, Triệu gia người căn bản là sẽ không giúp bọn hắn. Nếu Trương Đại Hoa lần này lại lăn lộn xảy ra chuyện gì tới, đến lúc đó Tô gia cùng Trần gia liên thủ, liền tính là Triệu thị tông tộc đều giữ không nổi bọn họ người một nhà. Cho nên Trương Đại Hoa nàng nam nhân liền nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng loạn ra chuyện xấu. Ngươi nếu muốn chết liền chính mình đi tìm chết, không cần lôi kéo chúng ta cùng nhau. Trương Đại Hoa nàng nam nhân mặt âm trầm nhìn Trương Đại Hoa nói. Mẹ, ngươi nếu không bản lĩnh trực tiếp giải quyết rất Tô Lan liền cho ta ngừng nghỉ điểm, ngươi cảm thấy chúng ta còn chưa đủ thảm sao. Triệu Đại Minh cũng thực không tán đồng nhà mình mẫu thân cách làm. Trương Đại Hoa nhìn nam nhân nhà mình, lại nhìn xem hai nhi tử, dầu dĩ mà nghẹn hạ chính mình một bụng khí, không dám đối trong nhà các nam nhân phát hỏa. Trương Đại Hoa chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Hơn nữa hiện tại cường ngạnh vẫn là nam nhân nhà mình cùng nàng nhi tử, nàng càng thêm sẽ không thật sự kiên trì đi ra ngoài làm cái gì. Chính là, ngẫm lại nàng trong lòng vẫn là không cam lòng a. Chẳng lẽ cứ như vậy tính? Tô Lan cái kia tiện nhân hại chúng ta biến thành cái dạng này, chúng ta cứ như vậy phản cốt cậu nàng. Trương Đại Hoa vẻ mặt dữ tợn nói. Muốn báo thù cũng không phải lúc này, chúng ta cẩn thận chờ, Tổng hội có thể báo thù một ngày. Triệu Đại Lợi âm trầm trầm nói. Ta đây chờ ngươi nói cơ hội. Bên này Triệu gia người lại ở mưu tính cái gì, Trần gia người không biết, Tô gia người không biết, Tô Lan bên kia càng thêm không biết. Trần Viện Triều nói chuyện điện thoại xong sau trở lại phòng bệnh, nhìn tinh thần thực không tồi tức phụ xoa xoa mới vừa ở bên người nàng ba cái hài tử mặt bộ dáng, trên mặt nhịn không được lộ ra sán lạn tươi cười. Tức phụ. Trần Viện Triều đi đến tức phụ bên người, cười ha hả ở nàng trên mặt hôn một cái, lại nhìn về phía tức phụ bên người ba cái tá lót. Như thế nào đỏ rực. Từ tức phụ sinh xong hài tử đến ra tới, lần đầu tiên nghiêm túc xem hải tử Trần Viện Triều rất là kinh ngạc mà nói. Nghe nói hải tử mới sinh ra đều như vậy. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, chỉ là nàng không cảm thấy hải tử cỡ nào hồng, vẫn là khá xinh đẹp, tuy rằng hiện tại nhăn rung gió, nhưng là Tô Lan lại cảm thấy chính mình hải tử lớn lên đặc biệt hảo. Là như thế này sao? Trần Viện Triều nhìn tức phụ, lại nhìn xem nhi tử, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, tính, hẳn là sẽ biến bạch. Trần Viện Triều sau khi nói xong, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ, thâm tình đưa tình nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ nói, tức phụ, cảm ơn ngươi cho ta sinh hài tử. Cảm ơn ngươi. Trần Viện Triều thâm tình nói. Tô Lan cũng ngẩng đầu cùng Trần Viện Triều đối diện, cười tủm tỉm mà nói, là ta nên làm, hơn nữa ta thực thích hài tử. Bất quá tức phụ, ngươi như thế nào này lợi hại. Thế nhưng sinh tam bảo thai, tất cả đều là nhi tử. Trần Viện Triều rất là kinh ngạc, cũng thực vui sướng. Tô Lan cười tủm tỉm mà giải thích nói. Hai tử giới tính không phải ta quyết định, bất quá nhiều bảo thai là ta quyết định. Tô Lan bản thân chính là rất cường đại cửu cấp đỉnh một hệ dị năng giả, một hệ năng lượng cường đại, mang theo nồng đậm dư thừa sinh mệnh lực, cho nên Tô Lan đối sinh mệnh loại đồ vật này vẫn là rất có thao tác lực. Lúc trước Tô Lan liền bởi vì muốn điều dưỡng hảo hai người thân thể, cho nên mới sẽ đem hôn lễ cấp hoán lại. Nàng hoa nửa năm thời gian tới điều dưỡng thân thể của mình, đem thân thể cấp điều trị thành tốt nhất trạng thái, lại trợ giúp Trần Viện Triều thức tỉnh dị năng, lại là dùng thuốc tắm phao tắm đắp nặn thân thể, hai vợ chồng thân thể tố chất vốn dĩ liền rất hảo. Sau đó kết hôn thời điểm bạch bạch bạch, Tô Lan đều là nỗ lực dùng một hệ dị năng ẩn dưỡng chính mình tử cung, nỗ lực làm hai bên gen dung hợp. Sau đó bởi vì nồng đậm dư thừa một hệ sinh mệnh lực, tuyển ra ưu tú gen dung hợp ở bên nhau, liền hình thành ba cái thụ tinh trứng. Sau lại ở Tô Lan một hệ dị năng điều dưỡng hạ, bọn nhỏ dần dần trưởng thành, cứ như vậy trưởng thành thành ba cái khỏe mạnh hoa hoa. Nghe xong nhà mình tức phụ giải thích, Trần Viện Triều nhịn không được ôm tức phụ tới một cái thật sâu mà hôn. Tuy rằng nhà mình tức phụ như vậy thích sinh hài tử không được đầy đủ đều là bởi vì cỡ nào thâm ái hắn, chính là Trần Viện Triều vẫn là biết tức phụ là yêu hắn, cho nên nguyện ý cho hắn sinh hài tử. Hiện tại tức phụ vất vả như vậy mà cho hắn sinh ba cái nhi tử, hắn đôi tức phụ càng thêm yêu thích. Không có hài tử thời điểm thật là ái, chính là có hài tử, loại này ái lại nhiều một loại nói không rõ nhân tố. Trần Viện Triều chính mình cũng nói không rõ, chính là lại càng thêm ái nhà mình tức phụ, cũng càng kiên định mà dưới đáy lòng thề, nhất định phải đối nhà mình tức phụ hảo, nhất định phải sủng tức phụ, cả đời, vĩnh viễn. Tức phụ, bệnh viện bên này cũng không có giường đất, thời tiết lạnh, chúng ta về nhà đi. Trần Viện Triều cùng nhà mình tức phụ ôn tồn trong chốc lát sau, mới đối nàng nói. Hảo, ngươi lấy lửa cháy tơ nhện bố đem hài tử bế lên tới, như vậy hài tử liền sẽ không lạnh, ta cũng giống nhau. Tô Lan gật gật đầu tỏ vẻ nàng cũng muốn về nhà, không nghĩ nằm viện. Hảo, ta đi theo đại cứu ca nói một tiếng, sau đó mang các ngươi nương bốn cái về nhà. Trần Viện Triều lại lần nữa cúi đầu hôn hôn nhà mình tức phụ nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu. Trần Viện Triều đi ra ngoài tìm Tô Bách cùng với khoa phụ sản bác sĩ nói một tiếng, ngày mùa đông ở bệnh viện không hảo ở cữ, vẫn là sẽ trong nhà chính mình chiếu cố tương đối hảo. Bác sĩ cũng không có dị nghị, hài tử sinh hạ tới, Tô Lan cùng hài tử thân thể đều thực khỏe mạnh, Tô Lan cùng hài tử về nhà không có gì ghê gớm. Phản chấn đều là ở quân khu, có chuyện gì đều thực phương tiện, hơn nữa Tô Bách chính mình cũng là bác sĩ, Tô Lan chính mình nghe nói y thuật cũng thực không tồi, sẽ chiếu cố hảo chính mình. Bác sĩ đáp ứng rồi, Trần Viện Triều liền tìm tới Tô Bách cùng Tô Cẩm Tú, kết quả tới lại là bốn người. Đi theo Tô Bách tới Hoắc Cụ, đi theo Tô Cẩm Tú tới trong khoảng thời gian này luôn là hướng Tô Cẩm Tú trước mặt thấu tống hàng phong, cứ như vậy trở về thời điểm liền càng thêm nhẹ nhàng. Thu thập đồ vật sau, Tô Bách cùng Hoắc Cụ cùng với Tô Cẩm Tú đều ôm một cái hài tử, tống hàng phong hỗ trợ lấy đồ vật, Trần Viện Triều liền dùng đại đại hỏa hồng sắc lửa cháy tơ nhện vải dệt làm nội tâm áo khoác đem tức phụ bế lên tới, ôm về nhà. Tô Lan vừa mới sinh xong hài tử không đến 2 cái giờ thời gian, liền từ bệnh viện về nhà. Mà quân khu cũng truyền khắp Tô Lan sinh tam bảo thai tin tức tốt. Mọi người đều thật cao hứng, vô luận là đoàn trưởng Triệu Kháng Nhật, chính ủy Lưu Phong Trạch vẫn là tiểu binh nhóm, đều thật cao hứng. Quân tẩu nhóm bên này, tam bảo thai tất cả đều là nhi tử a, Trần doanh trưởng thật đúng là chính là hảo phúc khí a. Tô Lan thật đúng là hảo mệnh a, thế nhưng có thể sinh tam bảo thai, tất cả đều là nhi tử. Lúc trước không phải còn có người nói Tô Lan hoài tam bảo thai thì thế nào? Khẳng định là ba cái nữ nhi, kết quả đâu? Nhân ra Tô Lan sinh hạ tới tất cả đều là nhi tử, không có một cái khuê nữ. Chúng ta có thể đi dính dính không khí vui mừng sao? Ta cùng nhà ta vị kia kết hôn đều 2 năm, còn không có hài tử, có thể đi dính dính Tô Lan không khí vui mừng sao? Tam bảo thai A, tất cả đều là nhi tử, thật là quá có phúc phần. Đúng vậy, Tô Lan thật là cái có phúc khí, nam nhân có bản lĩnh. Chính mình bụng cũng tranh đua, nàng về sau liền càng tốt danh. Thật là hảo mệnh a. Nô Thêu Hoa cùng Trương Hỷ thức sự tình nháo thật sự đại, hiện tại Tô Lan sinh tam bảo thai nhi tử, các nàng hẳn là càng thêm tức giận đi. Ha ha ha ha kia hai a, ai biết được. Cùng quân tẩu nhóm đoán giống nhau, vô luận là Nô Thêu Hoa vẫn là Trương Hỷ thức, nghe được Tô Lan sinh tam bảo thai chuyện của con, càng thêm sinh khí, nửa điểm vì Tô Lan cao hứng ý tứ đều không có. Các nàng một cái sinh tất cả đều là khuê nữ. Một cái dứt khoát kết hôn mấy năm đều không có sinh hài tử, đương nhiên thực khó chịu Tô Lan loại này nhân sinh người thắng. Chính là bọn họ liền tính lại như thế nào sinh khí lại như thế nào dưới đáy lòng mắng Tô Lan, cũng vô dụng, nhân ra ba cái hoa đều sinh, các nàng còn có thể như thế nào. Hơn nữa Tô Lan cùng các nàng không oán không thù, cũng chỉ là nữ nhân ghen ghét tâm quay phá, các nàng còn có thể bởi vậy mà hại Tô Lan cùng nàng hài tử không thành. 2-1 năm về nhà, quân tẩu các nàng bên kia truyền khai, các chiến sĩ bên này cũng truyền khai. Mọi người đều thực vì Trần Viện Triều cao hứng. Không nghĩ tới chúng ta doanh trưởng lợi hại như vậy a, tam bảo thai, tất cả đều là nhi tử. Một cái tam doanh chiến sĩ có trung vinh dự nói. Lợi hại chính là tẩu tử. Đúng rồi, lợi hại đương nhiên là tẩu tử. Tẩu tử là lợi hại, chính là nếu không có như thế nào doanh trưởng cũng là không được. Chúng ta đến đi chúc mừng doanh trưởng. Trần Viện Triều hắn tức phụ cho hắn sinh xong bảo thai nhi tử, tốt như vậy mệnh. Trần Viện Triều thật đúng là gặp may mắn đâu, mấy năm nay từng bước thăng chức, lại lập tức nhiều ba cái nhi tử, mệnh thật tốt. Ngươi nói Trần Viện Triều kia tiểu tử, lập tức nhiều song bảo thai nhi tử, người khác thấy thế nào hắn? Vốn dĩ tinh thần liền rất hư, hiện tại lại lập tức có ba cái nhi tử, khẳng định thực nhận người ghen ghét. Đây cũng là không có biện pháp sự, Trần Viện Triều chính hắn cũng thực nỗ lực, hắn có thể thăng chức, đó là chính hắn bản lĩnh, làm hắn có thể có ba cái nhi tử, kia cũng là chính hắn bản lĩnh. Nơi này là bằng bản lĩnh nói chuyện. Trần Viện Triều con của hắn sinh ra, chúng ta có phải hay không hẳn là đi xem hắn, nói thanh chúc mừng. Đi thôi, ngươi nhìn xem này ba cái may mắn tiểu gia hỏa là trông như thế nào. Bởi vì Tô Lan lập tức sinh tam bảo thai nhi tử, toàn bộ bộ đội đều chuyển có điểm ồn ào huyên náo. Bất quá đại đa số người vẫn là rất vì Trần Viện Triều cùng Tô Lan vui vẻ. Trần Viện Triều tuy rằng nói tuổi này đúng hay không, cũng không xem như rất lớn, chính là ở rất nhiều người xem ra, 26 tuổi Trần Viện Triều tuổi đã rất lớn. 26 tuổi Trần Viện Triều lập tức liền có ba cái nhi tử, kia cũng là thực làm người vui vẻ sự. Đặc biệt là cùng Trần Viện Triều, còn có Tô Lan quan hệ thực tốt những người đó, đều thực vì bọn họ hai vợ chồng cao hứng. Lưu Quế Phân, Ngô Mỹ Nguyệt cùng Lý Thanh Ngọc các nàng đều thực vì Tô Lan cao hứng. Vốn dĩ bọn họ tính toán ở Tô Lan sinh xong hài tử về sau liền đi bệnh viện nhìn xem Tô Lan mẫu tử, nhưng là các nàng còn chưa tới bệnh viện liền thấy được, Trần Viện Triều ôm Tô Lan về nhà thân ảnh. Lưu Quế Phân các nàng không tính toán lại tiếp tục đi rồi, đi theo Trần Viện Triều bọn họ bước chân cùng nhau về nhà. Trần Viện Triều cũng thật cao hứng ngươi sẽ cùng bọn họ nói, rốt cuộc Lưu Quế Phân các nàng đều là sinh quá hài tử người từng trải, có Lưu Quế Phân các nàng này đó có kinh nghiệm người ở, bọn họ nửa điểm kinh nghiệm đều không có, Tiểu Bạch cũng không đến mức luống cuống tay chân. Trần Viện Triều ôm Tô Lan, về đến nhà về sau thẳng đến phòng ngủ. Đem Tô Lan đặt ở trên giường về sau, Trần Viện Triều liền chạy nhanh cấp đắp chăn đàng hoàng, không cho nàng thổi đến phong. Tô Bách bọn họ cũng đem hài tử ôm vào trong phòng, đặt ở Tô Lan bên người. Cũng may mắn Tô Lan ra giường đất còn là phi thường đại, liền tính là Tô Lan còn có ba cái hài tử ngủ ở mặt trên, còn có rất lớn một mảnh trống trải địa phương. Bởi vì Tô Lan ra giường đất có 2 mét dài hơn cũng có 3 mét nhiều. Đem Tô Lan cùng hài tử đều an bài hảo về sau, Trần Viện Triều cũng không biết nên làm chút cái gì. Vẫn là thân là người từng trải Lưu Quế Phân các nàng nhắc nhở bọn họ, các ngươi cấp Tiểu Lan chuẩn bị ăn đồ vật không có. Nàng vừa mới sinh xong hài tử, vẫn là yêu cầu ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực. Muốn chuẩn bị ăn đồ vật. Trần Viện Triều còn không có phản ứng lại đây, bởi vì Tô Lan sinh hài tử thời điểm nửa đời, bữa sáng thời gian sớm qua, còn không đến cơm trưa thời gian, cho nên đại gia luống cuống tay chân đều không có chuẩn bị nấu cơm. Đúng rồi, lập tức sinh ba cái hài tử, Tiểu Lan thể lực khẳng định tiêu hao không sai biệt lắm, hắn còn không có cho nàng chuẩn bị ăn đồ vật sao? Lưu Quế Phân rất là kinh ngạc, này đàn nửa điểm kinh nghiệm đều không có Tiểu Bạch, thế nhưng một chút thỏa đáng chuẩn bị đều không có. Tẩu tử, ngươi nói hẳn là phải cho Tiểu Lan chuẩn bị cái gì ăn. Dương Siêu lập tức hoảng loạn lên, rất là lo lắng nhà mình tức phụ không có đồ vật ăn, sẽ thật sự mệt muốn chết rồi. Có thể làm điểm đường đỏ trứng gà cho hắn, trước điền điền bụng. Lưu Quế Phân nói, ta không cần ăn đường đỏ trứng gà, cho ta hầm điểm gà rừng canh thì tốt rồi. Tô Lan trực tiếp phản đối nói, nàng không muốn ăn đường đỏ trứng gà, tổng cảm thấy hương vị không phù hợp nàng khẩu vị. Tuy rằng nàng tinh thần trạng thái thật sự thực hảo, lại còn có thực phấn khởi, cho nên nửa điểm muốn ngủ ý tưởng đều không có. Cũng may mắn nàng dị năng cường đại, tinh thần lực cũng rất cường đại, cho nên nàng hiện tại còn có thể đủ chịu đựng được. Như thế nào không ăn đường đỏ trứng gà, đường đỏ trứng gà bổ thân mình. Lưu Quế Phân không tán đồng nói. Kia Tiểu Lan liền tính ngươi không muốn ăn, cũng đến ăn trước một chút đường đỏ trứng gà, mỗi ngày bụng mới được, cái kia gà rừng canh cũng không biết phải chờ tới khi nào, cho nên vẫn là ăn trước điểm đường đỏ trứng gà. Nô Mỹ Nguyệt cùng Lý Thanh Ngọc cũng đi theo khuyên nhủ. Tuy rằng nhìn trước mặt đều thực quan tâm mà nhìn nàng người, chỉ có thể thỏa hiệp. Trần Viện Triều thực nghe lời, đi chuẩn bị hầm canh gà, mà Tô Cẩm Tú còn lại là đi chuẩn bị đường đỏ trứng gà. Đường đỏ trứng gà thực mau liền chuẩn bị tốt, Tô Lan hơi chút thổi lạnh về sau, một ngụm liền đem đường đỏ trứng gà thủy cấp rót đi xuống. Nàng thật sự không nghĩ tinh tế phẩm cái này đường đỏ trứng gà thủy, cho nên chỉ có thể một ngụm buồn. Tô Bách Hoắc Củ còn có Tống Hàng Phong bọn họ đều đã đi ra ngoài, còn ở cư trung nữ nhân phòng. Bọn họ cũng không thể đi vào. Liên tính là Tô Bách cái này đương ca ca, cũng sẽ không ở ngay lúc này bị cho phép tiến nhà mình muội muội phòng. Lưu Quế Phân các nàng đều tiến đến Tô Lan bên người, nhìn xem ba cái hài tử. Kỳ thật ba cái hài tử lớn lên vẫn là rất đáng yêu, cư nhiên ở Tô Cẩm Tú xem ra, ba cái hài tử mặt đều rất hồng, chính là so sánh với mặt khác hài tử tới nói, ba cái hài tử vẫn là thật sự thực đáng yêu. Này ba cái hài tử lớn lên thật tốt ta, thật sự đặc biệt giống chính mình cha mẹ, chúng ta chọn cha mẹ tốt nhất địa phương trường. Lưu Quế Phương nhìn ba cái giống nhau như lúc hài tử, rất là tán thưởng nói. Tẩu tử, ngươi có thể xem ra tới, ba cái hài tử lớn lên cỡ nào hảo. Tô Cẩm Tú thực kinh ngạc nói. Đó là mấy cái hài tử mẹ nó, đương nhiên có thể nhìn ra được tới, hài tử khi còn nhỏ lớn lên thế nào, sau khi lớn lên hẳn là lớn lên thế nào. Lưu Quế Phân cười ha hả nói. Tô Cẩm Tú ngẫm lại, cũng thân ái Lưu Quế Phân nói được có đạo lý, rốt cuộc Lưu Quế Phân là người từng trải, sinh vài cái hài tử, điểm này nhãn lực vẫn là có thể luyện ra. Thật đúng là chưa thấy qua như vậy đẹp hài tử, ta chính mình sinh hơn nữa gặp qua người khác hài tử, vừa sinh ra liền lớn lên như vậy đẹp, thật đúng là không mấy cái. Nô Mỹ Nguyệt cũng nói, ai làm Tiểu Lan còn muốn tam doanh trưởng, lớn lên đặc biệt hảo đâu. Cha mẹ lớn lên hảo, hài tử cũng có thể đủ lớn lên hảo, làm chính chúng ta này đó đương cha mẹ, không có nhân gia lớn lên hảo, chúng ta hài tử cũng sẽ không so nhà người khác lớn lên hảo. Lý Thanh Ngọc tự rêu nói, không có việc gì à, tam doanh trưởng, kia chính là chúng ta bộ đội nam nhân lớn lên tốt nhất, Tiểu Lan cũng là chúng ta nơi này nữ nhân lớn lên tốt nhất. Hai vợ chồng sinh ra tới hài tử. Đương nhiên cũng là như vậy nhặt tốt nhất địa phương trường. Lưu Quế Phân, Ngô Mỹ Nguyệt, Lý Thanh Ngọc bọn họ bồi Tô Lan nói một hồi lời nói liền đi trở về. Tô Bạch cũng có chính mình việc cần hoàn thành, Hoắc Củ còn có Tống Hàng Phong bọn họ đều phải huấn luyện, cũng không có khả năng ở Trần Viện Triều ra nơi này ngốc lâu lắm. 216 Bắc Thượng. Trần Viện Triều cũng cùng bộ đội xin nghỉ, không tham gia huấn luyện. Ngày mùa đông, tuy rằng những người khác vẫn là kiên trì huấn luyện, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù. Trần Viện Triều còn muốn chiếu cố nhà mình tức phụ, còn có ba cái hài tử, không tham gia huấn luyện cũng là có thể. Trần Viện Triều thanh thản ổn định xuống dưới chiếu cố hài tử tã, còn có Tô Lan quần áo đều là Trần Viện Triều tẩy. Mà Cẩm Tú chính là hỗ trợ mang hài tử, ngẫu nhiên sẽ ở Trần Viện Triều không rảnh thời điểm, hỗ trợ làm cơm. Trần Viện Triều đều là chính mình chiếu cố Tô Lan hài tử tã, còn có quần áo linh tinh, cọ cọ rửa linh tinh, đều là Trần Viện Triều làm. Tuy rằng nói Cẩm Tú cũng có ở bên cạnh phụ một chút, bất quá đại đa số đều là năm xưa Triều tự tay làm lấy. Bất quá Trần Viện Triều kỳ nghỉ cũng không có rất dài, cũng chính là 10 ngày nửa tháng thời gian. Cho nên Tô Cẩm Tú cũng ở bên cạnh nhìn học tập, ở Trần Viện Triều tiêu giả, trở về tiếp tục tham gia huấn luyện thời điểm có thể hỗ trợ. Trần Viện Triều còn nhớ rõ nhà mình mẫu thân, muốn đem Tô Mai, còn có Trần Kiều Kiều đều đưa lại đây ý tưởng. Trần Viện Triều cũng cảm thấy có cô em vợ lại đây hỗ trợ nói, kỳ thật cũng rất không tồi. Tô Cẩm Tú chủ nghệ tuy rằng cũng không tồi, nhưng là nàng là một cái tú nương, thường xuyên bảo vệ tốt chính mình tay rất nhiều tương đối thương tay sống đều không thể làm. Tô Lan còn có Trần Viện Triều cũng không có, muốn buộc Tô Cẩm Tú làm những cái đó thương tay sống. Rốt cuộc nhân ra Tô Cẩm Tú, cũng không phải nhà bọn họ bảo mẫu người hầu, không có khả năng cái gì việc nặng việc dơ đều làm Tô Cẩm Tú tới làm. Đương nhiên, Trần Viện Triều cũng không phải tính toán làm cô em vợ lại đây làm này đó việc nặng việc dơ. Chỉ là cô em vợ ở nói. Cô em vợ làm những cái đó đồ ăn, có thể cho nhà mình tức phụ ăn tương đối cao hứng. Tiếp theo còn có thể làm dược thiện, có thể cho chính mình tức phụ bổ thân thể. Trần Viện Triều đương nhiên thực hoan nên cô em vợ lại đây. Chỉ là còn muốn hơn nữa Trần Kiều Kiều nói, Trần Viện Triều thực lo lắng hai cái nữ hài tử, trên đường gặp được cái gì nguy hiểm nói, ra cái gì vấn đề lớn. Năm kia ta cũng biết, cô em vợ cũng là thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa vẫn là lực lượng hệ dị năng. Trong khoảng thời gian này cô em vợ không chỉ có toán học đều không tồi. Gần người vật lộn công phu, cũng học được ra dáng ra hình. Cô em vợ, nếu gặp được chuyện gì nói, tự bảo vệ mình là không có gì vấn đề, chính là cô em vợ quá tuổi trẻ, hắn tổng lo lắng cô em vợ sẽ bị lừa. Cho nên Trần Viện Triều vẫn là hướng mặt khác chiến hữu hỏi thăm, có hay không người từ Tân huyện bên kia lại đây, sau đó hỗ trợ đem cô em vợ cùng muội muội cấp tiện đường đưa lại đây. Trần Viện Triều cũng không phải muốn cho chiến hữu đem cô em vợ cùng muội muội trực tiếp đưa đến chính mình bộ đội nơi này. Chỉ cần đưa đến huyện thành ga tàu hỏa là được, hắn có thể đi tiếp. Làm Trần Viện Triều hỏi thăm một vòng, thật là có hai cái chiến hữu, từ Tân huyện bên kia muốn lại đây. Cho nên Trần Viện Triều liền gọi điện thoại qua đi, làm ơn kia hai vị chiến hữu có thể hay không đi nhà hắn bên kia đem cô em vợ còn có hắn muội muội cấp tiếp nhận tới. Đương nhiên, Trần Viện Triều cũng không phải làm người làm không công, hắn vẫn là sẽ cảm tạ này đó chiến hữu. Ở Trần Viện Triều gọi điện thoại, xác định sự tình về sau. lại lần nữa gọi điện thoại trở về cấp nhà mình lão mẹ bên kia nói cho bên này có chiến hữu qua đi tiếp Tô Mai các nàng. Liên ở Tô Lan sinh hạ hải tử ngày hôm sau, thiên triều chiến hữu cũng đã đi tới Nê Thạch Cao đại đội. Hai cái khí vũ hiên ngang quân nhân đi vào đại đội, người hướng bọn họ hỏi thăm Trần Viện Triều ra vẫn là làm kia đội người đều khá tò mò này hai cái quân nhân tới làm cái gì. Một cái quân nhân đi tới Trần Viện Triều ra, bái phỏng Trần Lâu Dài hai vợ chồng lúc sau, liền nói bọn họ muốn phải nhanh một chút trở lại bộ đội, cho nên muốn hỏi một chút Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều khi nào có thể chuẩn bị tốt cùng bọn họ cùng nhau ngồi xe lửa đi bộ đội. Trần Sương Diễm hai vợ chồng đương nhiên sẽ không trì hoãn lâu lắm, thực mau liền đi làm người thông chi Tô Mai các nàng, làm cho bọn họ chạy nhanh thu thập hành lý, sau đó đi theo hai cái quân nhân cùng nhau rời đi. Rời đi thời điểm, Tô Mai cùng Trần Giai Giai hành lý cũng không có mang rất nhiều, các nàng không có phiền toái này hai cái chưa từng gặp mặt quân nhân hỗ trợ mang hành lý. Nhân gia binh ca thật là rất phúc hậu, thực ngay thẳng, chính là bọn họ cũng không thể đem nhân gia binh ca đương coi tiền như rác giống nhau đối đãi. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều bọn họ đi bộ đội có hay không mang rất nhiều đồ vật, nhưng là hắn đều là nói đều mang theo điểm nhà mình chuẩn bị đặc sản. Đối với lương thực áp vải dạy ta gì đó linh tinh liền không có mang theo. Rốt cuộc bọn họ phiếu gạo, phiếu thịt, công nghiệp phiếu, bố phiếu linh tinh, đều là Tô Lan bọn họ gửi trở về, lại lấy đi lên không phải rất phiền phải sao. Bất quá Trần Lâu Dài hai vợ chồng cũng không phải cái gì đều không có cấp, mà là cấp Trần Kiều Kiều mang theo 300 đồng tiền đi lên, làm Trần Giai Giai cho hắn ca mua điểm thứ tốt cấp Tô Lan bổ thân mình, nuôi nấng hảo ba cái hải tử. Này 300 đồng tiền đều là năm xưa chiều những năm gần đây gửi trở về tiền tồn xuống dưới. Dù sao bọn họ này đó đương cha mẹ cũng không có bao lớn bản lĩnh, chỉ có thể đem hải tử gửi trở về tiền lại lấy về đi cấp hải tử mua điểm đồ vật ăn. Tô Mai cũng mang theo một chút tiền, còn có nàng chính mình chuẩn bị một ít trà đông thịt khô, còn có rau ngâm linh tinh đồ vật. Tô Mai mang đồ vật cũng không phải rất nhiều, cũng chính là một hai vại mà thôi, nàng chính mình có thể lấy được. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đi theo hai vị quân nhân cùng nhau rời đi đại đội, hướng về ga tàu hỏa đi. Trần gia người, còn có Tô gia người, cũng đều đi theo cùng đi đưa. Đại đội dược phẩm xưởng cùng xà phòng thơm xưởng cũng yêu cầu người quản lý, cho nên Trần Chiến Quốc không có đi theo cùng nhau tới. Trần Chiến Quốc gần nhất nhưng vội, không chỉ có muốn chiếu cố trong nhà song bảo thai nhi tử, còn muốn chiếu cố một chút dược phẩm xưởng cùng xà phòng thơm xưởng cũng là rất bận. Bất quá Trần Chấn Quốc vẫn là đi theo cùng nhau, đem bọn muội muội đưa đến huyện thành. Sau đó nàng mới xoay người sang chỗ khác vội vàng nói chuyện nhà máy sản phẩm tiêu thụ. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cùng đi xem Tô Lan, chuyện này ở Nê Thạch Cao đại đội vẫn là làm đại gia nói chuyện say xưa. Đoàn người đều đã biết, Tô Lan sinh hạ tam bảo thai, cho nên vô luận là Trần gia người vẫn là Tô gia người, đều phi thường cao hứng. Nay sẽ thế nhưng tặng Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều hai cái tiểu cô nương đi hỗ trợ chiếu cô ở cữ, vẫn là rất làm người kinh ngạc. Vì thế một ít bà ba hoa liền bắt được không có đi theo cùng đi ga tàu hỏa đưa nữ nhi Lưu Lệ Bình bắt đầu lải nhải. Cách mạng mẹ hắn, các ngươi thật sự yên tâm làm hai cái tiểu cô nương đi chiếu cô ở cữ A, ngươi như thế nào không đi theo A. Đúng vậy, cách mạng mẹ hắn, ngươi có phải hay không bởi vì ngươi già tam nhi tức phụ sinh ba cái nhi tử, ngươi không cao hứng, cho nên mới không có cùng đi chiếu cô ở cữ. Ngươi tham lệnh, đây là ngươi không đúng rồi, muốn nói ngươi kia tam nhi tức phụ, nếu sinh chính là ba cái nữ nhi nói. Ngươi còn có thể không cao hứng. Như thế nào sinh ba cái nhi tử ngươi còn không cao hứng a? Như vậy cũng quá hà khắc rồi đi, đều ba cái nhi tử, lập tức nhiều ba cái nam đinh ngươi còn không cao hứng, lại không phải nhiều ba cái bồi tiền hóa. Bởi vì Lưu Ngọc Bình bọn họ đem hải tử đều phân ra đi, cho nên bọn họ mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn là rất không tồi, không có nháo ra cái gì quá lớn mâu thuẫn, quá lớn chê cười. 21783 ngày, mà Lưu Ngọc Bình có thể nói là Nê Thạch Cao đại đội tốt nhất bà. Vô luận ai nói khởi Lưu một bình thời điểm, đều cảm thấy cái này bà đối con dâu thật là đặc biệt hảo, cho nên rất nhiều cùng Lưu một bình cùng thế hệ hoặc là trưởng bối, đều đặc biệt không thích Lưu Ngọc Bình. Rốt cuộc so sánh với dưới, Lưu Ngọc Bình là hảo bà nói, bọn họ còn không phải là ác bà sao. Ai nguyện ý cùng một cái thanh danh hảo, nơi trốn đều so với chính mình người tốt cùng nhau chơi. Lý Ngọc Bình không chỉ có thanh danh hảo, mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung còn hòa hợp. Hơn nữa nàng con dâu bọn họ cũng thực hiếu thuận nàng lại sinh như vậy nhiều tôn tử, Lưu Ngọc Bình nàng nam nhân, Trần Lâu Dài còn đối nàng đặc biệt hảo, này không phải nhận người ghen ghét sao. Cho nên hiện tại nhìn đến Tô Lan sinh tam bảo thai nhi tử, Lưu Ngọc Bình thế nhưng không có đi theo đi hầu hạ ở cữ, bọn họ liền bắt đầu châm chọc niệm ai. Bọn họ chính là cảm thấy Lưu một bình có lẽ là thật sự không thích Tô Lan cái này con dâu, cho nên liền tính sinh tam bảo thai nhi tử, nàng cũng không muốn đi hầu hạ nhà mình con dâu ở cữ. Lưu Ngọc Bình cũng mặc kệ những người khác đối chính mình hâm mộ ghen tị hận, châm chọc niệm ai, như cũ cười đến phi thường vui vẻ. Con dâu vừa mới cho hắn lập tức thêm 3 cái tôn tử, nàng cao hứng đều không kịp, như thế nào sẽ chán ghét con dâu. Lưu Dục Bình cười ha hả giải thích nói, ta kỳ thật cũng là muốn đi chiếu cố một chút Tiểu Lan, nàng một cái vừa mới đương mẹ nó tiểu cô nương, lập tức dán 3 cái hài tử, ta sợ nàng chiếu cố không tới, luôn cuống tay chân. Chỉ là chúng ta ra lão tam nói, hắn bên kia còn có chính hắn, còn có Tiểu Lan ra cầm tú, hỗ trợ chiếu cố, lại lo lắng ta một cái lao thái bà, ở băng thiên tuyết địa đi bọn họ bộ đội bên kia có cái gì nguy hiểm liền không hảo. Nhà của chúng ta lão tam chính là rất có hiếu tâm, biết lo lắng ta, cho nên mới không cho ta qua bên kia chiếu cố Tiểu Lan ở cữ, mà là làm nàng muội muội, còn có Tiểu Lan, nhà hắn tiểu muội đi theo đi chiếu cố. Nhà của chúng ta lão tam chính là quá hiếu thuận, quá lo lắng ta cái này đương mẹ nó. Lão thái bà ta cũng chính là 50 tuổi trên dưới, còn không có lao đến đi không nổi làm không được sống thời điểm, thế nhưng còn lo lắng ta, làm ta đi hầu hạ con dâu ở cữ, ai, nhà ta lão tam thật là quá hiếu thuận. Lưu Nhạc Bình ở một bên đoán giận, một bên âm thầm khoe ra nhà mình nhi tử hiếu thuận bộ dáng, làm mặt khác vốn đang muốn nhìn nàng chê cười người đều khí tạc. Nói giống như ai không có hài tử giống nhau, nói giống như nhi tử của ai không hiếu thuận giống nhau. Đương bà đương nhiên cũng không có khả năng, ai đều sẽ hầu hạ con dâu ở cữ, đặc biệt là con dâu sinh nhị thai, hoặc là con dâu sinh quê nữ, đều không thể sẽ cho con dâu hầu hạ ở cữ. Các nàng này mấy cái tụ ở bên nhau, đương bà người, kỳ thật cũng không có mấy cái thật sự hầu hạ con dâu ở cữ. Các nàng con dâu cũng chính là ở vừa mới sinh hài tử mấy ngày hôm trước sẽ đã chịu ưu đãi, chính là chờ các nàng có thể xuống đất về sau, cái gì sống đều đến chính mình làm. Cho nên nói giống Trần gia như vậy, có thể làm mãn một tháng ở cữ nhân gia, vẫn là rất làm người hâm mộ. Ở trên phố, Lưu Ngọc Bình cái này làm bà, mỗi ngày đều sẽ đi phụ một chút, hỗ trợ mang hài tử, tẩy tẩy tã gì đó. Như vậy đối con dâu tốt bà, thanh danh cũng càng ngày càng tốt. Đừng làm cho mặt khác có điểm khắt khe con dâu người đều có điểm nhìn không thuận mắt. Bất quá Lưu Ngọc Bình làm theo ý mình, nàng hiện tại đối con dâu hảo, cũng sẽ không cùng con dâu trở mặt, cũng không xem như lấy lòng. Mẹ chồng nàng dâu ở trung hảo về sau, nàng ra rồi, nằm ở trên giường không thể động, kia cũng là yêu cầu con dâu tới chiếu cố nàng. Ở con dâu ở cữ thời điểm, nàng có thể phụ một chút liền phụ một chút, trở về sau nàng ra rồi, không xuống giường được, cũng đều là con dâu tới hầu hạ nàng. Huống chi con dâu sinh hạ tới chính là nhà bọn họ con cháu, nàng chiếu cố một chút chính mình cháu trai cháu gái làm sao vậy. Lưu Ngọc Bình như thế khoe ra nhà mình nhi tử hiếu thuận, sau đó lại cười ha hả, về sớm đi Trần Chiến Quốc trong nhà hỗ trợ đối xong bào thai. Những người khác nhìn Lưu Ngọc Bình vô cùng cao hứng bóng dáng đều thực tức giận. Lâm các nàng đều là tới xem Lâm Ngọc Bình chê cười, lại đây tính một chút Lưu Ngọc Bình, châm chọc một chút Lưu Ngọc Bình như thế nào kết quả tới rồi cuối cùng bị Lưu Ngọc Bình khoe ra vẻ mặt. Không có thể đả kích đến Lưu Ngọc Bình những người khác cũng không có gì hứng thú, đều kéo ra đề tài, liêu chuyện khác. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều lên xe lửa, nhưng là vẫn là yêu cầu 2-3 thiên tài đến. Bất quá mọi người đều không thế nào lo lắng, không nói Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều thân thủ không tồi, còn có 2 cái tham gia quân ngũ, cùng nhau đi theo các nàng ngồi xe, an toàn chỉ số cũng rất cao. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều ra cửa lạp, chờ lát nữa cũng gọi điện thoại nói cho Trần Viện Triều. Nói Tô Mai các nàng xuống xe thời gian làm Trần Viện Triều chuẩn bị một chút, đến bên kia đi tiếp. Trần Viện Triều cũng tỏ vẻ chính mình đã biết chờ mau xuống xe thời điểm, hắn sẽ đi ga tàu hỏa bên kia tiếp. Tô Lan ra tam bảo thai, sinh hạ tới ngày thứ 3, Trần Viện Triều cấp mấy đứa con trai thay đổi một hồi, tương đối đơn giản tắm 3 ngày yến. Bởi vì hiện tại nói Nam Hải ở cữ, Trần Viện Triều làm tắm 3 ngày yến, cũng chính là thỉnh 10-20 cái chính mình tương đối quen thuộc người lại đây cùng nhau ăn bữa cơm. Đại gia lại đây tham gia tắm 3 ngày yến, đại sư cũng có rảnh tay lại đây, đều cấp tiểu hài tử mang theo điểm đồ vật. Đại gia là lại đây ăn tiểu hài tử tắm 3 ngày yến, cho nên đều cấp tiểu hài tử mang theo điểm bạc vòng tay, hoặc là vải dệt linh tinh. Đương nhiên đưa bạc vòng tay, đều là gia đình tình huống tương đối tốt, Tống Hàng Phong cũng tặng một đôi bạc vòng tay. Dư lại người đều là đưa một ít vải dệt, hoặc là đưa một ít tiểu hài tử quần áo linh tinh. Chính là bởi vì đưa này đó tiểu hài tử yêu cầu đồ vật, Trần Viện Triều mới không có cự tuyệt. Doanh trưởng, chúc mừng ngươi mừng đến quý tử, hơn nữa vẫn là lập tức được 3 cái quý tử A. Trần Viện Triều thuộc hạ chiến sĩ cười hì hì nâng chén kính rượu nói. Đa tạ, cũng hy vọng ngươi mau chóng kết hôn, sớm sinh quý tử. Trần Viện Triều cười ha hả nói. Doanh trưởng, ngươi này liền chắc tâm A. Ta liền đối tượng đều còn không có, sao có thể sẽ sớm một chút kết hôn, sớm sinh quý tử. Cái kia chiến sĩ nghe vậy, vẻ mặt bị thương nói. Doanh trưởng, ngươi không thể chính mình tức phụ lớn lên xinh đẹp có bản lĩnh, lại cho ngươi sinh ba cái nhi tử, cứ như vậy khoe khoang à. Ta chính là khoe khoang, ai cho các ngươi đều không có tìm được đối tượng. Trần Viện Triều thiếu đánh mà nói. Chắc tâm. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người đều thực vui vẻ, vì Trần Viện Triều cao hứng, vì bọn họ đại gia đình tăng thêm thành viên mới mà cao hứng. Lao Trần A, chúc mừng ngươi A. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, nhất cử liền có ba cái nhi tử, thật là quá lợi hại. Ha ha ha ha ha, đa tạ khích lệ. Tới tới tới, hôm nay cao hứng, mọi người đều ăn nhiều một chút uống nhiều điểm. Đúng đúng đúng, hôm nay cao hứng. Nay đốn tắm ba ngày yến, giữa trưa liền ăn xong rồi. Đại gia cũng chính là thừa dịp làm xong huấn luyện, sau đó lại đây ăn giữa trưa cơm, cũng không có chậm trễ thật lâu. Đại gia cũng uống chút rượu, bất quá không có uống quá nhiều. Rốt cuộc rất nhiều các chiến sĩ vẫn là yêu cầu huấn luyện, cho nên cũng không uống quá nhiều rượu, cơm nước xong về sau liền trở về tiếp tục tham gia huấn luyện. Ngày mùa đông, uống chút rượu, ấm áp thân mình cũng là có thể. 218 tiếp người. Tám ba ngày đến kết thúc về sau, mọi người đều đi rồi, Trần Viện Triều chính mình lại thu thập tàn cục, mà Tô Cẩm Tú đã về tới Tô Lan phòng ngủ bên kia hỗ trợ mang tiểu hài tử. Dù sao cũng là ba cái hài tử, liền nói chính hắn một người khẳng định là mang bất quá tới. Cũng may mắn có thời gian liền hỗ trợ phụ một chút, nếu không nói, hắn thật đúng là luống cuống tay chân, sọ nào đau. Thời gian một chút quá khứ, liền ở bọn nhỏ sinh ra ngày thứ năm, Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cũng lại đây. Trần Viện Triều ngày đó trực tiếp về phía sau cần bên kia xin một chiếc xe, đi huyện thành ga tàu hỏa bên kia đem nhà mình muội muội còn có cô em vợ cấp tiếp trở về. Nhìn đến Trần Viện Triều thời điểm, Trần Giai Giai còn phi thường cao hứng, Tô Mai cũng thật cao hứng, đều hướng Trần Viện Triều dò hỏi ra tới cùng bọn nhỏ tình huống. Tam ca, ta tam tẩu cùng tiểu cháu trai nhóm có phải hay không thực hảo? Ta tiểu cháu trai nhóm có phải hay không thực đáng yêu? Trần Kiều Kiều ngồi trên xe về sau, phi thường hưng phấn hỏi Trần Viện Triều nói. Tỷ phu, tỷ của ta nàng có hay không hảo hảo nghỉ ngơi? Mấy ngày nay ăn ngon không tốt? Có hay không hảo hảo bổ bổ thân mình? Tô Mai cũng thực quan tâm hỏi, hắn nhất quan tâm vẫn là nhà mình tỷ tỷ thân thể. Ta tức phụ còn có bọn nhỏ đều khá tốt. Ta mấy ngày nay cũng thường xuyên cho ta tức phụ làm một chút đã ăn ngon lại bổ thân thể đồ vật, cho nàng hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng. Trần Viện Triều trả lời nói, gần nhất mấy ngày nay đều là cho nàng làm một ít canh gà, bỏ thêm một ít bổ huyết tích khí dược liệu cùng nhau hầm, bất quá tay nghề của ta còn không thế nào hảo, dược thiện hương vị, ngươi tỷ nàng không quá thích. Dùng bổ huyết tích khí dược liệu cùng canh gà cùng nhau hầm, cũng rất không tồi. Tô Mai nghe được Trần Viện Triều trả lời, vẫn là thực vừa lòng. Nàng thấy nhiều rất nhiều người. Liền tính là chính mình tức phụ cho bọn hắn sinh hạ hài tử, những cái đó nam nhân vẫn là đối chính mình tức phụ rất không vừa lòng. Có lẽ đối rất nhiều người tới nói, chính mình thê tử cũng chỉ là cái sinh dục công cụ, sinh xong hài tử liền không cần quan tâm. Tô Mai liền gặp qua rất nhiều người như vậy, nàng cũng có chút lo lắng cho mình tỷ phu cũng sẽ là cái dạng này nam nhân. Tuy rằng trước kia nhà mình tỷ phu đối tỷ tỷ cũng là thực hảo, thực thích tỷ tỷ bộ dáng, chính là tỷ tỷ cũng nói qua. Muốn kiểm nghiệm một người nam nhân có phải hay không hảo nam nhân, liền phải xem sinh hài tử thời điểm nam nhân kia biểu hiện. Tô Mai cũng không kịp khác ví dụ, chính là bọn họ hàng xóm, Tô Mộc Gia, Tô Xuân Minh bọn họ huynh đệ mấy cái cũng không phải mặc kệ chính mình tức phụ sao. Tuy rằng Dương Hoa Thẩm không phải cái ác bà, nhưng là bọn họ cũng không thấy đến này đó, ở cứ thời điểm sẽ đem con dâu chiếu cố rất khá. Tô Mai chính là lo lắng nhà mình tỉ tỉ chính mình một người ở bên này sinh hài tử. Này đó tỷ phu nếu bất tận tâm tận lực chiếu cố nói, tỷ tỷ ở cữ sẽ gian nan, rơi xuống bệnh gì liền không hảo. Hiện tại xem ra, cái này kêu tỷ phu còn tính không tồi, bất quá chỉ là nghe tỷ phu lời nói của một bên, Tô Mai vẫn là tính toán trở về nhìn xem tỷ tỷ lại nói. Tiểu Mai, ngươi là không yên tâm ta tam ca sao? Ta tam ca chính là cái hảo nam nhân, rất đau ta tam tẩu. Thành giao kiện số môi thực quan tâm dò hỏi, nhà mình tam thiếu ẩm thực tình huống, chậm gì gì phản ứng lại đây. Tô Mai là không yên tâm, nhà mình tam ca. Tiểu Mai, ngươi cứ yên tâm đi, ta tam ca đối ta tam tẩu thật sự thực hảo, ngay cả ta tứ ca ở ta trên người sinh hài tử thời điểm, cũng đối ta tứ tẩu thực hảo a. Ngươi không phải cũng nhìn đến lạc, ta tứ ca ở, ta là tưởng sinh xong hài tử về sau, mỗi ngày lên núi đi xem có thể hay không đánh tới con ngồi, trở về cho ta tứ tẩu bổ thân mình. Theo ta tứ ca, như vậy đều như vậy đau tức phụ nhi, ta tam ca khẳng định cũng là rất đau tam tẩu. Trần Kiều Kiều, phi thường khẳng định nói nhà mình tam ca lời hay. Tô Mai nghe xong Trần Kiều Kiều nói về sau, gật gật đầu, tuy rằng trên mặt vẫn là mang theo điểm đối tỷ tỷ lo lắng, chính là vẫn là lộ ra một tia tươi cười. Ta biết tỷ phu đối tỷ tỷ hảo, ta này không phải lo lắng tỷ tỷ của ta sao. Rốt cuộc tỷ tỷ sinh ba cái hài tử, vẫn là thực thương thân thể, yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Tô Mai mỉm cười đối Trần Kiều Kiều giải thích nói. Trần Giai Giai nghe xong Tô Mai nói về sau, cũng cảm thấy Tô Mai nói rất có đạo lý. Đối Tô Mai nói thực tán đồng Trần Kiều Kiều quay đầu, đối nhà mình Tam Ca nói, Tam Ca tiểu muội nói cũng rất có đạo lý, Tam Tẩu dù sao cũng là sinh ba cái hài tử, vẫn là thực thương thân thể, cho nên ngươi phải đối ta Tam Tẩu hảo một chút, càng tốt một chút. Ta biết, ta đương nhiên sẽ đối ta chính mình tức phụ hảo, không cần các ngươi nhọc lòng. Trần Viện Triều cũng thực vừa lòng, cô em vợ đối tỷ tỷ cái loại này quan tâm thái độ, ta là cô em vợ, lại hoài nghi chính mình đối tức phụ yêu thương sùng nịch, hắn có điểm không cao hứng. Ta tức phụ cho ta lập tức thêm ba cái nhi tử, là nhà ta lớn nhất công trình, ta đương nhiên sẽ đối tức phụ tốt nhất sẽ không làm nàng mệt, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Trần Viện Triều thực kiên định nói, hắc hắc, Tam Ca A, ta Tam Tẩu lập tức sinh tam bảo thai, ngươi có phải hay không thật cao hứng A? So tứ ca ra còn nhiều một cái đâu. Trần Kiều Kiều cười hì hì đối nhà mình Tam Ca hỏi. Thật cao hứng, bất quá ta cũng cho rằng Tiểu Lan trong bụng lại thế nào, vẫn là ít nhất có một cái khuê nữ, kết quả ba cái đều là tiểu tử, ta có điểm không rất cao hứng, ta muốn một cái khuê nữ. Có một cái giống ngươi tẩu tẩu như vậy xinh đẹp khuê nữ, ngươi cảm thấy được không? Trần Viện Triều chính mình khát khao sau khi, hướng Trần Giai Kiều hỏi. Có một cái cùng ta Tam Tẩu lớn lên rất giống khuê nữ, kia đương nhiên hảo a, ta Tam Tẩu như vậy xinh đẹp, lại như vậy thông minh. Nếu tiểu chất nữ lớn lên giống ta Tam Tẩu nói, về sau khẳng định cũng sẽ giống ta Tam Tẩu giống nhau, lại xinh đẹp lại thông minh. Trần Kiều Kiều thực tán đồng nhà mình Tam Ca nói. Đúng vậy, có một cái giống ngươi Tẩu Tẩu giống nhau nữ nhi, đương nhiên thực hảo, đáng tiếc ngươi Tam Tẩu sinh hạ tới tất cả đều là nam hải tử. Ta cũng không có gì a, chờ tiếp theo thai tái sinh khuê nữ cũng đúng. Trần Viện Triều tuy rằng có điểm đáng tiếc, ba cái đều là nhi tử, không có một cái là nữ nhi, bất quá hắn vẫn là có điểm giải sầu. Này một thai không có tiếp theo thai tái sinh bái. Bất quá nhà mình tức phụ lập tức sinh tam bào thai, tuy rằng có một hệ dị năng ẩn dưỡng hắn, vẫn là cảm thấy tức phụ thân thể bị thương, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng mấy năm tái sinh hài tử. Hơn nữa ba cái hài tử đều còn quá tiểu, nếu tái sinh nói, nhà mình tức phụ sẽ mang không tới hài tử, tìm người khác hỗ trợ mang hài tử nói, mâu thuẫn khẳng định cũng rất nhiều. Hơn nữa Trần Viện Triều phía trước biết, 77 năm thời điểm sẽ khôi phục thi đại học, hắn vốn dĩ cũng muốn hỏi một chút nhà mình tức phụ muốn hay không tham gia thi đại học. Trần Viện Triều hướng nhà mình tức phụ do hỏi muốn hay không tham gia thi đại học sự tình về sau, Tô Lan nói, nàng không muốn tham gia thi đại học. Tô Lan kiếp trước thời điểm, vốn dĩ chính là cái học cha, cũng không có tham gia quá thi đại học, không có khả năng trọng sinh, lại đột nhiên khai quải, sau đó liền phi thường cao hứng đi tham gia thi đại học. Bởi vì tinh thần lực cường đại, hắn học tập cũng không tính thực cố sức, chính là Tô Lan cũng vẫn là không thích khoa học tự nhiên. 219 trêu chọc. Tô Lan toán học vẫn luôn đều không tốt lắm, vật lý, còn có hóa học, cũng chính là tầng trời thấp bay qua, cũng chính là sơ trung trình độ, làm nàng lại đi học cao trung hóa học vật lý, nàng khẳng định chịu không nổi. Tô Lan tinh thần lực cường đại, trí nhớ thực hảo nhớ đồ vật thực dễ dàng, nhưng là không đại biểu nàng logic năng lực đề cao, nàng chỉ số thông minh cũng sẽ đề cao rất nhiều giống nhau. Cho nên Tô Lan biết chính mình tuy rằng cũng coi như là đọc nhiều sách vở, nhưng là nàng toán lý hóa không tốt. Cho nên không tính toán tham gia thi đại học, dù sao cũng khảo không ra cái gì hảo tên tuổi. Hơn nữa nếu nàng tầng trời thấp bay qua, thi đậu một cái không thế nào tốt đại học, chẳng lẽ hắn còn muốn đi đi học? Không mang theo hài tử sao? Không thi đại học là 77 tháng 5 năm 12 nguyệt, mà nhà mình mấy đứa con trai là 76 tháng 5 năm 12 nguyệt sinh, cho nên lúc ấy nói, bọn nhỏ cũng khó khăn lắm một tuổi hài tử sao lại có thể rời đi mẫu thân? Tô Lan không nghĩ ném xuống chính mình ba cái hài tử đi đi học, cho nên hắn không tính toán tham gia thi đại học, phải hảo hảo lưu lại mang hài tử. Trần Viện Triều đối nhà mình tức phụ ý tưởng cũng rất tán đồng, rốt cuộc lúc ấy bọn nhỏ còn quá tiểu, nếu khôi phục thi đại học nói, nhà mình tức phụ đi vào đại học, bọn nhỏ làm ai mang. Trần Viện Triều chính mình vốn dĩ liền rất vội, có thể thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, không thể đủ mang hài tử, tức phụ nếu là ở đi đi học nói. Bọn nhỏ chẳng lẽ muốn đưa trở về làm ra ra mãi mãi hoặc là ông ngoại mang sao? Trần Viện Triều đương nhiên cũng biết bằng cấp tầm quan trọng, chính là Trần Viện Triều cũng rất rõ ràng nhà mình tức phụ bản lĩnh. Tô Lan tuy rằng không có cao văn bằng, chính là nàng có một tay phi thường lợi hại chế dược bản lĩnh, cho nên liền tính là không có cao văn bằng, nàng cũng có thể đủ nuôi sống chính mình, có thể sáng lập một phen sự nghiệp. Nếu đều đã có một tay hảo bản lĩnh, vì cái gì còn muốn đi khiêu chiến chính mình không am hiểu đồ vật? Cho nên Trần Viện Triều cùng Tô Lan đều không tính toán tham gia cái gì thi đại học. Dọc theo đường đi, Trần Viện Triều cùng Trần Kiều Kiều các nàng trò chuyện một ít đề tài. Có Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai ở đi học thời điểm thú sự, cũng có các nàng ở nông thôn một ít thú sự. mà Trần Viện Triều nói đều là một ít bộ đội thú sự. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nói lên Tô Lan, còn có nhà bọn họ tam bảo thai nhi tử. Tuy rằng hài tử mới sinh ra, 5 ngày thời gian, chính là bởi vì bọn nhỏ thường xuyên bị Tô Lan dùng một hệ dị năng gần dưỡng, sinh hạ tới về sau lại hảo hảo dưỡng, thân thể tố chất hảo, lại ăn ngon, ngủ ngon, 5 ngày thời gian đã hơi chút có điểm biến trắng, cũng không phải như vậy đỏ. Dần dần biến bạch, ngũ quan hơi chút triển khai điểm bọn nhỏ, thật đúng là chính là cùng Lưu Quế Phân các nàng nói giống nhau, chuyên môn chọn cha mẹ tốt nhất địa phương lớn lên. Hơn nữa ba cái hài tử thật là lớn lên giống nhau như lúc, nếu không phải bởi vì Trần Viện Triều cùng Tô Lan đều là dị năng giả nói, bọn họ chính mình đều phân không rõ bọn nhỏ ai là lão đại, ai là nhỏ nhất cái kia. Ba cái hài tử cũng di truyền Tô Lan dị năng, lão đại di truyền Trần Viện Triều cường hóa hệ dị năng, còn có cha mẹ hai bên hỏa hệ dị năng, cùng Trần Viện Triều giống nhau như lúc dị năng. Lão nhị còn lại là di truyền Tô Lan thổ hệ dị năng, tiểu gia hỏa cũng chính là chỉ một thổ hệ dị năng, nhưng là Tô Lan cảm thấy hài tử tư chất thật đúng là không tồi. Chẳng lẽ không phải chỉ một dị năng, mà là hỏa mộc song hệ dị năng. Bất quá bọn nhỏ tinh thần lực còn chưa đủ cường đại, đối dị năng thao tác cũng không tốt lắm, cho nên hiện tại còn không thể đủ sử dụng dị năng. Bọn nhỏ dị năng đều bị Tô Lan cấp phong ấn lên, 10 tuổi phía trước là không thể dùng. Bất quá Tô Lan cảm thấy chờ bọn nhỏ hiểu chuyện, có thể dùng dị năng phương pháp tu luyện cấp bọn nhỏ vỡ lòng. Đương nhiên, về bọn nhỏ dị năng sự tình, Trần Viện Triều là sẽ không cùng Trần Kiều Kiều nói. Tô Mai chính mình cũng đã bị ra tới, kích phát rồi dị năng, nàng có thể biết dị năng sự tình, chính là Trần Kiều Kiều cũng không biết, nàng chính là một cái đơn thuần người thường mà thôi. Tốc độ xe thong thả chạy chung, ta liền tính lại như thế nào rất chậm, lại như thế nào suy xét tình hình giao thông vấn đề, Trần Viện Triều bọn họ vẫn là thực mau về tới bộ đội. Tới rồi bộ đội về sau, Trần Viện Triều trực tiếp đem xe chạy đến hậu cần bên kia, sau đó liền mang theo Trần Kiều Kiều, còn có Tô Mai xuống xe về nhà. Trên đường cũng không có vài người nhìn đến Trần Lương Siêu mang theo Tô Mai các nàng, thấy đều là những cái đó binh ca, bọn họ vẫn là ở ngày mùa đông huấn luyện, cho nên có thể thấy Tô Mai các nàng. Mà gia đình quân nhân ngày mùa đông căn bản là không ra khỏi cửa, bên ngoài quá lạnh. Nha doanh trưởng, ngươi mang đến này hai cô nương là nhà ai a? Đang ở bên ngoài huấn luyện chiến sĩ nhìn đến đi theo Trần Viện Triều phía sau cùng nhau về nhà hai cái cô nương, rất là tò mò hỏi. Doanh trưởng có phải hay không nhà ngươi muội muội cho chúng ta trước giới thiệu a? Đúng vậy, doanh trưởng đều là nhà mình huynh đệ, không thể nhìn chúng ta đánh quang côn a. Doanh trưởng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngài đều đã có ba cái nhi tử, cũng đến suy xét chúng ta này đó quang côn huynh đệ a. Cô nương, các ngươi muốn hay không suy xét ta a? Ta năm nay 20 cũng đã là lớp trưởng, muốn hay không suy xét ta a? Cùng ta nói đối tượng thế nào? Đúng vậy. Cô nương cùng ta nói đối tượng thế nào? Ta điều kiện thật sự rất không tồi, ta sẽ đối với ngươi tốt, cùng chúng ta doanh trưởng đối tẩu tử giống nhau hảo. Tuổi trẻ các chiến sĩ cười hì hì đối với Trần Viện Triều các nàng bên kia hô. Đều câm miệng cho ta, nhà ta muội muội mới 16 tuổi, đều là còn ở đi học học sinh nói chuyện gì đối tượng. Đều câm miệng cho ta. Trần Viện Triều nghe bên kia các chiến sĩ tiện hề hề thanh âm, thực khó chịu mà quay đầu lại đối bọn họ quát. Câm miệng cho ta, các ngươi này đàn lão ngưu. Không cần thai họa tổ quốc đóa hoa, chạy nhanh cho ta huấn luyện đi. Toàn thể đều có. Vây quanh sân thể dục cho ta chạy 30 vòng. Trần Viện Triều lãnh khốc hạ mệnh lệnh nói. Nga ô, doanh trưởng, ngươi đây là quan báo tư thủ A. Đây là môn nghe được Trần Viện Triều hạ mệnh lệnh sau, tức khắc quỷ khóc sói gào lên. Đều câm miệng. Chấp hành mệnh lệnh. Trần Viện Triều lãnh khốc quát. Là. Các chiến sĩ cũng thực nghe lời xếp thành hàng, sau đó vây quanh sân thể dục bắt đầu chạy bộ lên. Tam ca, thủ hạ của ngươi binh thật sự dễ nghe lời nói a. Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai mắt lạnh nhìn Trần Viện Triều răn dạy chính mình binh, nhìn bọn họ hô động, có điểm buồn cười. Tuy rằng các nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, bị các chiến sĩ trêu đùa, có điểm thẹn thùng, cũng có chút sợ hãi, bất quá nhìn đến Trần Viện Triều răn dạy bọn họ một đốn về sau, nhìn bọn họ phản ứng, Trần Kiều Kiều vẫn là cảm thấy có điểm hảo chơi, cũng không có như vậy sợ hãi. Thói quen liền hảo, các ngươi cũng không cần quá để ý các nàng tâm tình. Đều là một ít hôn tiểu tử, đừng làm bọn họ ảnh hưởng các ngươi tâm tình. Trần Viện Triều chuyển qua tới an ủi bọn muội muội nói. Ân. Trần Kiều Kiều gật gật đầu. Tô Mai nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, phía trước đi theo kêu tỷ tỷ đi thăm tỷ phu, còn có đại ca thân thời điểm, cũng đã kiến thức quá quân doanh. Lúc này, Tô Mai đều sẽ đi theo chính mình ca ca cùng đi tham gia huấn luyện. Tô Mai đều có điểm thói quen, quân doanh một ít tác phong, cho nên vừa rồi nàng không có bị dọa đến. Bất quá hắn vẫn là có điểm thẹn thùng, 15-16 tuổi tiểu cô nương, bị người lớn như vậy đĩnh đạc cầu kết giao, vẫn là thực thẹn thùng. Hai không ở cữ. Trần Viện Triều thực mau liền đem Trần Kiều Kiều các nàng đưa tới trong nhà, đẩy cửa ra lúc sau còn ở đóng lại, làm các nàng chạy nhanh ấm áp thân mình lại đi xem hài tử. Cẩm Tú ta tức phụ cùng bọn nhỏ hôm nay thế nào? Bọn nhỏ có hay không khóc? Còn có bọn họ nãi đủ uống sao? Trần Viện Triều hướng đang ở phòng bếp chuẩn bị nấu cơm Tô Cẩm Tú hỏi. Tiểu Lan, bọn nhỏ đều thực hảo, thủy cũng thực đủ, tuy rằng Tiểu Nam sữa không quá đủ, nhưng là có sữa bò, bọn nhỏ đều uống no rồi. Tô Cẩm Tú trả lời nói. Ân, vậy là tốt rồi. Trần Viện Triều gật gật đầu, sau đó đối Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều nói, vị này chính là ngươi tỷ mang về tới Tô Cẩm Tú, cũng coi như là ngươi đường tỷ. Cẩm Tú, đây là Tiểu Lan muội muội Tiểu Mai, đây là ta muội muội Kiều Kiều. Ngươi nhận thức một chút, nói một lát lời nói, ta đi xem ta tức phụ. Trần Viện Triều cấp hai bên giới thiệu về sau, dùng hỏa hệ dị năng đem thân thể của mình cấp ấm áp sau, cởi ra áo khoác liền vào nhà đi xem nhà mình tức phụ hài tử. Tam ca, ta cũng phải đi nhìn xem tam tẩu cùng tiểu cháu trai. Trần Kiều Kiều hô. Đừng náo, đi trước phòng bếp giúp ngươi Cẩm Tú tỉ nấu cơm ấm áp thân mình lại nói, bằng không ngươi mang theo gió lạnh, đông lạnh ngươi tam tẩu cùng tiểu cháu trai làm sao bây giờ. Ghét bỏ mặt mà đối mội mội nói xong, Trần Viện Triều liền tiến phòng ngủ đi xem nhà mình tức phụ. Trần Kiều Kiều nhìn nhà mình tam ca bóng dáng, không cao hứng chu lên miệng. Tô Cẩm Tú ở bên cạnh nhìn có điểm buồn cười nói, hảo, đừng không cao hứng, ngươi tam ca đối với ngươi tam tẩu là thật sự thực quan tâm, hán, mỗi lần trở về đều phải đem thân mình lộng ấm áp, mới là tiến phòng ngủ chính. Mà ta nếu cũng đi ra ngoài thổi gió lạnh nói, cũng không cho ta tiến phòng ngủ chính đi xem bọn nhỏ. Hừ. Nếu không phải như vậy ta mới sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Trần Kiều Kiều ngạo kiều mà nói. Sau đó Trần Kiều Kiều tiến đến Tô Cẩm Tú bên người hỏi, Cẩm Tú tỷ, ngươi thêu công thật sự thực hảo sao? Ta nghe Tam Tẩu nói, ngươi thêu công nếu là đại thêu làm nói, có thể bán hơn ngàn, thật là lợi hại. Cẩm Tú tỷ. Tô Mai cũng mỉm cười cùng Tô Cẩm Tú chào hỏi nói. Tiểu Mai hảo, Kiều Kiều hảo. Tô Cẩm Tú cũng mỉm cười chào hỏi nói, ta thêu công còn tính không tồi, có thể nuôi sống chính mình. Đều là Tiểu Lan quá khen, ta chính mình còn cảm thấy chính mình còn có không đủ chỗ. Hi hi, ta tam tẩu đều nói ngươi lợi hại, vậy ngươi là thật sự lợi hại. Trần Kiều Kiều cười hi hi nói. Tỷ tỷ của ta trước nay đều không khen người, nàng nếu khen người nói, vậy thuyết minh người kia là thật sự có bản lĩnh. Tô Mai cũng đi theo vẻ mặt kiên định nói. Tô Mai là tỷ tỷ kiên cố nhất người ủng hộ, tổng cảm thấy tỷ tỷ nói vĩnh viễn đều là đúng. Cho nên tỷ tỷ thực thích Tô Cẩm Tú, thực tin tưởng Tô Cẩm Tú. Tô Mai cũng đi theo tin tưởng thực lực của nàng. Tô Cẩm Tú nghe vậy, lộ ra một mặt càng thêm ấm lòng tươi cười, đều là Tiểu Lan để mắt ta, nếu không phải Tiểu Lan nói, ta chính mình cũng không biết chính mình sẽ thế nào. Ở kiến thức đến thời đại này, thật sự thực hỗn loạn về sau, Tô Cẩm Tú là thật sự thực cảm kích Tô Lan cho chính mình một cái nơi sinh sống, có một cái an cư lạc nghiệp chỗ. Liên chỉ cần là hộ tịch phương diện này vấn đề, này không phải rất đơn giản liền có thể làm được, hơn nữa thời đại này đi nơi nào đều yêu cầu thư giới thiệu. Thế giới yêu cầu cái này liền hộ khẩu đều không có không hộ khẩu, kia thật là một bước khó đi. Nếu gặp được cái gì lòng mang ý xấu người nói, nàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Cho nên càng là hiểu biết thời đại này, Tô Cẩm Tú liền càng là cảm kích Tô Lan, là nàng làm chính mình có một cái trong sạch thân phận, một cái an cư lạc nghiệp chỗ. Cẩm Tú tỷ, ngươi đang làm cái gì ăn ngon? Ta cũng tới hỗ trợ đi. Tô Mai cười đối Tô Cẩm Tú nói. Hảo à, đã sớm nghe nói Tiểu Mai trù nghệ thực hảo. Hôm nay rốt cuộc có thể nhấm nháp một chút Tiểu Mai tay nghề. Tô Cẩm Tú cũng thực vui vẻ mà nói. Tô Mai cùng Tô Cẩm Tú cùng nhau làm một đốn, thực phong phú cơm trưa. Đương nhiên, Tô Mai quan trọng nhất vẫn là cho nàng tỷ tỷ làm một đốn bổ huyết tích khí dự thiện. Cuối tuần thời điểm, Trần Viện Triều cùng Tô Lan cùng nhau ở trong phòng ăn, Tô Cẩm Tú còn lại là mang theo Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cùng nhau ở bên ngoài ăn. Ăn qua cơm trưa về sau Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai thân thể đã ấm áp. Đối tiểu cháu trai đã rất tò mò không thôi Trần Kiều Kiều lập tức nhằm phía Tô Lan phòng, chuẩn bị đi xem tiểu cháu trai. Tỷ, chúng ta tới xem ngươi. Tam tẩu, còn có ta đang yêu tiểu cháu trai nhóm, cô tới xem các ngươi làm. Trần Kiều Kiều cười hì hì đi theo Tô Mai phía sau, cùng nhau vào phòng ngủ. Liếc mắt một cái liền nhìn đến chính dựa vào trên giường đất, đang ở ôm một cái nãi hoa hoa huy nãi Tô Lan. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều thật cao hứng tiến đến Thư Lan bên người, duỗi dài cổ đi nhìn ra tới trong lòng ngực hài tử. Nhìn hai tử phi thường ngoan ngoắn mút vào sữa bộ dáng, đều phi thường vui mừng. Tổng cảm thấy tiểu hài tử vô luận làm cái gì đều thực đáng yêu, đặc biệt là bọn họ này đó thích tiểu manh vật tiểu nữ sinh. Hảo đáng yêu nha, tam tẩu, nhà ta tiểu cháu trai thật là đáng yêu, ngay cả uống mãi đều như vậy đáng yêu. Trần Kiều Kiều say mê phủng mặt nói, kia đương nhiên, nhà ta tiểu cháu ngoại, kia chính là tỷ của ta thân sinh, đương nhiên thực đáng yêu. Tô Mai cười hì hì nói, sau đó đem trên giường đất nằm mặt khác hai đứa nhỏ trong đó một cái bế lên tới. Tô Mai cũng không phải không có ôm quá tiểu hải tử, trong thôn cũng có rất nhiều mới sinh ra hải tử, những cái đó có hải tử nhân ra cũng là cùng Tô ra quan hệ họ hàng, cho nên Tô Mai cũng đi thấu cái náo nhiệt. Thấy được nhiều, Tô Mai cũng ôm quá vài lần tiểu hải tử, tuy rằng tư thế còn không tính quá tiêu chuẩn, chính là cũng so với kia chút trước nay đều không có ôm quá tiểu hải tử khá hơn nhiều. Trần Kiều Kiều liền không cần phải nói, nàng chính mình cháu trai cháu gái liền có vài cái, gần nhất cũng là nhà mình tứ ca song bảo thai nhi tử, nàng cũng là ôm quá. Tô Lan ở cữ nhật tử vẫn là rất không tồi, tuy rằng không có kinh nghiệm phong phú bà mụ mụ chiếu cố, chính là bên người nàng hỗ trợ người vẫn là rất nhiều. Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai tới về sau Tô Cẩm Tú cùng Trần Viện Triều áp lực liền giảm bớt rất nhiều, đương nhiên đại đa số Tô Lan quần áo cùng tã đều là Trần Viện Triều tẩy. Có Tô Mai cái này tương lai đầu bếp ở, Tô Lan ở cứ cơm liền càng thêm phong phú, càng thêm ăn ngon. Tô Lan ăn rất khá, trên người cũng hơi chút dài quá điểm thịt bất quá không có nhiều béo, cũng chính là hơi chút đầy đà một chút. Tô Lan ăn ngon, bọn nhỏ cũng ăn được hảo, cho nên bọn nhỏ trắng trẻo mập mạp, sinh ra mới mấy ngày thời gian liền càng thêm đẹp. Ở hai tử sinh ra không sai biệt lắm ngày thứ 10 thời điểm Trần Viện Triều muốn ra nhiệm vụ, tuy rằng hắn xin nghỉ ở nhà chiếu cố lao bà hai tử, chính là chờ bộ đội yêu cầu hắn thời điểm hắn vẫn là phải đi. Tức phụ thực xin lỗi, không thể bồi ngươi, ta ngày mai đi ra nhiệm vụ. Trần Viện Triều ôm nhi tử, liên tiếp xin lỗi mà đối Tô Lan nói. Tô Lan nghe vậy hơi hơi như mày, ra nhiệm vụ, ngươi muốn đi làm cái gì nhiệm vụ? Có hay không nguy hiểm? Nhiệm vụ nội dung bảo mật, hơn nữa cho dù có nguy hiểm cũng ta cũng sẽ cẩn thận. Trần Viện Triều an ủi nhà mình tức phụ nói. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, ngươi hiện tại lao bà hài tử tất cả đều hảo hảo ở nhà chờ ngươi, ngươi vì chúng ta cũng đến chiếu cố hảo chính mình. Tô Lan tin tưởng Trần Viện Triều bản lĩnh, cho nên nàng sẽ không ngăn cản Trần Viện Triều đi làm chính mình nên làm sự tình. 221 tâm sự. Trần Viện Triều 15 tuổi tham gia quân ngũ, đến bây giờ đều đã 11 năm thời gian, không sai biệt lắm xem như ở bộ đội lớn lên. Nàng không có khả năng sẽ ngăn cản Trần Viện Triều đi vì tổ quốc làm cống hiến. Ta đã biết tức phụ, ta sẽ chiếu cố chính mình, sẽ không cho các ngươi lo lắng. Trần Viện Triều cười hì hì thấu đi lên thân thân nhà mình tức phụ khuôn mặt, cật nhả mà nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu, sau đó ngồi dậy cấp Trần Viện Triều lay các loại phòng thân đồ vật. Tô Lan lấy ra tới một cái cùng loại với đời sau bộ đội đặc chủng cái loại này có thể phóng rất nhiều đồ vật áo ngắn, mặt trên rất nhiều túi, sau đó một chút mà đem các loại dược cấp nhét vào đi. Nơi này ta cho ngươi chuẩn bị có thể đỡ đói dinh dưỡng hoàn, một viên có thể đỉnh một ngày dinh dưỡng. Tô Lan cấp Trần Viện Triều giới thiệu nói. Cái này dinh dưỡng hoàn là ta gần nhất mới làm được, rốt cuộc ta nơi này có lương thực, không sợ chịu đói, bất quá nghĩ đến các ngươi ra nhiệm vụ không có phương tiện nấu cơm, liền cho ngươi làm ra tới. Cái gì ngoại thương dược, cầm máu dược, thuốc chống viêm trước kia đã cho ngươi, ngươi biết hẳn là dùng như thế nào. Còn có cái này, suy xét đến bây giờ là mùa đông, các ngươi ra nhiệm vụ nói sẽ chịu đông lạnh. Đây là ta dùng các loại tương đối cương cường dược liệu cùng với ớt cay chế tác thuốc viên, nếu cảm thấy lánh liền ăn, có thể ấm thân mình. Tô Lan đem một đống lớn đồ vật chuẩn bị tốt, nhất nhất dặn dò nói. Trần Viện Triều lẳng lặng mà nghe tức phụ hầm chính mình theo dặn dò, đem trong lòng ngực nhi tử bông, sau đó đem đang ở bận rộn tức phụ ôm vào trong lòng ôm chặt, đem mặt chôn ở tức phụ trên cổ. Làm sao vậy? Tô Lan bị ôm lấy về sau có điểm nghi hoặc hắn làm sao vậy? Bất quá dựa vào nam nhân nhà mình nàng còn là phi thường vừa lòng. Tức phụ, cảm ơn ngươi. Trần Viện Triều giàu dĩ mà nói. Cảm tạ cái gì tạ a? Đây đều là ta nên làm. Tô Lan nói. Ân, ta biết, nhưng là ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Vĩnh viễn đều đem ta để ở trong lòng. Vĩnh viễn. Hảo. Hai vợ chồng buổi tối thời điểm nói rất nhiều lời nói. Bất quá đại đa số đều là bị mấy cái tiểu nhân cấp quấy rầy. Dẫn tới ngày hôm sau Trần Viện Triều rời đi thời điểm Tô Lan đều không có tỉnh. Ba cái tiểu nhân buổi tối thời điểm ồn ào nhốn nháo Tô Lan không có ngủ hảo, tuy rằng nàng tinh thần lực cường đại có thể mấy ngày không nghỉ ngơi, chính là nàng từ trong bụng hài tử tháng lớn về sau liền ngủ không tốt lắm, sinh hạ hài tử về sau mang hài tử càng thêm ngủ không tốt, cho nên Tô Lan hiện tại rất tưởng ngủ. Vì thế ngày này Trần Viện Triều ra nhiệm vụ, Tô Lan còn ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Ba cái hài tử chỉ có thể là Tô Mai các nàng ba cái hỗ trợ chiếu cố. Uy mãi gì đó vẫn là có thể phao sữa bột cấp hài tử uống, rốt cuộc ba cái hài tử cũng không được đầy đủ đều là vẫn luôn ăn Tô Lan sữa, vẫn là muốn uống sữa bột. Có Tô Mai các nàng ba cái hỗ trợ mang hài tử, Tô Lan hôm nay liền ngủ tới rồi giữa trưa mới lên ăn cái gì, sau đó lại cấp bọn nhỏ vì mãi. Tẩu tử, ta ca đâu? Trần Kiều Kiều còn không biết nhà mình tam ca ra nhiệm vụ sự tình, không nhìn thấy cả ngày bận trước bận sau tam ca, nàng còn có điểm không thói quen. Người ca hắn ra nhiệm vụ. Tô Lan trả lời nói. Ra nhiệm vụ. Ta ca ra nhiệm vụ, như thế nào lúc này? Trần Kiều Kiều kinh ngạc nói, ngươi còn ở cữ, hơn nữa mau ăn Tết, ta ca còn muốn ra nhiệm vụ. Đây cũng là không có biện pháp, ta này không phải còn có các ngươi chiếu cố sao? Như thế nào? Các ngươi không có tin tưởng có thể chiếu cố chúng ta mẫu tử bốn cái. Tô Lan cười tủm tỉm mà hỏi ngược lại. Đương nhiên là có tin tưởng. Trần Kiều Kiều kiêu ngạo mà ngưỡng cằm nói. Tỷ phu ra nhiệm vụ, đại ca cũng đi theo cùng nhau sao? Tô Mai nghi hoặc nói. Hẳn là sẽ không, đại ca là bác sĩ, lại không phải chiến sĩ, cho nên hắn hẳn là còn ở bệnh viện bên kia. Tô Lan trả lời nói. Ta đây đi cấp đại ca đưa cơm đi, đại ca hôm nay đều không có lại đây ăn cơm. Hẳn là bệnh viện bận quá đi. Tô Mai nói. Ân, đi cấp đại ca đưa điểm ăn ngon. Tô Lan gật gật đầu tán đồng Tô Mai nói. Tô Cẩm Tú nghe Trần Kiều Kiều cùng Tô Lan ba người nói chuyện, nghĩ tới ngày hôm qua Tống Hàng Phong cũng lại đây cùng nàng nói hắn cũng muốn ra nhiệm vụ sự tình, có điểm lo lắng. Trải qua trong khoảng thời gian này Tống Hàng Phong theo đuổi, Tô Cẩm Tú cũng có chút tâm động. Rốt cuộc, Tô Cẩm Tú tuy rằng là cái 20 tuổi đại cô nương, chính là nàng trước nay đều không có cảm tình trải qua, đột nhiên có Tống Hàng Phong như vậy cái các phương diện điều kiện đều thực không tồi nam nhân theo đuổi, nàng không tâm động mới là lạ. Hơn nữa Tô Cẩm Tú cũng trưng cầu quá Tô Lan ý kiến, Tô Lan cũng nói Tống Hàng Phong cũng là cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân, cho nên nàng cũng ý động. Cho nên hiện tại Tô Cẩm Tú tuy rằng còn không có cùng Tống Hàng Phong làm rõ quan hệ nói muốn nói đối tượng, chính là cũng đã đem Tống Hàng Phong để ở trong lòng. Nghe được Tống Hàng Phong muốn ra nhiệm vụ, hơi chút hiểu biết quân nhân cái này chức nghiệp tính nguy hiểm Tô Cẩm Tú không lo lắng mới là lạ. Tô Cẩm Tú nhớ tới ngày hôm qua Tống Hàng Phong tới tìm chính mình nói hắn muốn đi theo cùng nhau ra nhiệm vụ. Thậm chí còn lưu lại cái gì, nói nếu hắn lần này trở về, nhất định phải cùng nàng nói rõ ràng, muốn cùng nàng cầu hôn sự tình, Tô Cẩm Tú một trận mặt đỏ. Tô Lan đang ở cùng Tô Mai nói chuyện, cảm giác được Tô Cẩm Tú biểu tình có điểm bộ đội, nhìn nàng có điểm ửng đỏ mặt, khó hiểu nói, Cẩm Tú tỷ, ngươi làm sao vậy? Thẹn thùng. Chẳng lẽ là Tống bài trưởng cùng ngươi nói cái gì? Tô Lan tuy rằng ở cữ, chính là tinh thần lực vẫn là có thể cảm giác được ngày hôm qua Tống Hàng Phong ngày hôm qua tới tìm Tô Cẩm Tú. Cho nên nàng nhìn đến Tô Cẩm Tú biểu tình không đúng, liền đoán được khẳng định là ngày hôm qua Tống Hàng Phong nói gì đó. Cẩm Tú tỷ, có phải hay không Tống bài trưởng tính toán cùng ngươi thông báo? Vẫn là nói, hắn muốn cùng ngươi kết hôn. Trần Kiều Kiều cũng đi theo hiếu kỳ nói. Cẩm Tú tỷ thích Tống bài trưởng sao? Tô Mai đang ở phòng bếp chuẩn bị cấp nhà mình đại ca đưa đi đồ ăn, nghe được Trần Kiều Kiều nói cũng chuyển qua tới hỏi Tô Cẩm Tú ngao. Cẩm Tú tỷ, tuy rằng nói Tống bài trưởng khẳng định không có ta tam ca hảo. Nhưng là so sánh với những người khác tới nói cũng là không lầm, cho nên ngươi không ngại suy xét Tống bài trưởng bái. Trần Kiều Kiều cười hì hì nói. Tống bài trưởng đối với ngươi cũng là thực tốt ta, về sau khẳng định cũng sẽ cùng ta tam ca giống nhau là cái đau tức phụ nam nhân. Cho nên Cẩm Tú tỷ, ngươi cùng Tống bài trưởng kết hôn, khẳng định thực tốt. Tô Cẩm Tú bị Trần Kiều Kiều nói được trên mặt càng thêm mừng đỏ, ngượng ngùng mà nói, ngươi nói cái gì mê sảng. Tiểu cô nương ra ra, đừng nói loại này lời nói. Ai nha, hiện tại cái này niên đại chú trọng cái gì tự do yêu đương, chúng ta trường học đồng học đều đã lén lút nói đến luyến ái, ta tuy rằng không có thích người, chính là ta xem đến nhiều. Trần Kiều Kiều không thèm để ý nói. Đúng vậy, chúng ta trường học đồng học đều đã yêu đương, đại gia nói lên nam sinh tới đều sẽ không thẹn thùng, Cẩm Tú tỷ ngươi cũng đừng thẹn thùng, dù sao ngươi cùng Tống bài trưởng lưỡng tình tương duyệt, thì kết liên lý cũng là hẳn là. Tô Mai cũng đi theo khuyên nhủ. Ngươi không thích Tống bài trưởng sao? Hắn cũng 24 tuổi tác, tuổi này nếu đặt ở cổ đại nói, đã sớm đã là mấy cái hài tử cha, ngươi cũng không nóng nảy. Hai tâm sự. Liền tính ngươi không nóng nảy, Tống bài trưởng cha mẹ khẳng định cũng là sốt ruột ôm tôn tử, ngươi không nắm chặt thời gian nói, vạn nhất Tống bài trưởng cha mẹ ở quê quán cho hắn tìm cái thanh mai trúc mã thê tử làm sao bây giờ. Tô Lan nói. A. Tô Cẩm Tú nghe vậy, kinh hoàng mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lan nói, sao có thể. Đúng vậy, Cẩm Tú tỷ. Tuy rằng nói hiện tại rất nhiều người đều đề xướng tự do yêu đương, chính là nói như thế nào vẫn là cha mẹ càng thêm nhọc lòng hài tử hôn sự, không có cha mẹ chúc phúc hôn nhân cũng sẽ không quá thuận lợi, cho nên Tống bài trưởng cha mẹ khẳng định cũng sẽ sốt ruột. Cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ở chúng ta ở nông thôn chính là còn thực lưu hành, cho nên ngươi nếu không nắm chặt điểm, chờ tống bài trưởng cha mẹ cấp tống bài trưởng an bài việc hôn nhân, liền cái gì đều chậm. Tô Mai cũng đi theo nói, liền giống như tỷ của ta à, lúc trước còn không có gặp được ta tỷ phu phía trước cũng là có một môn hôn sự, kia cũng là thế hệ trước định ra tới hôn sự. Nếu không phải kia hộ nhân ra ghét bỏ nhà của chúng ta là người nhà quê tới cửa từ hôn, tỷ của ta còn không thể cùng ta tỷ phu ở bên nhau đâu. Cho nên Cẩm Tú tỷ, ngươi cũng đến chạy nhanh, bằng không thật sự chờ tống bài trưởng cha mẹ cấp tống bài trưởng an bài việc hôn nhân, vậy thật sự chậm. Trần Kiều Kiều cũng đi theo nói. A Tô Cẩm Tú ngơ ngác gật gật đầu, lại nhìn về phía Tô Mai nói, ngươi nói, Tiểu Lan trước kia còn có việc hôn nhân. Đúng vậy, ta tam tẩu trong nhà nói như thế nào ở chúng ta bên kia cũng coi như được với tốt, ta Tô gia gia y thuật có thực hảo. Năm đó có hộ nhân ra tới cửa tìm thầy trị bệnh sau, liền lấy ân cứu mạng lý do cùng ta tam tẩu đính thân. Kết quả, chờ ta tam tẩu 18 tuổi thời điểm, kia hộ nhân ra lão nhân qua đời, kia hộ nhân ra liền trở mặt không biết người, cảm thấy ta tam tẩu là người nhà quê bài không thượng nhà bọn họ người thành phố, cho nên liền tới cửa từ hôn. Trần Kiều Kiều vẻ mặt tức giận nói, ghê tởm hơn chính là, bọn họ không chỉ có rất cường thế từ hôn, còn đem sở hữu sai lầm đẩy đến ta tam tẩu trên người. Nếu không phải ta tam tẩu trong nhà nhiều năm qua tích đức làm việc thiện, thanh danh không tồi, ta tam tẩu liền thật sự hủy hoại. Bất quá vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian tin đồn nhảm nhí rất nhiều, ta tam tẩu cũng thâm chịu này hại, cũng thật là khổ sở rất dài một đoạn thời gian, bất quá cũng may mắn kia đoạn thời gian ta tam tẩu gặp ta tam ca. Trần Kiều Kiều nói cuối cùng, vẻ mặt kiêu ngạo mà biểu tình. Ta tam ca liếc mắt một cái liền nhìn chúng tam tẩu, về đến nhà liền kiên quyết cùng cha ta mẹ nói muốn cưới tam tẩu. Phải biết rằng lúc ấy bởi vì ta tam tẩu bị từ hôn, ta tam tẩu thanh danh còn không được tốt lắm, kết quả ta tam ca vẫn là kiên trì muốn cùng ta tam tẩu kết hôn. Nhà của chúng ta người đều biết tam tẩu là cái dạng gì người, đại gia cũng đều không có phản đối, cho nên ta tam ca tam tẩu mới có thể kết hôn, mới có thể như vậy hạnh phúc. Tô Cẩm Tú nghe Trần Kiều Kiều tự thuật, nhìn về phía Tô Lan ánh mắt tràn ngập đồng tình. Đáng thương cô nương, thế nhưng chịu nhiều khổ cực như vậy. Đến từ cổ đại xã hội phong kiến Tô Cẩm Tú càng thêm biết cô nương gia thanh danh tầm quan trọng, cho nên ở biết Tô Lan thanh danh thiếu chút nữa hủy hoại thời điểm, nàng vô cùng đồng tình Tô Lan. Tô Lan nhìn đến Tô Cẩm Tú đồng tình cũng không có không cao hứng, mà là cười cười nói, đều đã qua đi, ta đều đã không bỏ trong lòng. Đã từng bởi vì những cái đó tin đồn nhảm nhí thâm chịu này làm hại nguyên chủ đã không còn nữa, nàng người này tuy rằng không phải rất cường đại, chính là nàng nắm tay lại rất cường đại. Cho nên nàng không sợ người khác nói nàng cái gì. Ai nói nàng nàng liền thu thập trở về, tổng không phải là lấy ơn báo oán. Đừng nói ta, chuyện của ta đều qua đi thời gian lâu như vậy, đều là ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Nếu tưởng đáp ứng nói, vẫn là phải nắm chặt thời gian. Tô Lan nói, ta lại ngẫm lại, chờ hắn trở về lại nói. Tô Cẩm Tú ngượng ngùng mà cúi đầu nói. Hảo đi, đây là chính ngươi sự tình, ta cũng không ép ngươi làm quyết định. Tô Lan gật gật đầu nói. Cẩm Tú tỷ ngươi hảo hảo suy xét. Bỏ lỡ tống bài trưởng tốt như vậy nam nhân, quái đáng tiếc. Trần Kiều Kiều nói. Ân. Trần Viện Triều ra nhiệm vụ, nhật tử vẫn là muốn tiếp tục quá. Bởi vì Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều vẫn là học sinh, Tô Lan cũng không có làm các nàng mỗi ngày đều mang hải tử hoặc là hỗ trợ làm việc nhà, mà là làm Tô Bách tìm tới mấy quyển cao trung sách giáo khoa, còn có sơ trung sách giáo khoa, làm Tô Mai các nàng học tập. Tô Cẩm Tú cũng là muốn đi theo cùng nhau học tập, Tô Lan chính mình không nghĩ tham gia thi đại học. Chính là nói không chừng Tô Cẩm Tú muốn vào đại học, cho nên Tô Lan cũng làm Tô Cẩm Tú đi theo cùng nhau học tập. Tô Cẩm Tú cũng là hiểu biết chữ nghĩa, trước kia ở trong cung thời điểm, Tú Nương cũng không phải mỗi ngày đều theo thùa, vẫn là yêu cầu thả lỏng, cho nên Tô Cẩm Tú liền làm ơn trong cung cô, đi theo cô cùng nhau học tự. Mười mấy năm thời gian, Tô Cẩm Tú cái này sinh trưởng ở địa phương cổ nhân cổ văn chính là so Tô Lan các nàng ba người đều hảo, đương nhiên toán lý hóa liền so Tô Lan cái này học cha càng kém. Nhưng là Tô Cẩm Tú nhân ra đầu vóc hảo sử, cho nên mấy ngày thời gian cũng đã học xong tiểu học toán học. Học tập bầu không khí thực đùng, Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đã bị Tô Lan cấp nghiêm khắc huấn luyện, liền Tô Bách cái này ngày thường không có việc gì ra hỏa đều bị Tô Lan trảo lại đây đi theo cùng nhau học tập. Loại này một bên chiếu cô Tô Lan ở cữ, một bên học tập bầu không khí bên trong, thời gian thực mau mà đi qua. Trần Viện Triều bọn họ là tháng chạp 18 thời điểm ra nhiệm vụ, chờ bọn họ trở về đã là tháng chạp 27. Tháng chạp 27 trưa hôm đó thời điểm, mọi người còn ở ai bận việc nấy, kết quả ngày đó vọt vào tới cá nhân trực tiếp liền đem Tô Cẩm Tú cấp ôm lấy không bỏ. Tô Mai các nàng vừa mới khai hoảng sợ, kết quả thấy rõ ràng ôm lấy Tô Cẩm Tú chính là Tống Hàng Phong lúc sau, mọi người đều không có quấy rầy bọn họ. Tô Cẩm Tú cũng bởi vì bị ôm lấy có điểm dọa tới rồi, nhưng là biết là Tống Hàng Phong, cũng cảm giác được hắn trên người không thích hợp lúc sau, nhận trụ thẹn thùng, đỏ mặt làm Tống Hàng Phong ôm. Trần Viện Triều cũng đã trở lại, hôm nay trở về Tống Hàng Phong không có hồi ký túc xá liền đi theo Trần Viện Triều cùng nhau trở về, tới rồi ra lúc sau lướt qua Trần Viện Triều liền thẳng đến Tô Cẩm Tú. Lạc hậu một bước Trần Viện Triều vừa vào cửa, Trần Kiều Kiều liền ánh mắt sáng lên sông lên nói, Tam ca, ngươi đã trở lại. Ngươi! Trần Kiều Kiều nói liền vẻ mặt dọa đến bộ dáng ngừng bước chân, không dám tới gần nhà mình Tam ca. Trần Viện Triều trên người còn mang theo vừa mới dã trên chiến trường xuống dưới di chứng, sát khí tràn đầy. Trần Viện Triều tuy rằng có thể thu liễm chính mình sát khí, nhưng là nói như thế nào đều là vừa rồi trải qua quá chiến đấu, có chút mũi nhọn vẫn là không thể đủ tất cả thu liễm, cho nên liền dọa đến Trần Kiều Kiều. Tam ca! Trần Kiều Kiều trần chờ mà hô. Ân, cho ta cùng Tống Hàng Phong chuẩn bị điểm ăn. Trần Viện Triều ngày thường thực tà khí trên mặt mặt vô biểu tình, cũng không quay đầu lại mà phân phó nhà mình muội muội nói. Nga! Nga nga! Tốt, ta cho ngươi chuẩn bị ăn. Trần Kiều Kiều một hồi lâu mới phản ứng lại đây gật đầu nói. Tô Mai cũng có chút sợ nhà mình tỷ phu, bất quá nàng lá gan lớn hơn nữa một chút, không có Trần Kiều Kiều như vậy túng. 223 trở về. Trần Viện Triều lập tức mà đi phòng tắm bên kia thực mau mà tắm xong, đem trên người hàn khí cấp hướng đến sạch sẽ, mặc vào Tô Lan cấp chuẩn bị quần áo liền ra tới. Trần Viện Triều vừa ra phòng tắm môn liền thấy ôm hải tử ngồi ở nhà chính tức phụ, chạy nhanh tiến lên đi cười hì hì ôm lấy nàng làm nũng nói, tức phụ, ta rất nhớ ngươi à, ngươi có hay không tưởng ta à. Vừa mới ở tắm rửa thời điểm đã đem tâm tình của mình cấp thu thập tốt Trần Viện Triều, lại khôi phục phía trước tính cách. Có cái gì hảo tưởng? Một cái ở ta ở cứ thời điểm ném xuống ta chạy nam nhân, có cái gì hảo tưởng? Tô Lan âm dương quái khí mà nói. Trần Viện Triều cũng biết tức phụ là lo lắng hắn, cũng không phải thật sự sinh hắn khí, cho nên như cũ cười hì hì xin tha nói, tức phụ, ta biết sai rồi, ta về sau khẳng định sẽ nhiều bồi bồi ngươi, còn có chúng ta bảo bối mấy đứa con trai. Ha ha! Tô Lan cho hắn một cái phi thường lánh khóc trào phúng, bất quá nhìn đến một tuần không gặp trượng phu, nàng vẫn là thật cao hứng, trên mặt lánh khóc trang đi xuống. Trên mặt tự nhiên mà vậy mà lộ ra tươi cười. Chạy nhanh ăn cơm, Tiểu Mai cấp chuẩn bị thịt kho mặt, bên trong trước điền điền bụng. Đem bên kia vị kia cũng cho ta kêu lên tới, ôm Cẩm Tú tỉ một hồi lâu, nên buông tay. Tô Lan cầm chỉ bên kia còn ở ôm Tô Cẩm Tú Tống Hàng Phong, đối Trần Viện Triều nói. Không có việc gì không có việc gì, lần này sự tình cho hắn xúc động rất lớn, làm hắn trước chậm rãi. Trần Viện Triều không chút để ý mà nói, sau đó kết quả chiếc đua đem mặt chén cấp kéo qua tới hút lưu mà ăn lên. Tô Lan nghe xong Trần Viện Triều nói hơi hơi nhíu mày, lại nhìn Tống Hàng Phong một bộ trải qua sinh tử bộ dáng, lại quay đầu nhíu mày nhìn ăn thật sự sung sướng Trần Viện Triều. Các ngươi nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Tô Lan trầm giọng hỏi. Nhiệm vụ tính chất nhưng thật ra không có nguy hiểm như vậy, nhưng là hoàn cảnh vấn đề, tính nguy hiểm liền gia tăng rồi. Nếu không phải tức phụ ngươi chuẩn bị thuốc viên, chúng ta tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Trần Viện Triều trả lời nói. Tô Lan nhíu mày, lại cái gì đều nói không nên lời. Trần Viện Triều công tác vốn dĩ liền rất nguy hiểm, nàng lại không có khả năng nói cái gì làm Trần Viện Triều xuất ngũ nói. Trần Viện Triều tưởng xuất ngũ chính hắn sẽ xuất ngũ, mà không phải nàng chặn nàng tiền đồ. Hơn nữa trải qua quá mạt thế nàng, đã sớm đã thói quen chính mình bên người người mỗi lần ra nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, nàng không thể bởi vì lo lắng liền không cho người ra nhiệm vụ. Nàng có thể làm, chính là đem hắn mỗi lần ra nhiệm vụ giai đoạn trước chuẩn bị công tác cấp làm tốt, làm hắn ở làm nhiệm vụ thời điểm càng nhẹ nhàng một chút. Trần Viện Triều thực mau liền đem thịt kho mặt cấp ăn xong rồi, bên kia ôm Tô Cẩm Tú Tống Hàng Phong cũng đã đem người cấp buông lòng ra. Ăn trước điểm đồ vật đi. Tô Cẩm Tú nhìn trầm khuôn mặt, ôm chính mình nam nhân, nhẹ giọng hỏi. Ăn chút gì, ấm áp thân mình lại nói, được không? Tô Cẩm Tú hỏi. Hảo. Tống Hàng Phong tâm tình cũng hơi chút bình phục một ít, nghe theo Tô Cẩm Tú nói, từ Tô Mai bên kia tiếp nhận thịt kho mặt, trầm mặc ăn lên. Tô Cẩm Tú nhìn trầm mặc ăn mì nam nhân, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Ngươi có hay không bị thương a? Có hay không nơi nào còn không có hảo? Tô Cẩm Tú quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, bị điểm vết thương nhẹ, nhưng là đã xử lý qua. Tống Hàng Phong vừa ăn mặt biên trả lời Tô Cẩm Tú vấn đề. Nói như vậy ngươi thật sự bị thương. Nghe được Tống Hàng Phong nói chính mình bị điểm vết thương nhẹ, Tô Cẩm Tú tức khắc lo lắng không thôi. Tống Hàng Phong thấy Tô Cẩm Tú thật sự lo lắng cho mình, chạy nhanh dùng tay trái nắm lấy tay nàng an ủi nói, ta không có việc gì, thật sự. Tẩu tử cấp doanh trưởng chuẩn bị dược thực dùng được, ta hiện tại đã hảo rất nhiều. Thật vậy chăng? Vậy là tốt rồi. Tô Cẩm Tú cũng thực hiểu biết Tô Lan chế dược bản lĩnh, cho nên đang nghe Tống Hàng Phong nói hắn đã dùng Tô Lan chuẩn bị dược, nàng cũng liền hơi chút yên tâm. Tống Hàng Phong lúc này không có cùng Tô Cẩm Tú nói cái gì, ăn qua mặt lúc sau lại cùng Tô Cẩm Tú nói mấy câu liền trở về nghỉ ngơi. Bên này mọi người nhìn Tống Hàng Phong đi rồi, chạy nhanh tiến đến Trần Viện Triều bên người hỏi hắn sao lại thế này. Lần này ra nhiệm vụ thời điểm, bởi vì là mùa đông, tuyết động thực trọng, cho nên tính nguy hiểm vẫn là rất đại. Khi đó chúng ta gặp được loại nhỏ tuyết lở, nếu không phải bởi vì có ngươi chuẩn bị cái kia có thể ấm thân mình thuốc viên, chúng ta có lẽ sẽ đông chết. Trần Viện Triều đối Tô Lan nói. Trần Viện Triều cũng không có cụ thể nói bọn họ nhiệm vụ nội dung, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà nói chính mình gặp được một chút vấn đề mà thôi. Tô Lan nhíu mày, cũng chỉ là loại nhỏ tuyết lở. Không có người bị thương nặng đi. Tình huống như vậy nói như thế nào đều sẽ có vết thương nhẹ, Tô Lan chỉ là lo lắng có người trọng thương. Không có, đại gia lần này đều rất cẩn thận, không có người bị thương nặng. Trần Viện Triều trả lời nói, đến nỗi Tống Hàng Phong lần này vì cái gì như vậy, cũng là vì lúc ấy mọi người đều cảm thấy thiếu chút nữa sống không nổi nữa, sống sót sau tai nạn lúc sau chân tình biểu lộ đi. Trần Viện Triều nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, Tô Lan hoài nghi mà nhìn về phía Trần Viện Triều, nàng đoán sự tình chân tướng khẳng định không phải như vậy. Bất quá nàng vẫn là biết Trần Viện Triều không muốn nói rõ ràng khẳng định có nguyên nhân khác, nàng cũng liền không truy vấn. Người đi về trước nghỉ ngơi. Thấy Trần Viện Triều ăn qua mặt điền bụng, Tô Lan liền đem người cấp chạy trở về ngủ. Nàng nhìn đến Trần Viện Triều đáy mắt quầng thâm mắt, tuy rằng không phải thực trọng, nhưng là cũng thuyết minh hắn vài thiên không có ngủ hảo giác. Trần Viện Triều nhìn nhà mình tức phụ, cười trở về ngủ. Hắn đương nhiên biết nhà mình tức phụ đau lòng chính mình, cho nên hắn cũng sẽ không phản bác tức phụ nói. Ôm nhà mình nhi tử trở về bồi nhi tử cùng nhau ngủ. Tô Lan đem hài tử tất cả đều đặt ở Trần Viện Triều bên người bồi hắn cùng nhau ngủ, dùng tinh thần lực trấn an bọn nhỏ, cũng trấn an Trần Viện Triều tinh thần lực, làm cho bọn họ ngủ đến trầm một chút. Đương phụ tử bốn người ngủ rồi về sau, Tô Lan liền xoay người đi vào phòng cho khách, cũng chính là Tô Cẩm Tú Tô Mai ba người ngủ phòng. Tô Lan ra phòng ở phòng cũng không nhiều lắm, hơn nữa mấy người này đều là cô nương ra, cũng có chút cộng đồng đề tài, ngủ chung còn có thể bồi dưỡng cảm tình. Tô Lan đi vào các nàng phòng, cùng Trần Kiều Kiều các nàng cùng nhau ngồi ở trên giường đất, nhìn về phía Tô Cẩm Tú nói, Tống Hàng Phong đã trở lại, hẳn là sẽ hỏi ngươi làm quyết định sự tình, ngươi nghĩ kỹ sao? Tô Lan cũng không phải phi buộc Tô Cẩm Tú làm quyết định, chỉ là nàng có điểm lo lắng cốt truyện lực lượng, làm Tống Hàng Phong cùng Tô Cẩm Tú bỏ lỡ. Đúng vậy Cẩm Tú tỷ, Tống Bài trưởng vừa trở về liền tìm ngươi, có thể thấy được ở hắn trong lòng ngươi rất quan trọng, cho nên ngươi không tính toán tiếp thu hắn sao? Trần Kiều Kiều hỏi. Cẩm Tú tỷ, ngươi không thích Tống Bài trưởng sao? Tô Mai cũng đi theo hỏi. Tô Cẩm Tú sắc mặt vẫn là có điểm ửng đỏ, vừa rồi bị Tống Hàng Phong trước mắt bao người ôm lấy ngượng ngùng còn không có hoàn toàn tiêu tán, đã bị Tô Lan các nàng hỏi cái này dạng vấn đề, nàng càng thẹn thùng. Ta, tưởng cùng hắn ở bên nhau, Tô Cẩm Tú nhạ nhạ mà nói. Quyết định của ngươi chính là tính toán cùng hắn ở bên nhau đi. Tô Lan hỏi. Ân. Tô Cẩm Tú gật gật đầu, hai má vẫn là hồng hồng. 224 Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong. Tìm cái thời gian cùng Tống Hàng Phong nói rõ ràng, sau đó nhìn xem muốn hay không sớm một chút kết hôn, hoặc là các ngươi còn có thể nhiều nơi trốn. Tô Lan hỏi. Ta, tưởng sớm một chút. Sinh hải tử Tô Cẩm Tú tiếp tục nhỏ giọng mà nói. Trước kia Tô Cẩm Tú cũng đã thiết tưởng quá ngao tới rồi 25 tuổi ra cùng, sau đó tìm cá nhân gả cho, sinh nhi dục nữ. Nàng cái này từ nhỏ đã bị bán được trong cung người, phi thường thích tiểu hải tử. Đặc biệt là chính mình hài tử. Cho nên nàng nếu quyết định muốn cùng Tống Hàng Phong ở bên nhau, như vậy liền hy vọng có thể sớm một chút kết hôn, sau đó sinh hài tử. Tô Lan nhướng mày, đối Tô Cẩm Tú quyết định phi thường tán đồng. Nàng lúc trước cùng Trần Viện Triều ở bên nhau còn không phải là muốn có cái gia, có chính mình hài tử sao? Tô Cẩm Tú ý tưởng, cùng nàng cũng là không sai biệt lắm. Nếu ngươi đã quyết định, vậy cùng Tống Hàng Phong nói rõ ràng. Tô Lan cũng không hề nhiều lời, nếu Tô Cẩm Tú đã có quyết định, nàng duy trì nàng, ta đi về trước bồi kia phụ tử bốn cái ngủ, các ngươi nên làm gì làm gì. Tô Lan nói xong, đã đi xuống giường đất hồi chính mình phòng đi. Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai nhìn Tô Lan rời đi, sau đó song song tiến đến Tô Cẩm Tú bên người cùng nàng nói lên Tống Hàng Phong sự tình tới. Liên ở Tô Cẩm Tú thấp thỏm tâm tình tính toán cùng Tống Hàng Phong nói rõ ràng thời điểm, ngày hôm sau Tống Hàng Phong liền tìm tới. Tống Hàng Phong nhìn trước mặt Kiều Tiếu khả nhân xinh đẹp cô nương. Nhìn cái này từ ánh mắt đầu tiên thấy liền tác động hắn tâm thần, từ ánh mắt đầu tiên thấy liền quyết định muốn đánh hạ thành lũy cô nương, có chút khẩn trương. Ta ra nhiệm vụ phía trước cùng ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Tống Hàng Phong hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng áp xuống chính mình khẩn trương tâm tình, biểu tình nghiêm túc hỏi. Tống Hàng Phong ước Tô Cẩm Tú cũng không có đem người ước đi ra bên ngoài, cũng chính là ở Trần Viện Triều ra trong viện. Mà Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều còn phi thường bắt quái tiến đến phía trước cửa sổ lén lút mà nhìn bên kia nói chuyện Tống Hàng Phong cùng Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú bị kêu ra tới thời điểm liền biết Tống Hàng Phong muốn nói chính là cái gì, trên mặt ửng đỏ một mảnh. Nghe xong Tống Hàng Phong nói về sau, Tô Cẩm Tú gật gật đầu, không dám ngẩng đầu xem hắn. Tống Hàng Phong nhìn Tô Cẩm Tú đỏ rực lỗ thai, lại nhìn nàng thấp đầu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu bộ dáng, trong lòng vừa động. Ngươi suy xét đến thế nào? Tống Hàng Phong ngữ khí thực bình tĩnh thực bình thường, chính là nắm chặt tay lại bán đứng tâm tình của hắn. Thực hiển nhiên, nghe Tống Hàng Phong ngữ khí cho rằng hắn thực bình tĩnh nhưng là trên thực tế túi đầu lại thấy được hắn nắm chặt nắm tay tay Tô Cẩm Tú tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Tô Cẩm Tú lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hàng Phong, nhìn hắn kia trương so sánh với Trần Viện Triều tới nói không đủ tuấn mỹ, nhưng là lại cũng đủ ngạnh lãng dương cương mặt, đỏ mặt gật gật đầu. Ta nghĩ kỹ Tô Cẩm Tú kiên định mà nói, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi kết hôn. Tô Cẩm Tú nhớ tới Tô Lan nói, hiện tại không phải quảng cáo dùm Ben nam nữ bình đẳng sao. Một khi đã như vậy, cầu hôn sự tình cũng không nhất định là nam nhiệt tới làm A, nhà gái cũng có thể cầu hôn A. Tô Cẩm Tú nhớ tới Tô Lan nói những lời này, lại nhìn Tống Hàng Phong, nhấp nhấp môi sau hỏi, ngươi, nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Tống Hàng Phong biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống, ngây ngốc nhìn trước mặt cái này biểu tình nghiêm túc thả tràn ngập chờ mong mà nhìn chính mình tiểu nữ nhân, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn tổng cảm thấy chính mình lỗ thai ầm ầm ầm, lỗ thai ra vấn đề, nếu không hắn như thế nào sẽ nghe thấy Tô Cẩm Tú hỏi chính mình có nguyện ý hay không cùng nàng kết hôn. Tô Cẩm Tú nhìn Tống Hàng Phong biểu tình chỗ trống bộ dáng, cắn cắn môi tiếp tục hỏi, ta đáp ứng cùng ngươi nói đối tượng, như vậy ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Sớm một chút kết hôn, hảo sao? Tống Hàng Phong nghe được Tô Cẩm Tú lại lần nữa hỏi như vậy, tức khắc rốt cuộc nhịn không được ôm lấy cái này nhỏ xinh khả nhân tiểu nữ nhân. Tống Hàng Phong thực dùng sức, phảng phất muốn đem cái này quấy hắn tâm thần tiểu nữ nhân xoa tiến thân thể của mình, không bao giờ tách ra giống nhau. Tô Cẩm Tú còn không có được đến Tống Hàng Phong trả lời, kết quả lại bị ôm lấy, sắc mặt tức khắc bạo hồng. Hoa ô! Tránh ở trong phòng nhìn lén Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai tức khắc thấp giọng hoan hô, nhìn ôm nhau hai người, liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt ý cười. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, là phi thường làm người vui vẻ sự tình. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong nói rõ ràng về sau, Tống Hàng Phong cũng suy xét đến nhà mình tức phụ 20 tuổi, ở nông thôn nói đã sớm có thể kết hôn, cho nên chạy nhanh hướng mặt trên đánh kết hôn báo cáo. Tô Cẩm Tú ở bộ đội ở non nửa năm thời gian, lãnh đạo đều biết Tô Cẩm Tú như vậy cá nhân. Cũng biết Tô Lan đối ngoại nói Tô Cẩm Tú thân phận lai lịch, những người khác biết nói Tô Cẩm Tú là Tô Lan đường tỷ, là bổn gia tỷ muội. Mà lãnh đạo nhóm biết đến càng rõ ràng một chút, biết Tô Cẩm Tú là bị người trong nhà bán cho nhân phiến tử, kết quả lại bị Tô Lan cấp cứu tới. Sau đó Tô Cẩm Tú bị Tô Lan buồn ra thúc thúc nhận nuôi. Tô Lan là cái dạng gì người? Tô Lan nhà mẹ đẻ là cái dạng gì người? Lãnh đạo vòng vẫn là rất rõ ràng. Triệu Kháng Nhật cùng Lưu Phong Trạch đều nghe nói qua Tô Lan đại danh, cũng đều biết Tô Lan cống hiến ra tới phương thuốc, cho nên đối Tô Cẩm Tú thẩm tra chính trị cũng không có lâu lắm. Rốt cuộc Tô Cẩm Tú lai lịch đã thực rõ ràng, cho nên cũng không cần quá dài thời gian. Tống Hàng Phong kết hôn báo cáo đánh lên rồi, lãnh đạo cũng nói thực mau phê xuống dưới. Bất quá Tống Hàng Phong lại tính toán năm nay ăn Tết thời điểm mang theo Tô Cẩm Tú về nhà một chuyến. Ở Tô Cẩm Tú đáp ứng cùng chính mình kết hôn thời điểm, Tống Hàng Phong cũng đã gọi điện thoại trở về nói cho nhà mình ba mẹ, nói chính mình năm nay muốn mang tương lai tức phụ trở về nhìn xem. Sau đó đem kết hôn báo cáo đánh đi lên lúc sau, Tống Hàng Phong liền lôi lệ phân mà dẫn dắt Tô Cẩm Tú về nhà. Hôm nay đều đã tháng chạp 28, lại có 2 ngày thời gian liền ăn Tết, bọn họ còn phải đuổi xe lửa trở về ăn Tết. Tô Lan các nàng cũng không có ngăn cản Tống Hàng Phong mang theo Tô Cẩm Tú về nhà, Tô Cẩm Tú cũng tính toán đi xem Tống Hàng Phong ra là chuyện như thế nào. Nàng đi vào thời đại này, trừ bỏ ở bộ đội, chính là ngẫu nhiên đi theo Lưu Quế Phân các nàng đi huyện thành đi dạo, còn không có đã làm xe lửa, còn không có đi qua xa hơn địa phương. Liên tính là nàng hộ tịch sở tại, nghe thạch đao đại đội, đều không có đi qua. Cho nên lúc này đây, Tô Cẩm Tú rất có hứng thú đi theo Tống Hàng Phong cùng nhau trở về. Hơn nữa càng may mắn chính là, Tống Hàng Phong quê quán cùng nghe thạch cao đại đội rất gần. Tô Cẩm Tú đi theo Tống Hàng Phong đi thời điểm mang theo không ít đồ vật, đại đa số đều là Tô Lan cấp Tô Cẩm Tú chuẩn bị. Đương nhiên đều là chút Tô Cẩm Tú đã sớm làm tốt quần áo, giày gì đó, đều là theo công phi thường hảo. Trừ cái này ra chính là một ít tiền cùng phiếu, còn có chính là tô mai ướp rau ngâm cùng với một ít thịt khô gì đó, đều bị bọn họ mang đi. Chờ Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong rời đi, trong nhà vẫn là có điểm không thói quen. Rốt cuộc Tô Cẩm Tú bồi Tô Lan non nửa năm thời gian, nàng vẫn là thực thói quen Tô Cẩm Tú làm bạn. Hiện tại Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong về quê, chợt dưới Tô Lan thật là có điểm không thói quen, nhưng là thực mau cũng đã buông xuống. Nàng bên người có ba cái mỗi ngày làm ầm ĩ nhi tử, còn có cái dính nàng lão công, cùng với ấm lòng chiếu cố nàng muội muội, nàng không rảnh tưởng nhiều như vậy. Tô Lan vốn dĩ chính là không phải cái loại này thương xuân bi thu nữ nhân, cho nên thực mau mà liền thu thập hảo tâm tình, chuẩn bị ăn Tết. 22 năm ăn Tết. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong xác định quan hệ, đánh kết hôn báo cáo, sau đó mang theo Tô Cẩm Tú về nhà thấy cha mẹ, còn đi bái phỏng một chút Tô Định Bang. Tống Hàng Phong quê quán Lư huyện cùng Tân huyện là huyện kế bên. Lúc này đây bọn họ về quê, hai cái địa phương đều phải đi. Tô Cẩm Tú tuy rằng trước nay đều không có đi qua Nê Thạch Cao đại đội, nhưng là Tống Hàng Phong cũng là nghe nói qua, hơn nữa Tô Cẩm Tú hộ tịch, dừng ở Tô Định Bang hộ khẩu thượng, bọn họ về tỉnh về lý đều phải đi bái phỏng một chút. Rốt cuộc Tô Cẩm Tú đã là Tô Định Bang nữ nhi, thân là nữ nhi, nàng luôn là muốn đi bái phỏng một chút chính mình phụ thân, tổng không đến mức cha con hai trước nay đều không có đã gặp mặt đi. Hơn nữa Tô Cẩm Tú đã tìm được rồi kết hôn đối tượng, Tô Cẩm Tú muốn kết hôn sự tình, luôn là muốn đi theo nàng phụ thân nói một tiếng. Nói như thế nào đều là người ta nữ nhi, kết hôn nói, Tô Cẩm Tú cũng là cần phải có nhà mẹ đẻ người, cho nên bọn họ còn phải đi bái phỏng Tô Định Bang. Tống Hàng Phong mang theo Tô Cẩm Tú đi rồi, mà Tô Lan các nàng cũng muốn ăn Tết. Cái này năm không có Tô Cẩm Tú, cũng không có những người khác, cũng chỉ có Tô Lan hai vợ chồng, còn có Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều, đại gia ăn Tết cũng làm được vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên bộ đội bên kia vẫn là muốn làm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, là biên phòng đoàn bên này cũng không có đoàn văn công người đóng quân, hết thể chỉ có thể chờ khác bộ đội đoàn văn công lại đây diễn xuất. Nhưng là nhân gia đoàn văn công muốn chạy địa phương cũng rất nhiều, không có khả năng trừ tịch ngày đó buổi tối liền tới đây. Phương đoàn bên này cùng trước kia Trần Viện Triều phục dịch cái kia bộ đội rốt cuộc không quá giống nhau, cho nên đại gia Tết âm lịch liên hoan tiệc tối đều là chính mình ra tiết mục. Mọi người đều tụ ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt quá cái hảo năm thì tốt rồi. Chỉ là năm nay ra tới cũng không có khả năng cùng đại gia cùng nhau ăn Tết, rốt cuộc nàng còn ở cữ, không thể ra tới trúng gió. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều các nàng hai lúc ấy muốn đi theo Tô Bách bọn họ cùng đi tham gia, chỉ chưa Trần Viện Triều ở trong nhà chiếu cô Tô Lan các nàng mẫu tử mấy người. Bất quá cơm tất niên đại gia vẫn là cùng nhau ăn, thiên còn không có hắc, đại gia cũng đã tụ ở bên nhau ăn cơm tất niên. Cơm tất niên cũng không có làm mặt khác đồ ăn, mà là làm một đốn phong phú cái lẩu. Cái lẩu đáy nổi là Tô Mai chuẩn bị, Tô Mai cái này đầu bếp tay nghề tất cả mọi người nhận đồng. Mà thịt cũng là Trần Viện Triều Tô Bách bọn họ mang theo Tô Mai Trần Kiều Kiều cùng nhau đi ra ngoài đánh đã trở lại, trên thực tế cũng mua một ít thịt. Cái lẩu canh xuông đáy nổi, hầm thật sự nhiều xương cốt. Gà rừng còn có heo xương cốt đi ngang qua chờ đủ loại động vật xương cốt, hầm ra tới canh xuống đáy nổi. Mà cây rát đáy nổi mới là Tô Mai chuyên môn xào ăn nước cốt lẩu hầm nấu ra tới, tư vị phi thường hảo, hơn nữa nước cốt chung còn bỏ thêm không ít hạ hỏa dược liệu cùng nhau xào. Thịt gà, thịt heo, thịt dê, thậm chí còn có thịt bò, lộc thịt chờ đều bị cắt thành lát cắt bại ở bên nhau. Còn có đậu giá, đậu hủ khô, đậu phụ khô, nấm, mộc nhĩ, phết chờ đủ loại thức ăn chay cũng đều bày biện ở bên cạnh. Đương nhiên ăn Tết vẫn là muốn ăn cá, ngụ ý hàng năm có thửa cá cũng không thể thiếu. Hơn nữa Đại Đông Bắc đặc có cẩu cá, phân lượng vẫn là rất đại. Thiên Triều các nàng ngồi trở lại tới này cẩu cá có 1 mét trường, đem thịt cá có thể phiến xuống dưới, cũng là rất nhiều rất nhiều. Châu này cái lẩu, trừ bỏ Tô Lan Trần Viện Triều hai vợ chồng bên ngoài, còn có Tô Mai, Trần Kiều Kiều, Tô Bách cùng Hoắc Củ, tổng cộng 6 cá nhân cùng nhau ăn. Thân niên vui sướng. Tô Lan giơ ly cái ly đựng đầy chính là nước trái cây. Cười tủm tỉm đối mọi người nói. Thân niên vui sướng. Mọi người đều hưởng ứng Tô Lan động tác, sôi nổi nâng chén cùng Tô Lan cùng nhau chạm cốc, sau đó vui vui vẻ vẻ mà cùng nhau ăn lẩu. Mà Tô Lan ra ba cái bảo bảo lại bị Tô Lan lưu tại trong phòng, đều ngủ đến rất sung sướng, tất cả đều là ăn non no mà mới ngủ. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta là như vậy một đám người cùng nhau ăn Tết ta, ha ha ha, hơn nữa nhà của chúng ta còn thêm ba người khẩu. Trần Viện Triều cười ha hả nói. Hắn nhớ tới năm trước chính mình ăn Tết thời điểm, rõ ràng đã cùng tức phụ đính hôn, lại còn không có kết hôn, tức phụ chỉ có thể lưu tại quê quán bên kia ăn Tết, mà hắn chỉ có thể lẻ loi ở bộ đội chính mình ăn Tết. Trần Viện Triều làm lơ lúc trước chính mình ở bộ đội thời điểm ăn Tết là cùng khác chiến hữu cùng đi thực đường ăn cơm tất nhiên, cũng không coi lúc trước đã là hắn đại cứu ca Tô Bách cũng cùng hắn cùng nhau. Dù sao ở Trần Viện Triều trong lòng, lúc trước nhà mình tức phụ không có bồi ở hắn bên người, hắn chính là người cô đơn. Hiện tại không chỉ có tức phụ bồi ở hắn bên người ăn Tết, tức phụ còn cho hắn sinh ba cái đáng yêu hài tử, hắn đương nhiên vui vẻ. Càng thêm làm hắn vui vẻ chính là, sau này rất nhiều năm nhà mình tức phụ đều sẽ bồi ở hắn bên người, không rời không bỏ. Trần Viện Triều nâng chén đối với Tô Lan, biểu tình nghiêm túc mà thâm tình mà nói, tức phụ, cảm tạ ngươi vì ta sinh như vậy đáng yêu hài tử. Cảm tạ ngươi, gả cho ta một cái ấm áp ra. Cảm tạ ngươi, không oán không hối hận bồi ở bên cạnh ta, làm ta phía sau nữ nhân. Trần Viện Triều trịnh trọng chuyện lạ đối Tô Lan nói, nói xong về sau liền một ngụm đem trong chăn liền cấp rót đi xuống. Tô Lan cười tủm tỉm mà nhìn Trần Viện Triều, cũng không có ngăn cản hắn uống rượu, nghe hắn nói nàng trong lòng kỳ thật cũng là thực hưởng thụ. Tức phụ, sau này rất nhiều năm, nửa đời sau, ngươi cũng nguyện ý bồi ta cùng nhau ăn Tết, bồi ta quá mỗi một ngày, hảo sao? Trần Viện Triều lại lần nữa đổ ly rượu, trịnh trọng về phía Tô Lan hỏi. Tô Lan cười tủm tỉm gật đầu, cũng dơ một ly bị nấu quá quả trà cười tủm tỉm mà đối Trần Viện Triều nói, ta nguyện ý. Trần Viện Triều được đến nhà mình tức phụ đáp án, tức khắc cười đến thực vui vẻ, lại đem một chén rượu cấp rót hết. Tô Bách nhìn Trần Viện Triều cùng Tô Lan hỗ động, tâm tình của hắn cũng không có lúc trước vừa mới biết được Trần Viện Triều cùng nhà mình muội muội việc hôn nhân thời điểm, cái loại này muội muội bị cướp đi cảm giác. Muội muội cùng Trần Viện Triều đều đã đính hôn một năm, kết hôn không sai biệt lắm một năm, hai tử đều sinh, hắn đã sớm đã thói quen. Hơn nữa lúc trước đi theo Trần Viện Triều Hoắc Cừ cùng nhau tham gia động đất cứu viện trải qua những cái đó sự tình, Tô Bách cũng đem Trần Viện Triều trở thành quá mệnh huynh đệ, hắn đương nhiên cũng không có lúc trước biệt níu. Này một năm tới Tô Bách cũng xem rất rõ ràng Trần Viện Triều đối nhà mình muội muội có bao nhiêu hảo, xem rất rõ ràng nhà mình muội muội quá thật sự vui vẻ. Tô Bách không thể không thừa nhận, trừ bỏ Trần Viện Triều, hắn thật đúng là không nghĩ ra được nhà mình muội muội gả cho mặt khác bất luận kẻ nào, còn có thể đủ cùng Trần Viện Triều giống nhau như thế dung túng sủng nịch nhà mình muội muội. Tô Lan này một năm thời gian tùy tâm sử dụng, kia đều là trốn không thoát Trần Viện Triều duy trì, nếu không ở cái này còn không tính khai sáng niên đại, Tô Lan một cái cô nương ra lại có thể như thế nào? Tô Lan thật là rất cường đại, chính là nàng rốt cuộc chỉ là một người, nàng vô pháp đối kháng thế đạo này không phải. Cho nên có Trần Viện Triều duy trì, Tô Lan này một năm thời gian mới nhưng tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm sự tình. Tô Lan cũng có thể đang mang thai thời điểm quá đến như thế dễ chịu, mà không phải cùng nữ nhân khác giống nhau, liền tính là mang thai cũng quá thật sự vất vả thực không thư thái. Tô Bách nhận đồng nhà mình muội phu, nhận đồng Trần Viện Triều cái này đối nhà mình muội muội ngàn hảo vạn tốt muội phu. Không còn có bất luận kẻ nào, có thể giống Trần Viện Triều đối Tô Lan như vậy đối nàng hảo, hắn đương nhiên không có phản đối ý tứ. 226 Tống gia. Hiện tại nhìn Trần Viện Triều cùng Tô Lan giống như lời say vui đùa lời thề, Tô Bách trên mặt cũng chỉ là lộ ra vui mừng tươi cười, cái gì khác cảm xúc đều không có. Hoắc Cừ ở bên cạnh nhìn Tô Bách lúc này tươi cười, cũng hơi chút yên tâm xuống dưới. Tô Bách luôn là thực vì Tô Lan nhọc lòng, có lẽ cũng là vì trước kia Tô Bách quá mức nghe lời ngoan ngoãn, Tô Bách tổng cảm thấy Tô Lan sẽ có hại. Rõ ràng biết Tô Lan hiện tại đã không phải trước kia cái kia nhu nhược tiểu cô nương. Chính là Tô Bách vẫn là sẽ không tự giác mà sủng tiểu cô nương, luôn là không có lúc nào là không ở vì tiểu cô nương nhọc lòng, cũng là làm Hoắc Cừ tâm mệt. Tam ca tam tẩu, chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Trần Kiều Kiều cũng đi theo nâng chén chúc phúc nói. Tỷ phu, ngươi muốn cả đời đối tỷ tỷ của ta hảo a, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Tô Mai cũng đi theo chúc phúc nói. Cũng chúc các ngươi học tập tiến bộ, thân thể khỏe mạnh, sinh hoạt hài lòng. Trần Viện Triều cười ha hả nói. Thân niên vui sướng, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, vạn sự trình tường. Vô cùng náo nhiệt cơm tất niên mọi người đều ăn thật sự vui vẻ, ăn xong về sau bên ngoài sắc trời đã biến đen. Nhưng là lễ đường bên kia còn có tiết âm lịch liên hoan tiệc tối có thể xem, cho nên Tô Bách cùng Hoắc Cừ liền đem Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai đưa qua đi bên kia cùng nhau xem tiệc tối, chờ các nàng muốn đã trở lại đem người cấp đưa về tới. Bọn người đi rồi, cũng chỉ dư lại Trần Viện Triều một nhà năm người ở trong nhà. Tức phụ, cảm ơn ngươi. Trần Viện Triều ôm nhà mình tức phụ nói. Không cần cảm tạ. Năm nay tân niên mọi người đều thực vui vẻ, chỉ là Tống Hàng Phong mang theo Tô Cẩm Tú trở lại quê quán thời điểm, vừa lúc đuổi kịp đại niên 30 trừ tịch. Ở khởi hành phía trước Tống Hàng Phong cũng đã đánh quá điện thoại cấp trong nhà, nói cho bọn họ nói chính mình năm nay có nửa tháng kỳ nghỉ, vừa lúc mang theo tương lai tức phụ cùng nhau trở về bái phòng lão nhân. Sau đó xe lửa đến cùng ngày. Tống Hàng Phong người nhà liền tới rồi ga tàu hỏa chờ Tống Hàng Phong bọn họ. Đại tỷ, ngươi nói đại ca mang về tới nữ nhân này là cái dạng gì người a? Tống Hàng Phong muội muội Tống Vân Xảo cùng nhà mình đại tỷ, nhà mình nhị ca ở ga tàu hỏa bên ngoài đám người, trong lòng tràn đầy tò mò hỏi. Tống Hàng Phong trong nhà, có một cái tỷ tỷ Tống Vân Thúy, năm nay 26 tuổi Tống Vân Thúy đã sớm đã gả chồng. Bất quá Tống gia là huyện thành nhân gia, cả nhà đều là công nhân viên chức. Tống Hàng Phong phụ thân thời trẻ cũng đã nhân thương qua đời, là Tống Vân Thúy đỉnh phụ thân danh ngạch cũng đương một người công nhân viên trước. mà Tống Hàng Phong không có cao trung một tốt nghiệp liền tiến nhà xưởng thủ công, mà là đi tham gia quân ngũ. Tống Hàng Phong đại tỷ cũng đã sớm kết hôn, gả nam nhân cũng là các nàng nhà máy nào đó lãnh đạo nhi tử, nhân phẩm còn tính không tồi. Tống Vân Thúy hai vợ chồng nhật tử quá đến còn xem như dễ chịu, hơn nữa Tống Vân Thúy sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, ở nhà chồng vẫn là thực chịu coi trọng. Đương nhiên Tống Vân Thúy thực chiếu cô trong nhà, nhà mình đệ đệ đi tham gia quân ngũ không rảnh chiếu cô trong nhà, đều là Tống Vân Thúy ở nhàn rỗi rất nhiều thường xuyên chạy nhà mẹ để hỗ trợ chăm sóc. Nhà chồng đối Tống Vân Thúy như thế thường xuyên hướng nhà mẹ để chạy cũng có câu oán hận, chính là Tống Vân Thúy lúc trước cùng trượng phu kết hôn thời điểm liền trụ vào nhà xưởng an bài ký túc xá, không có cùng lao nhân ở cùng một chỗ, cho nên mâu thuẫn cũng không có nhiều như vậy. Tống Vân Thúy tuy rằng về nhà mẹ để hỗ trợ, lại cũng không có lay nhà chồng đồ vật trợ cấp nhà mẹ để, cho nên nhà chồng người tuy rằng có điểm phê bình kín đáo lại cũng không có cùng Tống Vân Thúy nháo lên. Tống Vân Thúy thân là đại tỷ chiếu cô trong nhà, càng thêm thương tiếc nhà mình tăng ngẫu lại không có công tác, còn muốn lôi kéo mấy cái hài tử lớn lên mẫu thân, cho nên lão thái thái thực thích nữ nhi về nhà. Mà Tống Hàng Phong phía dưới còn có một cái đệ đệ một cái muội muội, là một đôi long phượng thai huynh muội. Tống Tuấn Hàng, năm nay 16 tuổi, còn ở thượng cao trung. Mà muội muội Tống Vân Xảo, cũng 16 tuổi, cũng là ở thượng cao trung. Nói thật, bọn họ cũng là thực quan tâm Tống Hàng Phong hôn sự. Nhưng là, Tống Vân Xảo càng lo lắng chính là tới một cái cường thế đại tẩu, làm đại ca về sau không bao giờ quản các nàng ra làm sao bây giờ. Tống Vân Xảo tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là nàng gặp qua đủ loại chuyện nhà, đương nhiên cũng biết một cái rảo gia tinh làm một cái gia phá thành mảnh nhỏ uy lực. Nàng thực lo lắng nếu nhà mình đại ca mang về tới cái này cô nương là cái tính cách không tốt, hoặc là cái loại này khẩu Phật tâm xà nữ nhân làm sao bây giờ. Đại ca có thể coi trọng cô nương, khẳng định là cái thực ưu tú cô nương. Ngươi tưởng như vậy nhiều có ích lợi gì? Dáng người cao dài, có điểm gây yếu Tống Tuấn Hàng liếc xéo nhà mình muội muội, nhàn nhạt nói: "Ai nhị ca, ngươi thật sự không lo lắng a? Vạn nhất tương lai đại tẩu dung không dưới chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng gả lại đây, không muốn dưỡng chúng ta, không muốn làm chúng ta đọc sách làm sao bây giờ?" Tống Vân xào hỏi: "Ngươi lo lắng như vậy nhiều làm gì? Hiện tại chúng ta đều trưởng thành, liền tính là không đọc sách, ngươi cũng là đọc cao trung người, về sau cũng có thể nuôi sống chính mình." Tống Tuấn Hàng nhàn nhạt mà nói. "Vẫn là nói xảo xảo, ngươi tính toán đời này liền bái đại ca, làm đại ca cho ngươi dưỡng cả đời a." Tống Tuấn Hàng nói những lời này thời điểm, nhìn nhà mình muội muội ánh mắt thực lãnh đạm. Tống Tuấn Hàng là biết nhà mình muội muội ca tính, nàng người này có điểm tiểu ích kỷ, tuy rằng không có khuyết điểm lớn nhưng là lại làm người có điểm phiền. Nàng cái gì đều chỉ nghĩ chính mình, nàng tưởng sự tình vĩnh viễn đều là thế nào chính mình quá đến càng tốt. Như vậy tâm tư cũng không có gì không tốt, chính là cũng đến nhìn như vậy tâm tư đặt ở cái gì phương diện. Nếu nàng ôm muốn làm chính mình quá đến càng tốt ý tưởng, sau đó nỗ lực mà tăng lên chính mình kiếm tiền dưỡng chính mình, tức giận phấn đấu nói, kia thực hảo. Chính là nếu nàng chỉ là ôm ý nghĩ như vậy, sau đó liền liều mạng bái chính mình thân nhân, làm chính mình thân nhân dưỡng nàng, kia thật đúng là không được. Tuấn Hàng, ngươi nói cái gì đâu? Tống Vân Thúy nghe nhị đệ nói tiểu muội như vậy khó nghe, không cao hứng mà trách cứ nói. Xảo xảo còn nhỏ đâu, vốn dĩ nên là trong nhà dưỡng, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Tống Vân Thúy trách cứ nói. 16 tuổi đại cô nương, không nhỏ, đại tỷ ngươi năm đó 16 tuổi đều đã đi nhà xưởng thủ công. Tống Tuấn Hàng nhàn nhạt mà nói. Nàng trước kia luôn muốn ăn được mặc tốt dùng tốt, này còn chưa tính, rốt cuộc khi đó nàng thật là thật sự tiểu, chính là hiện tại nàng đều đã trưởng thành. Hơn nữa đại ca tổng không có khả năng không màng chính mình thê tử hài tử, liền liều mạng dưỡng chính mình đệ đệ muội muội đi. Nhà ai lão đại là muốn dưỡng đệ đệ muội muội cả đời. Đại tỷ, ngươi có thể làm được mặc kệ nhà ngươi ba cái hài tử, sau đó liều mạng kiếm tiền, liền vì dưỡng chúng ta ba cái sao? Tống Tuấn Hàng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nhà mình đại tỷ nói. Tống Vân Thúy bị Tống Tuấn Hàng nói làm cho sừng sốt, ở bị hắn hỏi đến cuối cùng một câu thời điểm, tức khắc nói không ra lời. Nàng, thật là làm không được không màng chính mình trượng phu hài tử, toàn tâm toàn ý mà vì nhà mẹ đẻ trả giá. Làm không được không oán không hối hận cả đời dưỡng chính mình đệ đệ muội muội. Tống Tuấn Hàng thấy tỷ tỷ ngây ngẩn cả người, lại nhìn về phía nhà mình muội muội nói, ngươi cho ta an phận điểm, đại ca có đại ca sinh hoạt, không có khả năng vĩnh viễn đều có ngươi. Đại ca thật là chúng ta đại ca, lại không có nghĩa vụ dưỡng chúng ta cả đời. Liên tính là hiện tại, đại ca cũng không có nghĩa vụ dưỡng chúng ta. Hai bởi Tống Tuấn Hàng. Đại ca chỉ là đại ca, lại không phải ta ba. Ta mẹ đều không có đại ca như vậy dưỡng chúng ta. Ngươi không được nháo đại ca biết không? Đại ca muốn cưới cô nương, khẳng định là hắn thích, cho nên ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Còn có cái kia Liễu Tuyết Phỉ, nàng cùng đại ca căn bản là không thích hợp, đại ca cũng không thích nàng, ngươi không được nói cái gì nữa tác hợp nàng cùng đại ca biết không? Tống Tuấn Hàng lạnh lùng mà cảnh cáo nhà mình muội muội nói. Còn có đại tỷ ngươi, đừng làm đại ca sinh khí. Tống Tuấn Hàng cũng đi theo cảnh cáo nhà mình tỷ tỷ. Đem hai chị em đều nói được không nói lời nào, Tống Tuấn Hàng ánh mắt nhìn về phía ga tàu hỏa cửa, mặt vô biểu tình, ánh mắt phức tạp. Tống Tuấn Hàng từ 10 tuổi bắt đầu liền đứt quãng nằm mơ, trong mộng thế giới cùng hiện tại rất giống rất giống. Không giống nhau chính là, trong mộng nhà bọn họ đại tỷ tuy rằng đỉnh nhà mình phụ thân vị trí đi nhà xưởng thủ công, lại tính cách không tốt, làm thật nhiều năm cũng chưa khí sắc, vẫn luôn đều dựa vào nhà mẹ đẻ. Mà muội muội không biết khi nào dưỡng đến phi thường kiêu căng thả tự mình, tổng cảm thấy tất cả mọi người cần thiết nghe nàng, đại tỷ cũng giống nhau. Hai chị em đều phi thường giống, chỉ là đại tỷ nàng lích kỷ là vì nàng trượng phu hài tử, luôn muốn lay nhà mẹ để trở về dưỡng chính mình trượng phu hài tử. Trong mộng bọn họ, vừa mới bắt đầu còn thực hảo, tuy rằng tỷ muội tính cách có điểm không quá giống nhau, nhưng là trong xương cốt cũng là thực tương tự. Nhưng là hết thể lại ở đại ca kết hôn lúc sau thay đổi. Hắn thấy được nhà mình đại ca kết hôn sau, bởi vì tẩu tử không phải nhà mình tỷ muội thích người, cho nên các nàng nơi trốn nhằm vào tẩu tử. Cũng không biết vì cái gì, nguyên bản chính là chính mình tuyển tới tuyển đi tuyển cái này cô nương cùng đại ca kết hôn mụ mụ, cũng nơi trốn không thích cái này tẩu tử. Bởi vì muội muội cùng tỷ tỷ đều không thích cái này tẩu tử, các nàng thích chính là một cái khác huyện thành gia cảnh không tồi cô nương, Liêu Tuyết Phỉ. Liêu Tuyết Phỉ năm đó cùng đại ca là đồng học, cao trung thời điểm cũng coi như là trai tài gái sắc, rất nhiều người đều nào nói kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Chính là trên thực tế Tống Tuấn Hàng cũng biết, đại ca cùng Liêu Tuyết Phỉ chuyện gì đều không có. Hắn thậm chí bởi vì nằm mơ, còn tự mình truy vấn quá nhà mình đại ca. Đại ca cũng minh xác mà nói cho hắn, hắn thật là cảm thấy Liêu Tuyết Phỉ rất xinh đẹp, rất nhận người thích, nhưng là lại không có nghĩ tới muốn cùng Liêu Tuyết Phỉ yêu đương. Cái kia Liêu Tuyết Phỉ ở cao trung tốt nghiệp, thì không đậu đại học về sau cũng không có cùng nhà mình đại ca ở bên nhau, theo trong nhà không biết chỗ nào thân thích đi kinh thành, không còn có trở về. Chính là trong mộng, Liêu Tuyết Phỉ ở 79 năm thời điểm đã trở lại, vừa trở về liền đối nhà mình đại ca mãnh liệt theo đuổi. Chính là đại ca lại bất vi sở động, cũng bởi vì đại ca còn ở bộ đội, Liêu Tuyết Phỉ không có gì biện pháp đuổi tới bộ đội. Trong mộng đại ca kết hôn sau, bởi vì đại tỷ Tống Vân Thúy cùng muội muội Tống Vân Xảo không thích tẩu tử, cho nên các nàng nghĩ mọi cách tác hợp ra cảnh thực tốt Liêu Tuyết Phỉ cùng nhà mình đại ca, trước mắt cái kia nông thôn xuất thân tẩu tử. Chính là Tống Tuấn Hàng cũng có chút không rõ, chẳng lẽ nhà mình đại tỷ cùng tiểu muội cũng không biết, phá hư quân hôn là phạm pháp sao? Hắn nhìn cảnh trong mơ tỷ tỷ cùng muội muội không thích tẩu tử, còn khuyến khích rõ ràng vừa mới bắt đầu đối tẩu tử thực vừa lòng mới tới cửa vì đại ca cầu thú tẩu tử mụ mụ cũng đi theo nơi trốn nhằm vào tẩu tử. Sau đó nhìn tẩu tử nhất nhất phản kích, đem nhà mình mụ mụ tỷ tỷ cùng muội muội lại cấp tính kế một bên. Hắn nhìn Liêu Tuyết Phỉ cùng với nhà mình các nữ nhân đều bị tính kế lạc không được kết cục tốt, nhìn tỷ tỷ ly hôn sau nghèo túng không thôi, buồn bực không vui. Nhìn mẫu thân vãn cảnh thê lương, nhìn muội muội tính kế người không thành, thế nhưng phát rồ muốn giết người, lại bị phản sát. Đến cuối cùng, Tống gia cũng chỉ dư lại hắn cùng đại ca hai người, có lẽ còn tính cái kia tẩu tử vì đại ca sinh hài tử. Đến nỗi hắn vì cái gì không có cùng Tống gia các nữ nhân rơi vào thê thảm kết cục, có lẽ là bởi vì hắn không có tham dự tính kế vị kia tẩu tử. Đến cuối cùng, Tống gia cửa nát nhà tan, vị kia tẩu tử lại bởi vì thế đạo thay đổi kinh thương, đến cuối cùng thành một kẻ có tiền nữ lao bản, nhà mình đại ca cũng ở bộ đội từng bước thăng trước, có không nhỏ thành tích. Bọn họ hạnh phúc mỹ mãn, lại đã quên lúc trước Tống gia, đã quên bị nữ nhân kia tính kế chết chết, điên điên Tống gia nữ nhân. Tống Tuấn Hàng từ 10 tuổi bắt đầu liền nằm mơ, đứt quãng, hắn chỉ xem tới được từ chính mình thị giác nhìn đến đồ vật, nhìn không tới cái kia tẩu tử ở hắn nhìn không thấy địa phương phát triển sự tình. Chờ hắn tỉnh lại sau, bị dọa một trận mồ hôi lạnh. 10 tuổi hắn thực sợ quá, chạy tới truy vấn nhà mình đại ca có phải hay không cùng Liêu Tuyết Phỉ nói qua luyến ái. Nhưng là đại ca lại nói chính mình chỉ là cảm thấy Liêu Tuyết Phỉ thật là nữ đồng học lớn lên tốt nhất, nhưng là lại không có nghĩ tới cùng nàng yêu đương. Đại ca nói, hắn là trong nhà trụ cột, tưởng chính là như thế nào dưỡng nhà mình mấy cái hài tử, không có thời gian yêu đương. Cho nên, lúc ấy Tống Tuấn Hàng bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng vẫn là thực sợ hãi, lại cũng phát hiện không giống nhau địa phương. Trong mộng tất cả mọi người nói đại ca cùng Liêu Tuyết Phỉ nói qua luyến ái, bởi vì Liêu Tuyết Phỉ chạy, đại ca mới có thể nản lòng thoái chí chạy tới tham gia quân ngũ. Chính là trên thực tế đại ca lại là vì có thể dưỡng ra, có thể làm cho bọn họ toàn gia quá đến hảo, mới đi tham gia quân ngũ. Dần dần mà, 6 năm tới Tống Tuấn Hàng cũng phát hiện không quá giống nhau địa phương, cũng yên lặng mà thay đổi nhà mình tỷ tỷ muội muội cá tính. Tuy rằng tỷ tỷ tuy rằng vẫn là đem đệ đệ muội muội cưng chiều che chở, lại không có cùng trong ngộng giống nhau, liền đại ca hôn sự đều cần thiết nghe nàng. Chỉ là muội muội, trong xương cốt cái loại này ích kỷ cá tính không hảo sửa, Tống Hàng Phong cũng cảm thấy người vốn dĩ liền ích kỷ, muội muội cũng không tính quá lớn tật xấu.